Chương 1076, Chiến trường thiết lập. Mạnh Hiên chế định kế hoạch, cùng La Tập dự đoán cơ bản không có gì ra vào. Duy nhất để hắn có chút ngoài ý muốn, hẳn là đối phương đã không có lựa chọn xâm lấn chiến, cũng không có lựa chọn chiến tranh toàn diện. Mà chính là lựa chọn dùng bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, phát động phổ thông mô thức chiến tranh, tuyên chiến lệnh đạo cụ cùng xuất chinh quân phí đều là từ liên minh bỏ ra, không dùng La Tập tự móc tiền túi. Vận dụng tuyên chiến lệnh đạo cụ phát khởi mô thức chiến tranh, cùng bình thường xâm lấn chiến cùng thủ thành chiến so sánh, muốn càng thêm công bình một số. Mà tại cái tiền đề này dưới, lại cùng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh chiến tranh toàn diện khác biệt, bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh phổ thông mô thức chiến tranh, sẽ đem song phương người chơi kéo vào một mảnh tùy cơ hoặc là tuyển định bên trong chiến trường. Sau đó song phương lấy ngang hàng binh lực cùng ngang hàng điều kiện tiến hành giao chiến, càng thêm khảo nghiệm một tên người chơi sách lược cùng chiến thuật bố trí năng lực. Bất quá, bởi vì tại loại trạng thái này phía dưới, chiến thắng mới cũng không có quá nhiều chỗ tốt nguyên nhân. Cho nên bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, bình thường sẽ chỉ bị các người chơi dùng cho thăm dò đối thủ thực lực sâu cạn, cũng hoặc là tiêu hao đối thủ binh lực sự tình phía trên. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, tại bình thường mô thức chiến tranh phía dưới, bởi vì song phương binh lực cùng điều kiện đều là ngang hàng duyên cớ, cho nên, cái này hình thức không cách nào tiến hành kéo ngoại viện thao tác. Bất quá, bởi vì trước đó ra dùng tuyên chiến lệnh cưỡng ép loạn nhập sự tình, La Tập đối với lần này hội sẽ không phát sinh chuyện giống vậy biểu thị hoài nghi. Sau tới vẫn là Mạnh Hiên trực tiếp cho hắn một đáp án, cái kia chính là không thể. Đồng thời, đối với chiến tranh toàn diện trạng thái dưới người chơi, bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh đồng dạng không cách nào đối nó tạo thành ảnh hưởng. Về phần tại sao hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh có thể làm được sự tình, bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh lại làm không được vấn đề này. Mạnh Hiên biểu thị bởi vì nó là bạch ngân cấp. Ân, có lý có cứ, khiến người tin phục. Tại nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp về sau, La Tập cùng Kha Tu Văn xác nhận một ít thời gian, hiển nhiên là dự định đồng thời động thủ. Mà lần này, La Tập là muốn đích thân ra trận. Dù sao đây chính là một đơn đại sinh ý A, cũng không thể làm hư hại. Đối với cái này, La Tập vừa quay đầu còn nghĩ tới một cái càng thêm đáng tin kế hoạch mới, trực tiếp tìm tới Mạnh Hiên hàn huyên trò chuyện. Sau khi nghe xong, Mạnh Hiên trực tiếp vô đuổi, đồng ý. Đối chiếu cái kia phủ tăng ngữ viết thành tên, vừa đi vừa về xác nhận 3-4 khắp. Xác định chính mình không có tìm sai mục tiêu về sau, La Tập dứt khoát phát động thủ bên trong bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận đối phủ tang người chơi tạ kẹ đạ rổ sẽ thật phát động tuyên chiến lệnh, bạch ngân cấp. Xác nhận, bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh hiệu quả nhanh chóng phát động, mấy giây về sau, song phương người chơi trực tiếp bị lôi vào một cái không gian đặc thù bên trong. Không gian này bên trong trống rỗng. Cái gì cũng không có, duy nhất tồn tại, cũng chỉ có trước mắt thiết lập mặt bảng. Đây là chỉ có bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh phát động về sau, mới có thể xuất hiện đặc thù mặt bảng. Đơn giản tới nói, ngươi có thể đối chiến đấu kế tiếp tiến hành thiết lập. Này thiết lập nội dung bao quát địa hình, binh lực, mùa vụ, thời gian chiến đấu, địa đồ lớn nhỏ cái này nằm cổ. Đương nhiên, đó cũng không phải toàn từ một mình ngươi tiến hành thiết định, mà chính là áp dụng vừa đi vừa về phương thức. Dù sao năm cổ nhân tố, toàn từ một mình ngươi thiết lập, vậy đối với một phương khác tới nói, là tính áp đảo bất lợi. Làm đạo cụ phát động mới, La Tập chỉ có hai cái đặc quyền. Cái thứ nhất đặc quyền, là hắn tại thiết lập cái này một hạng phía trên, có quyền ưu tiên lựa chọn. Nếu như vậy, y theo vừa đi vừa về phương thức, cuối cùng La Tập có thể tiến hành 3 loại thiết lập. Mà tạ kẻ đạ rổ sẽ chỉ có thể làm 2 hạng thiết lập. Cái thứ 2 đặc quyền, là La Tập điều động binh lực thời điểm, quân phí chi tiêu giảm phân nửa. Bất quá cái đặc quyền này đối với La Tập tới nói không có ý nghĩa gì, bởi vì hắn chuyến này là chi phí chung xuất trình. Ánh mắt tại cái kia khối thiết lập mặt bảng phía trên nhanh chóng quét qua. Tại La Tập xem ra, trọng yếu nhất thiết lập, không thể nghi ngờ ngay tại ở binh lực cùng địa hình, cái này hai hạng ảnh hưởng rất nhiều. mà dựa theo kế hoạch, hắn trực tiếp muốn điều chỉnh binh lực. Bằng không, binh lực tuyển hạng rơi xuống đối diện trong tay, đối phương lựa chọn một cái ít nhất binh lực, sau đó không đau không ngứa cùng ngươi đánh lên một đợt, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Sau cùng sẽ chỉ hưởng công một khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh. Đối với điểm này, trong lòng sớm đã có đếm được là tập lưu loát điểm xuống binh lực tuyển hạng, cái này một đợt binh lực ít nhất là một, nhiều nhất 300.000. Cái số này ba động, là căn cứ bọn họ song phương binh lực tình huống, sau đó từ hệ thống định ra, nói một cách khác, đổi hai cái người chơi đến, binh lực tuyển hạng con số khả năng thì lại biến thành một cái khác tình huống. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tùy cơ tuyển hạng, dạng này thì đến mức hoàn toàn xem mặt. Ngay tại lúc này, La Tập đương nhiên là sẽ không khách khí, trực tiếp thì điều cái 100.000 binh lực, chi phí chung xuất trình, cũng là tự tin như vậy. 100.000 binh lực, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ a. Một hạng tuyển định về sau, thiết lập mặt bảng tạm thời thầm xuống dưới. Mà đồng thời ở nơi này, Tạ Kệ Đạ Rồ sẽ từ trước mắt thiết lập mặt bảng trực tiếp sáng lên. Ánh mắt một trận tạo động về sau, nhìn lấy đã xác nhận vì 100.000 binh lực tuyển hạng. Trong nháy mắt đó, Tạ Kệ Đạ Rồ sẽ từ chỉ cảm giác mình cái kia một cả quả tim đều hung hăng co quắp một chút. Cơ sổ. Đáng giận. 100.000 binh lực một khi góp đi vào, hắn thì không có đường lui. Cái này một đợt vạn nhất chiến bại. Binh lực tổn thất đoán chừng làm cho lòng hắn hình dáng nổ tung. Đáng chết, cái này đáng chết Trung Quốc người. Nương theo lấy một tiếng chửi mắng, Tạ Kệ Đạ Rồ sẽ tờ không có chút nào ngoài ý muốn lựa chọn địa hình thiết lập. Tại tiến hành xác định về sau, quyền lựa chọn lần nữa rơi xuống La Tập trong tay. Đồng bằng chiến trường sao? Nhìn đối phương lựa chọn địa hình, La Tập trong mắt lóe lên một tia suy tư. Đồng bằng chiến tràng. Cơ bản cái gì binh chủng đều có thể cử đi đi, tính toán là một loại ưu điểm và khuyết điểm đều không rõ ràng địa hình, trừ phi đối phương muốn dùng kỵ binh, nhưng cái này ý đồ không khỏi cũng quá rõ ràng một chút à. Bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, cái này cũng có thể là hướng dẫn bẫy dập của ta. Không hề nghi ngờ, mô thức chiến tranh chiến đấu, theo tiến hành chiến trường thiết định giờ khắc này lên, liền đã vang dội. Cay độc người chơi, ở thời điểm này nên bắt đầu chế định chiến thuật cùng binh chủng phối trí. Bất quá mỗi tên người chơi tiến hành thiết định thời gian đều là có hạn, chỉ có 2 phút đồng hồ, hiển nhiên không có thời gian để La Tập tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh đồng thời, y theo kế hoạch của mình, hắn cũ thiết lập là rơi vào thời gian chiến đấu phía trên, La Tập trực tiếp đem lúc chiến đấu hạn điều chỉnh là 1 năm. Cho tới bây giờ, hết thể đều tại dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Nhìn đến thời gian này Tạ Kệ Đạ Rồ sải tờ dị, cả một cái thần sắc lần nữa phát sinh biến hóa. 1 năm. Đầu tiên là 100.000 binh lực, hiện tại lại muốn đánh 1 năm. Cái này Trung Quốc người đến cùng muốn dở trò quỷ gì? Không hiểu rõ, cũng nghĩ không thông, nhưng thời gian lại không chờ người. Loại cảm giác này để tâm tình của hắn biến đến có chút nóng nảy, thở ra một miệng thở dài, Tạ Kệ Đạ Rồ sẽ tờ dự tại ép buộc chính mình tỉnh táo lại về sau. Hắn cũ, lựa chọn thiết lập mùa vụ, mùa hè. Đối với cái này, La Tập nết miệng cười một tiếng, làm ra sau cùng một tay bố trí, chiến trường lớn nhỏ thiết lập, chỉ có đại trung tiểu 3 cái tuyển hạng, La Tập không chút do dự lựa chọn đại. Đến tận đây 5 cổ thiết lập toàn bộ hoàn tất. Trước mắt thiết lập mặt bảng tại một trận biến ảo về sau, một mảnh số liệu tại La Tập cùng Tạ Kệ Đạ Rồ sẽ tờ 2 người trước mắt hiện ra. Binh lực, 100.000. Địa hình, đồng bằng. Mùa vụ, mùa hè. Lúc chiến đấu hạ, 1 năm. Chiến trường lớn nhỏ, đại. Hệ thống nhắc nhở, các hạng tin tức xác nhận hoàn tất. Hệ thống nhắc nhở. Chiến trường đang tạo ra, xin chờ một chút. Hệ thống nhắc nhở, chiến trường sinh ra hoàn tất, mời song phương người chơi tiến hành binh lực phối trí. Chương 1077, hắn nhất định đến. Binh lực bố trí, La Tập trong lòng sớm đã có đếm, tiến hành lên tương đương thuận lợi. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, binh lực, cũng không có nghĩa là binh lính số lượng. Đơn giản lấy một thí dụ, một tôn đại bác, tương đương với 50 cái binh lực. Cơ bản cũng là giống như vậy phương thức tính toán, mà không phải nói một người lính lực tương đương một sĩ binh, 100.000 binh lực, cũng là 100.000 tên lính. Một số người chơi có thể là tính như vậy, nhưng hệ thống không phải. Tại có người giúp đỡ chi trả xuất trình quân phí điều kiện tiên quyết, La Tập động thủ, tự nhiên là không mang theo hàm hồ. Một trận phối trí hoàn tất về sau, La Tập quả quyết mang theo chính mình hào hoa đội hình cắt vào chiến trường. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng xoay nhanh lên, nương theo lấy một trận dường như say xe đồng dạng buồn nôn cảm giác, đợi đến La Tập lấy lại tinh thần thời điểm, thì phát hiện mình đã đứng tại một mảnh xanh un tươi tốt trên thảo nguyên. Liếc nhìn lại, căn bản là hoàn toàn trông không đến cuối cùng. Hít sâu một hơi, muốn hóa giải một chút cái kia còn chưa triệt để biến mất say xe cảm giác, nhưng trong không khí cỗ này mang theo áp suất thấp oi bức, lại là để La Tập cảm giác càng thêm khó chịu lên. Ngẩng đầu hướng không trung nhìn qua, hẳn là ban ngày, nhưng lại mây đen dày đặc, nương theo lấy từng đợt tiếng ầm ầm vang, trong tầng mây, phảng phất có điện quang chính đang nhấp nháy. Hiển nhiên, nhìn điệu bộ này là nhanh muốn phía dưới mưa rào có sấm chớp. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, La Tập có thể không có ý định mang theo chính mình vạn giới văn minh đại quân ở bên ngoài gặp mưa. Vội vàng hạ lệnh, ra hiệu dưới trướng một bọn binh lính, tìm chỗ cao dựng doanh địa. Bất quá động tác của bọn hắn, hiển nhiên không có cái này ông trời nhanh. Ông trời nếu là cứng rắn muốn để ngươi gặp mưa, ngươi còn thật không tránh được. Doanh địa vừa mới bắt đầu dựng, một trận mưa rào tầm tã liền đã rơi xuống. Trầm trọng giọt mưa đập mặt người gò má đau nhức. Các binh sĩ tăng thêm sức lực, đỉnh lấy mưa rào tầm tã, đem bọn hắn bệ hạ doanh trướng dự. Cũng sớm đã bị Lâm Thành ướt sũng La Tập, một mặt buồn bực tại một đám hộ vệ chen chúc phía dưới đi vào doanh trướng, tại quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng vô cùng chật vật Trương Uy Liêm cùng Ngã Phất Sâm về sau. Tâm tình của hắn không hiểu tốt một chút. Không sai, cái này một đợt xuất trình, La Tập không chỉ có mang tới Trương Uy Liêm, thậm chí còn đem Ngã Phất Sâm món này cấp chiến lược vũ khí cấp mang ra ngoài. Cho tới bây giờ, gặp qua hắn món này cấp chiến lược vũ khí địch nhân, không phải là bị hắn hợp nhất, cũng là đã tử sạch sẽ. Cho nên hắn Trương này đòn sát thủ, còn một mực duy trì ẩn tàng trạng thái. Như không cần thiết, La Tập cũng không tính để Ngã Phất Sâm bại lộ, lần này dẫn hắn xuất trình, xem như nhất trọng bảo hiểm, đồng thời cũng là hắn sát chiêu, quân phí đương nhiên cũng là tương đương quý. Quay đầu đi chi trả xuất trình quân phí thời điểm, trong liên minh cũng không biết lại là cái ý tưởng gì. Bây giờ nói hồi cục diện trước mắt. Tại trận này mưa rào tầm tã hạ xong trước đó, hắn có vẻ như cũng làm không được chuyện gì. Như thế như vậy, La Tập cũng liền chậm rãi tới. Tại không nhanh không chậm đem trên người mình nước mưa lau khô về sau, đầu ngón tay hắn vạch một cái, lưu loát mở ra hệ thống địa đồ, thế mà ánh mắt đảo qua chỗ đen kịt một màu, chỉ có chính mình vị trí cái kia một khối vị trí là sáng. Cái này không sai biệt lắm to bằng móng tay một khối, là trước mắt hắn duy nhất tầm mắt. Mọi người đều biết, mùa hè mưa rào có sấm chớp, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đại mưa đang rơi một trận về sau, rất nhanh liền ngừng. La Tập không có vội vã tiến hành bố trí, mà chính là vội vàng mệnh trong quân doanh đầu bếp binh đi nấu canh gừng, sau đó phân phát đi xuống. Tuy nói là mùa hè, nhưng ở ngâm một trận mưa lớn về sau, cũng không thể khinh thường. Xuất chinh bên ngoài, sợ nhất cũng là náo ra cái gì bệnh tới. Trên một điểm này, La Tập là phi thường cẩn thận. Tại để dưới trướng đại quân nghỉ suốt một ngày về sau, lại lần nữa điều chỉnh một chút doanh địa vị trí, sau đó mới phái ra lính trinh sát, bắt đầu đi bốn phía xác nhận tầm mắt. Đang đối chiến sân bãi đồ tiến hành thiết định thời điểm, La Tập lựa chọn lớn nhất địa đồ. Bất quá cái này dù sao chỉ là một trận hai cái người chơi đơn đấu, cho nên, liền xem như lớn nhất địa đồ, cũng tuyệt đối sẽ không lớn đến khoa trương cấp độ. Kết hợp lính trinh sát cùng ngày mở ra tầm mắt, La Tập dựa theo tỷ lệ, tại trong đầu tiến hành một cái đại khái tính toán. Lấy tinh linh hành tỉnh làm thí dụ, chương này chiến trường địa đồ lớn nhỏ, không sai biệt lắm có 1/6 cái tinh linh hành tinh dáng vẻ. Nói thật, đây đã là tương đối lớn, dựa theo đại quân tốc độ di chuyển, tại bình thường di động tình huống dưới, theo địa đồ một mặt chạy đến một chỗ khác, đoan chừng phải phí tổn chừng 2 tháng thời gian. Dùng lực giãn ra một thoáng gân cốt, đã mở ra chung quanh một vòng tầm mắt La Tập quả quyết đem tay vỗ. Bắt đầu làm việc đi. Dựa theo chính mình trước đó chế định tốt kế hoạch, nghiêm chỉnh nhánh đại quân nhanh chóng vận chuyển lại. Nhìn lấy ở nơi đó xây dựng rầm rộ công trình La Tập, Trương Uy Liêm méo một chút đầu, nhịn không được đi tới hỏi một câu. Bệ hạ, ngươi đây là dự định dùng khỏe ứng mệnh, để đối diện chính mình dễ tới. Đúng vậy a. La Tập cũng không quay đầu lại lên tiếng, cái kia đương nhiên ngữ khí, lộ ra lực lượng 10 phần. Mà Trương Uy Liêm trên mặt biểu lộ, thì là gương mặt vi diệu. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất hắn không đến đâu. Nghe nói như vậy La Tập đột nhiên quay đầu, hướng về phía Trương Uy Liêm cười lạnh. Yên tâm, hắn nhất định sẽ tới. Cái này, Trương Uy Liêm trong nháy mắt đã hiểu, nhìn điệu bộ này, trong này có thói quen A. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc chuyển tới tạ kẻ đạ rổ sẽ tờ bên này. Trước đó cái kia một trận mưa rào tầm tã, hắn không thể nghi ngờ cũng là bị liên lụy ở bên trong. Lâm thời trong doanh trướng, nhìn trước mắt cái kia một trương phủ đầy hắc vụ hệ thống địa đồ, cơ hồ là cùng dùng La Tập không sai biệt lắm phương thức, tính ra ra bản đồ này đại khái lớn nhỏ tạ kẻ đạ rổ sải tờ dị. Trong đầu theo bản năng thì lóe lên phòng thủ mà không chiến ý nghĩ. Mình bị kéo vào cuộc chiến đấu này, đơn thuần không có lựa chọn khác. Đối phương dám như thế khiêu chiến hắn, tuyệt đối là có nhất định phấn khích, mà hắn lại đối cái này Trung Quốc người chơi cơ bản không có gì giải, còn vừa lên đến cũng là 100.000 binh lực chiến đấu. Liên lụy quá lớn, đại giới cũng quá lớn, loại này chiến đấu, hắn có thể nói là một chút đều không muốn đánh. Mà bây giờ, vừa vặn trương này chiến trường địa đồ rất lớn, nếu có thể mượn nhờ điểm này, tránh đi cái kia Trung Quốc người chơi, hao tổn đến thời gian chiến đấu về không, sau đó thoát ly chiến trường, ngược lại cũng không phải không được. Thế mà, ngay tại tạ kẻ đạ rổ sẽ tật nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng hệ thống nhắc nhở đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, Trung Quốc người chơi Ngô Vân Thanh ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Nóa! Đang nghe một tiếng này hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt, lúc đó đang ngồi ở doanh trướng bên trong tạ kẻ đạ rổ sải tờ dị, cả người tại chỗ thì nhảy dựng lên. Sau đó, cái kia một cả khuôn mặt xuất hiện rõ ràng biến ảo không ngừng. Nguyên lai là thế này phải không? Khó trách hắn tại chiến đấu thời hạn phía trên thiết lập thời gian 1 năm. Giờ khắc này, tạ kẻ đạ rổ sải tờ dị đã minh xác ý thức được chính mình bị gài bẫy, tốn thời gian. Trời mới biết 1 năm về sau, văn minh của mình lại biến thành bộ dáng gì. Nghĩ đến đây, tạ kẻ đạ rổ sẽ tự chỉnh cái khuôn mặt đều xuất hiện nghiêm trọng vằn mèo. Đáng chết Trung Quốc người, ngươi tính kế ta ba. Chương 1078, kiếm tiền tiểu tay thiện nghệ. Trên đời này mưu lược, chia làm âm mưu cùng dương mưu 2 loại. Trong đó lấy dương mưu thứ nhất không kiêng nể gì cả, ngươi biết rõ ta mục đích chỗ. Nhưng ngươi tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp chiêu, đây cũng là dương mưu chỗ lợi hại. La Tập chiêu này, chính là dương mưu. Giờ này khắc này, bay ở tạ kẻ đạ rổ sẽ tờ trước mắt chỉ có 2 con đường. Con đường thứ nhất, bảo toàn 100.000 binh lực, phòng thủ mà không chiến, nhưng 1 năm về sau, hắn nhà sẽ bị huynh đệ hội người tịch thu rơi mấy lần, vậy nhưng liền khó nói chắc. Thứ 2 con đường, mang theo 100.000 binh lực giết đi lên cùng La Tập giao phong, đánh bại La Tập, trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, mang theo binh lực giết trở về cứu chàng. Có thể hỏi đề ở chỗ, La Tập dám chơi như vậy, tự nhiên là có nắm chắc, hắn muốn thắng. Nào có dễ dàng như vậy? Nói cho cùng, theo hắn khởi hành một khắc kia trở đi, liền đã lâm vào bị động. Người không tiếp chiêu, là một cái hố. Ngươi tiếp chiều, chờ ngươi vẫn là một cái hố, đây cũng là La Tập dương mưu. Giờ này khắc này, đối mặt bày ở trước mắt 2 cái này hố to, tạ kẻ đạ rồ sẽ tờ đã nhanh muốn tức điên. 100.000 binh lực, hắn không thể thả lấy mặc kệ, cho nên hắn nhất định phải tự mình qua đây xem lấy, mới có thể an tâm. Mà bây giờ lại là nhà bốc cháy, hắn cả đời tâm huyết có thể muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một cây cân bằng tại tạ kẻ đạ rổ sẽ tự trong lòng đung đưa không ngừng. Chuyện của tui.vn Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Từng tiếng tự hỏi, ép không được tạ kẻ đạ rổ sẽ tự cái kia rõ ràng nóng nảy tâm tình. Trước mắt tình huống này, vô luận tuyển con đường nào, hắn đều phải đâm chính mình một đao A. Hít sâu một hơi, cuối cùng cắn chặt hàm răng tạ kẻ đạ rổ sẽ tự cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu. Tìm, cho ta đem cái kia đáng chết Trung Quốc người tìm ra. Không hề nghi ngờ, giờ khác này tạ kẻ đạ rổ sẽ tự đã làm ra quyết định của mình. Phù tang đại quân bên trong, đại lượng lính trinh sát nhanh chóng tung ra ngoài. Tại mở ra tầm mắt đồng thời, tìm kiếm vạn giới văn minh đại quân tung tích. Trong lúc này, cái này một mảnh chiến trường bên ngoài, huynh đệ hội cùng Bình Thành nêu lên sách ở giữa chiến đấu, cũng là đánh hừng hực khí thế. Đồng thời, quản lý thảo luận tổ bên trong, đã biết được La Tập kế hoạch một đám huynh đệ hội quản lý nhân viên cùng các cao tầng, lúc này cũng là một trận giật mình. Bọn hắn chẳng qua là muốn đánh bại tạ kẻ đạ rổ sải tờ buộc thôi học Bình Thành nêu lên sách. Nhưng La Tập lại là càng thêm dứt khoát, hắn là trực tiếp liền muốn tạ kẻ đạ rổ sẽ tờ mệnh A. Là kẻ hung hãn. Theo thời gian trôi qua, hơn một tháng thời gian lặng yên mà qua. Trong thời gian này, La Tập vạn giới văn minh bên trong, có Diệp Thanh Tuyển tự mình tọa chấn điều hành, lại thêm dưới tay Lữ Dương, Diệp Hoa hai đại văn thần xử lý chính vụ, một đám đại tướng chấn thủ tứ phương. Hiển nhiên là loạn không rơi. Chẳng những loạn không rơi, ngược lại tại Diệp Thanh Tuyền một tay vận doanh phía dưới, nên đón một trận rầm rộ. Không sai, bọn hắn vạn giới văn minh giới thứ nhất ớt cục bóng đá giải đấu, ở cái này mùa xuân chính thức mở ra báo danh cửa sổ. Trong khoảng thời gian này, to to nhỏ nhỏ các tòa thành trì, quả thực cũng là náo nhiệt tới cực điểm. Báo danh kỳ hạn vì thời gian một tuần. Sau cùng một chuyến thống kê xuống tới, cuối cùng báo danh đội bóng số lượng, vậy mà nhiều đến 579 chi. Đây cũng không phải là dọa người, mà chính là khoa trương. Đây là tại đi qua mấy tháng, không ít đội bóng bởi vì kinh tế và sinh hoạt vấn đề trực tiếp giải tán điều kiện tiên quyết. Bất quá dựa theo Diệp Thanh Tuyền dự đoán, những thứ này đội bóng tại giới thứ nhất ớt cục bóng đá giải đấu kết thúc về sau. Chí ít sẽ có một nửa giải tán, thậm chí nhiều hơn cũng khó nói. Đương nhiên, hiện tại cái kia bận bịu sự tình vẫn là bận rộn. Diệp Thanh Tuyền trực tiếp dựa theo đã sớm xác định rõ phân chia, đem vạn giới văn minh phân làm Đông Nam Tây Bắc 4 cái đại khu, mỗi cái khu thi đấu 8 chi đội bóng đấu vòng sau, sau cùng vừa tốt gom góp 32 chi đội bóng đá hớt cuộc. Đến mức đấu vòng sau phương thức, dựa theo tích phân chế, mỗi cái khu thi đấu đội bóng rút thăm tiến hành thi đấu vòng tròn, sau cùng tích phân cao nhất 8 người đứng đầu đấu vòng sau. Kỹ càng quy tắc công bố, mỗi cái khu thi đấu đội bóng đại biểu rút thăm, sau cùng đến trận bóng buổi diễn công bố. Trong một tháng này, vượt cột mỗi một cái động tĩnh đều đang không ngừng gây nên vô số nhân dân bàn tán sôi nổi. Cái này nhiệt độ, có thể nói là đã bị Diệp Thanh Tuyển hoàn toàn xào đi lên. Bất quá đối với Diệp Thanh Tuyền tới nói, đến đón lấy mới là màn kịch quan trọng. Bóng đá trận đấu, sao có thể không có sổ số đâu. Theo trình độ nào đó tới nói, đây mới là vượt cột màn kịch quan trọng A. Vì thế, Diệp Thanh Tuyền còn chuyên môn đem Cao Văn Cấp kêu đến giúp đỡ. Nhìn như phổ thông một tấm sổ số, lại là mượn từ điệu tinh khoa học kỹ thuật lực chế tạo ra, đi qua tam trọng phòng giả giám định. Tại trình độ lớn nhất phía trên phòng ngừa tạo khả năng giả tính. Sổ số đặt cược ít nhất 10 nguyên, nhiều nhất 10.000, một trận bóng, mỗi cái công dân chỉ có thể bằng vào chứng minh nhân dân mua một tấm sổ số, nếu như đoán đúng, liền dựa theo lúc đó đặt cược tỷ lệ đặt cược tính toán tiền thưởng, dù sao La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền đều không muốn làm ra cái gì một trận bóng đá trận đấu kết thúc, sau đó một nhóm lớn người lên sân thượng kỳ quan tới. Loại sự tình này, đối với người thống trị tới nói không tính là một chuyện tốt. Sổ số cách chơi qua công bố, liền lấy được chưa từng có thành công. Cách chơi đơn giản, cũng không phức tạp là một mặt, thấp nhất 10 nguyên đặt cược rất tiện nghi, là một phương diện khác. Càng quan trọng hơn là, mua sổ số về sau, sẽ để cho những người kia dân mình sát sinh ra một loại chính mình cũng đã tham dự vào hợt cột bên trong cảm giác. Bởi vì Diệp Thanh Tuyền chiêu này bố trí, thì liền trận đầu trận bóng vé vào cửa, đều biến đến mức dị thường quý hiếm lên. Dù sao mua sổ số người, đều muốn tận mắt thấy một kết quả, như thế như vậy, 50 khối một trường vé vào cửa phí thành công kiếm được. Đương nhiên, y theo hiện tại nhân dân nhóm sinh hoạt mức độ đến xem, cái này kỳ thật đều là món tiền nhỏ. Cho nên tại sân bóng bên trong, Diệp Thanh Tuyền còn an bài người bán bia gà rán bắp rang, có thể xưng kiếm tiền tiểu tay thiện nghệ. Một trận trận bóng, bởi vì sổ số xuất hiện, làm đến trên khán đài bầu không khí quả thực nhiệt liệt tới cực điểm, quả thực thì giống như một trận lễ mừng đồng dạng. Một số người xem lúc mới bắt đầu nhất còn có vẻ hơi co quắp, nhưng theo tranh tài tiến hành, đại khái là bị cái kia nhiệt liệt bầu không khí cấp ảnh hưởng tới, cái kia cả đám đều bắt đầu trực tiếp đứng lên vì chính mình hạ cược đội bóng điên cuồng hò hét cố lên. Mọi người một hưng phấn lên, bia gà rán bắp rang lượng tiêu thụ tự nhiên cũng chính là đi lên. Thẳng đến trận bóng kết thúc chạm canh gác tiếng vang lên trong nháy mắt đó, loại kia tâm tình cơ hồ là nhảy lên tới đỉnh phong, mua trúng số, xa vào tại trong không khí khán giả tại chỗ thét lên hoan hô lên. Trong bọn họ, tuyệt đại bộ phận người, khả năng đều chẳng qua là mua ít nhất 10 nguyên nhất cược mà thôi. Bọn hắn giờ phút này chỗ lấy sẽ như thế hưng phấn cuồng hỉ, càng nhiều hơn chính là đến từ cái kia một cỗ chính mình trúng thưởng kinh hỉ. Cũng chính là từ giờ khắc này, bóng đá sổ số ma lực chính thức bày ra đi ra, nó bắt đầu ở vô số nhân dân trong lòng lên men. Dần dần, ngươi sẽ phát hiện trà lâu trong quán ăn, không ít người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, bắt đầu ra dáng đối những cái kia dự thi đội bóng tiến hành phân tích, mỗi một cái đều là nói đạo lý rõ ràng, đồng thời còn mỗi ngày chạy đến bóng đá sân thi đấu phía ngoài bố cáo trên bàn xác nhận tình báo mới nhất. Không hề nghi ngờ, Diệp Thanh Tuyền chiêu này vận doanh, đã cơ bản có thể tính toán làm thành công. Chương 1079, phô trương thanh thế. Vạn giới văn minh bên trong, bởi vì hớt cúp giải đấu mở ra, lâm vào một loại trước nay chưa có rầm rộ bên trong. Mà viễn trinh bên ngoài La Tập, thời gian liền muốn bình thản rất nhiều. La Tập mặc dù không có tận lực ẩn tàng tung tích của mình, nhưng muốn tại lớn như vậy chiến trường bên trong tìm tới hắn, cũng coi như khó lường một kiện đặc biệt chuyện dễ dàng. Đỉnh lấy chói chang mặt trời gay gắt, đồng bằng phía trên, phù tăng đại quân chậm rãi đẩy mạnh lấy. Trong khoảng thời gian này xuống tới, trên bầu trời viên kia hỏa cầu đem tạ kẻ đạ rổ sẽ tật nướng một chút tính khí đều không có. Đưa tay che chắn ánh sáng mặt trời. Tạ kẻ đạ rổ sẽ tự xác nhận liếc một chút trên trời cái kia một vòng ngày độ cao, dùng cái này để phán đoán thời gian bây giờ hẳn là giữa trưa. Trong thời gian này, trong trời cao có một đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt qua. Bất quá tạ kẻ đạ rổ sẽ tự cũng không có đem để ở trong lòng, chỉ coi là một con chim bay, tính không được cái gì hiếm lạ sự tình. Thở ra một miệng thở dài, hắn ra lệnh, để đại quân tìm dâm mát chỗ chỉnh đốn một đoạn thời gian, ngày hôm đó đầu quá độc, đỉnh lấy dạng này nhiệt độ cao hành quân, dễ dàng dẫn phát nhu cầu danh lợi nóng. Mới đầu hắn là muốn phòng thủ mà không chiến, cho nên mới tại tiến hành thiết định thời điểm điểm cái mùa hè, chính là vì cấp đối diện Trung Quốc người chơi ngột ngạt. Kết quả cái này một tới hai đi, tâm lý ngột ngạt người, ngược lại biến thành chính hắn. Trong lúc nhất thời, tạ kẻ đạ rổ sẽ tự tâm tình cũng là rất phức tạp. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc chuyển tới La Tập bên này. Cùng mệt mỏi tạ kẻ đạ rổ sẽ tự khác biệt, chỉ còn chờ đối phương tự chui đầu vào lưới La Tập. Lướt qua trên đỉnh đầu cái kia nóng bức mặt trời không đề cập tới, cuộc sống của hắn vẫn là qua được tương đương thành thơi. Đúng lúc này, trong trời cao, một cái màu nâu cự ưng đáp xuống, tại sắp đụng tới mặt đất trong nháy mắt. Chỉ thấy cái kia cự ưng trên thân một trận quang mang chớp động, đúng là biến thành một cái dung mạo anh tuấn nam tính tinh linh, lấy một loại quỳ một chân trên đất tư thế, xuất hiện ở La Tập trước mắt. Bẩm báo bệ hạ, đã xác nhận địch nhân quân đội tung tích, y theo đối phương hành quân tốc độ, muốn đến bên ta trận địa bên ngoài, cần phải còn phải tốn phí nửa vầng trăng hai bên thời gian. Ừm, vất vả ngươi, tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu là có cái gì phát hiện mới, trước tiên báo cáo tới. Ti chức tuân mệnh. Thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy tên kia tinh linh tộc nam tử đứng dậy nhanh hướng hai bộ, sau đó thả người nhảy lên, nương theo lấy một tiếng to rõ ưng lệ, cả người lần nữa hóa thành màu nâu cự ưng bay thẳng chân trời, cánh mấy lần đập động ở giữa, đã triệt để bay xa. Không sai, đây chính là một tinh linh nhất tộc đặc sắc binh chủng, tinh linh giờ y. Bất quá đáng tiếc, cái này binh chủng yêu cầu quá khắc nghiệt, làm đến bây giờ, cũng thì mấy cái như vậy, mà lại tu vi cũng đều không phải là đặc biệt cao, cho nên tạm thời chỉ có thể chấp hành một số nhiệm vụ đặc thù. Một tinh linh nhất tộc đại trưởng Lao Háo Địch Tư, tu vi ngược lại là đầy đủ, có điều hắn đều đã là hơn 1.400 tuổi lão đầu, mang theo cái kia một đám xương già xuất trinh vẫn là thôi đi. Tinh linh giờ ý báo cáo coi như tinh chuẩn, nửa tháng sau, tạ kẻ đạ rồ sẽ từ dưới trướng phù tang đại quân, tại giữa hè thời gian tiếp cận. Liếc nhìn lại, những binh lính kia tướng lãnh trên người đổ phòng ngự đều bị nhuộm thành đỏ thâm nhan sắc, vẫn rất chói mắt. Quân trận bên trong, dựng thẳng mấy mặt trưởng điều hình dáng cơ sĩ, y theo La Tập đối phù tang quốc gia này sơ bộ hiểu rõ, cờ sĩ phía trên cái kia hư hư thực thực bốn cái phương cách đồ án, hẳn là cái kia tạ kẻ đạ rổ sẽ tật ra huy. Mà ngoại trừ in ra huy cờ sĩ bên ngoài, còn lại mỗi cái quân trận dơ cao cờ sĩ bên trong, tương đương thanh kỳ viết lấy bọn hắn Trung Quốc văn tự. Nội dung, La Tập thông qua ống nhòm nhìn rõ ràng, đại khái cũng là nhanh như gió, từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như núi. Cũng chính là bọn hắn Trung Quốc tôn tử binh pháp bên trong nâng lên phong lâm hỏa sơn, làm đến còn rất giống chuyện như vậy. Mà liền tại La Tập đánh giá đối phương đồng thời, tạ kệ đạ rổ sẽ tự hiển nhiên cũng đang đánh giá bọn hắn. Đây là tại cùng ta nói đùa cái gì? Vẹn vẹn gần 2 tháng, làm sao làm được? Phù tăng một phương quân trận bên trong, buông xuống ống nhỏm tạ kệ đạ rổ sải tờ dị, cả một cái sắc mặt đã là khó nhìn tới cực điểm. Chỉ thấy giờ này khắc này, hiện ra ở trước mắt hắn, căn bản cũng không phải là cái gì địch nhân doanh địa cũng hoặc là nói là địch nhân quân trận, mà chính là nghiêm chỉnh tòa chiến hào. Lấy doanh trướng làm trung tâm, bên ngoài một vòng hoàn toàn bị một đầu thật dài chiến hào cấp cuốn vào, đối diện đúng là cứ thế mà tại trên phiến chiến trường này tạo một tòa khổng lồ chiến hào đi ra. Đây đối với tạ kẻ đạ rổ sẽ tới nói, quả thực cũng là quá tệ. Tiến công độ khó khăn có thể nói là trong nháy mắt đi lên tăng lên một cái cấp bậc. Nói cho cùng, tại xuất trinh bên ngoài tình huống dưới, đối phương là làm sao đạt tới loại này kiến tạo hiệu suất. Luôn không khả năng mang theo 10.000 cái kiến trúc công nhân ra đi. Nghĩ tới đây, tạ kệ đạ rổ sẽ tớ nhíu chặt mi đầu thoáng thư hoán mấy phần. Theo cái này mạch suy nghĩ sâu xa đi xuống, nếu như La Tập thật làm như vậy. Vậy đã nói rõ hắn thực tế binh lực số lượng kém xa hắn A. Bởi như vậy, đối phương tuy có chiến hào ưu thế, nhưng hắn cũng có binh lực ưu thế. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, nhìn phía xa chiến hào, tạ kệ đạ rổ sẽ tờ ánh mắt hơi hơi nheo lại. Cái kia Trung Quốc người mục đích thật sự là muốn ngăn chặn ta, sau đó để người chơi khác tịch thu rơi quê nhà của ta, mà chính hắn kỳ thật cũng không muốn cùng ta chính diện liều mạng. Hao tổn binh lực, cho nên thì chuyên môn làm như vậy một tòa chiến hào đi ra, muốn phô trương thanh thế đem ta hủ sợ. Đối với mình cái suy đoán này, tạ kệ đạ rổ sẽ tớ càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Sau cùng dứt khoát vô đuổi, trực tiếp hạ lệnh. Thổi lên kèn lệnh, chuẩn bị tiến công. Cái kia Trung Quốc người chơi đến cùng phải hay không đang hư trương thanh thế, mấy vòng tiến công về sau, rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Theo chiến cuộc kéo dài, binh lực không đủ phía kia cuối cùng bại lộ, là tất nhiên kết quả. To rõ tiếng kèn trên chiến trường hồi vang lên. Vạn giới văn minh chiến hào trận trong đất, ngồi vững đài cao La Tập, đang nghe đối diện truyền đến tiếng kèn sau vẫy tay một cái, cảnh báo nhanh chóng gõ vang, toàn thể binh lính nhất thời tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chiến trường bên ngoài, Phù Tang đại quân bắt đầu đẩy mạnh, mà chiến hào bên trong, vạn giới văn minh đám binh sĩ, cũng là đồng thời đem súng trường đầu trong tay. Hai quân còn chưa chính thức giao phong, một cỗ vô hình khói lửa liền đã trên chiến trường tràn ngập lên. Trung phong. Toàn quân trung phong. Chờ khoảng cách rút ngắn về sau, Phù Tang đại quân quả quyết hướng về vạn giới văn minh chiến hào trận triển khai trung phong. Cái này một đợt trung phong chiến trận không nhỏ, nói ít cũng có hơn vạn binh lính. Nhưng thân ở chiến hào trận trong đất La Tập, lại là bĩu môi khinh thường. Đối diện còn không chơi thật, nhìn điệu bộ này, là muốn đến kiểm tra lai lịch của ta, nhìn xem ta có phải hay không đang hư trường thanh thế à. Đối với tạ kẻ đã rổ sẽ tớ nội tình, La Tập đã sớm thông qua tinh linh giờ ý ánh mắt nhìn nhất thanh nhị sở. Đầy đủ tình báo lượng, để hắn lúc này toàn bộ trạng thái đều lộ ra một cỗ thành thạo, nói là đã nắm chắc thắng lợi trong tay đều không đủ. Sau đó, nương theo lấy tiếng súng đầu tiên vang lên, chiến hỏa tại thời khắc này triệt để nhen nhóm. Chương 1080, xem trọng một mắt. Một vòng bắn một lượn, súng vang lên âm thanh bên trong, xông lên phía trước nhất một nhóm kia Phù Tang binh lính hét lên rồi ngã gục. Cái này đẳng cấp bên trong xuất hiện súng kíp, tính không được chuyện ly kỳ gì, bởi vậy, tạ kẻ đạ rổ sẽ tờ cũng không đến mức ngạc nhiên. Chớ nói chi là đối phương liền chiến hào đều đã móc ra, lại làm sao có thể không có lửa thương bộ đội đâu. Tướng tương đối, đối phương súng kiếp tầm bắn, mới thật sự là để hắn để ý địa phương, có vẻ như muốn so trong tay hắn súng kiếp tầm bắn còn muốn càng xa một chút ta. Phát hiện này, không thể nghi ngờ là để tạ kẻ đạ rổ sẽ tờ cảm nhận được không nhỏ áp lực. Tại súng kiếp cùng súng kiếp đối kháng bên trong, tầm bắn áp chế là rất chí mạng, cái này khiến hắn cái này một đợt mang ra súng kiếp thủ bộ đội, tình cảnh lập tức biến đến lung túng. Nhưng không ngờ, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trên chiến trường ngoại ý muốn tình huống lần nữa phát sinh. Nương theo lấy một tiếng hét thảm kinh hô, chỉ thấy hắn Phù Tang đại quân trùng phong tình thế, đúng là mạc danh kỳ diệu bị ngăn chặn lại, sau đó càng là trực tiếp bắt đầu lùi lại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì rút lui? Chất vấn âm thanh bên trong, tạ kẻ đạ rổ sẽ tự mang tới rõ ràng tức giận. Đối với nhất quân chủ soái tới nói, binh lính dưới quyền không tuân mệnh lệnh làm việc, đó là nhất làm cho người căm tức. Thế mà, hắn cố này nổi nóng hiển nhiên cũng không thể ảnh hưởng đến ở vào tiền tuyến Phù Tang các binh sĩ. Nhanh chóng rút lui cử động, để Phù Tang các binh sĩ rất chạy mau ra bộ thương binh nhóm tầm bắn phạm vi. Hỏa lực áp chế cũng tại thời khắc này tùy theo dừng lại. Trong thời gian này, trên chiến trường truyền tin binh một đường chạy nhanh chạy về phe mình bản trận, hướng tả kẻ đạ rổ sẽ tờ báo cáo tình huống tiền tuyến. Chuyện gì xảy ra? Là ai ra lệnh, để cho các ngươi tự tiện rút lui? Rõ ràng bao hàm lửa giận lời nói, để tên kia truyền tin binh run lên trong lòng, sau đó vội vàng quỳ một chân trên đất nói ra. Hồi bẩm thiên hoàng bệ hạ, mệnh lệnh rút lui, là thêm đẳng tướng quân hạ đạt. Cả tỏ. Nghe nói như vậy tả kẻ đạ rổ sẽ tờ lướng mày. Cả tỏ là hắn lần xuất trinh này mang ra tướng lãnh một trong, năng lực xuất chúng, cũng vô cùng trung tâm, cho nên thâm thụ tín nhiệm của hắn, là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ vi phạm mệnh lệnh của hắn. Nghĩ tới đây, tả kẻ đạ rổ sẽ tờ quả quyết truy hỏi một câu. Nguyên nhân đâu? Vì sao rút lui? Hồi bẩm thiên hoàng bệ hạ. Chuyện là như thế này. Đối với cái này, tên kia truyền tin binh tất nhiên là không dám đi lêu lỏng, liền vội vàng đem tình huống tiền tuyến toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, tạ kẻ đạ rổ sẽ tớ bộ mặt bắp thịt xuất hiện rõ ràng run rẩy. Không chỉ là cái kia một đạo chiến hào, đối diện Trung Quốc quân đội, đúng là tại chiến hào bên ngoài còn đào hai vòng khe rãnh bấy dập đi ra. Khe rãnh dưới đáy càng là lấp kín vót nhọn địa thứ. Hắn hiện tại vị trí, bởi vì khoảng cách vấn đề căn bản không nhìn thấy, binh lính tiền tuyến, cũng là tại sông tới gần về sau, mới phát hiện tình huống này. Đối diện sự bố trí này, lại còn mang tốt mấy trọng. Trong lúc nhất thời, tạ kẻ đạ rổ sẽ tớ đều không biết mình là cái kia kinh hãi hay là nên nổi giận. đối mặt bày ra trùng điệp trở ngại, cùng hắn đánh lên cứ điểm chiến La Tập, Tạ Kẻ Đạ Dồ sẽ tơ vòng đầu thăm dò, nhất định là muốn cuối cùng đều là thất bại. Nhưng trong lòng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Một vòng chiến hào, hai vòng khe danh bấy dập, công trình này lượng không khỏi cũng quá lớn a. Gần hai tháng làm sao có thể làm được đi ra. Nhưng bày tại sự thật trước mắt, nhưng lại để Tạ Kẻ Đạ Dồ sẽ tơ náo tử loạn hơn. Sau cùng dứt khoát không thèm nghĩ nữa, cùng lắm thì gặp chiêu pha chiêu. Mà trên thực tế, lần xuất chinh này, La Tập đương nhiên không có khả năng hy sinh binh lực, nuôi lớn lượng kiến trúc công nhân xuất chiến. Chỗ lấy có thể trong khoảng thời gian ngắn dựng lên như thế quy mô chiến hào cùng khe rãnh bấy dập, đó là bởi vì hắn cái này một đợt mang theo một cái đặc thù chủng tộc đi ra. Cái kia chính là thú nhân nhất tộc hoan nhân. Hoan nhân bản thân chiến đấu lực không tính là mạnh bao nhiêu, nhưng đào hố đào hang lại là một tay hảo thủ, hiệu suất cực cao, cái gì cho tới mức độ kinh người, đào lên hố đến, quả thực thì cùng xuyên đất máy giống như. Lúc đó bởi vì chủng tộc này đặc tính, La Tập đem hoan nhân nhóm phái đi tiến hành vạn giới văn minh cống thoát nước xây dựng. Mà cái này một đợt, hắn tại cho mình phối trí binh lực thời điểm, mang theo 2.000 cái hoan nhân đi ra. 2.000 cái hoan nhân phối trí, đối binh lực ảnh hưởng khẳng định là có điểm, nhưng tuyệt đối không có Tạ Kẻ Đạ Dồ sẽ tơ trong tưởng tượng lớn như vậy. Về sau mấy ngày trôi qua, hóa thân cự ưng, giám thị lấy phù tang đại quân động tĩnh tinh linh giờ ỉ lần nữa bay trở về. Bẩm báo bệ hạ, người phù tang quân đội, ngay tại khoảng cách nơi đây 10 ngày lộ trình một mảnh cánh rừng bên trong đại lượng đốn cây đào đất. Nghe được hồi báo, La Tập nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Vâng. Đốn cây đào đất. Đối diện muốn làm cái gì, trong lòng của hắn có chừng đếm. Không có việc gì, tùy bọn hắn đi. Cái này một đợt xuất chinh, hắn không mang cự ưng kỵ sĩ. Điều nhiều như vậy binh lực, chính mình vạn giới văn minh bên trong, luôn luôn cũng phải lưu một chương đòn sát thủ lấy phòng ngừa vạn nhất mới được. Cái này muốn là đem cự ưng kỵ sĩ đều mang ra ngoài, vậy hắn vạn giới văn minh vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, đoán chừng liền trợ giúp cũng không kịp. Bây giờ nói về chính đề, nửa tháng sau, làm đủ chuẩn bị phù tang đại quân lần nữa đè qua tới. Bất quá lần này, Tạ Kẻ Đạ Dồ sẽ tơ cũng không có vội vã động thủ. Hắn tuy nhiên lo lắng cho mình lãnh địa tình huống, nhưng cùng lúc hắn cũng biết, lúc này chiến cục là gấp không được. Cái kia một hơi hắn nhất định phải chờ ở. Chỉ thấy cái kia nghiêm chỉnh chi phù tang đại quân, tại biên giới chiến trường xây dựng lên doanh địa, cũng ở ngoại vi bố trí xuống trùng điệp cảnh giới cùng đội tuần tra, cùng La Tập chiến hào trận địa xa xa đối kháng. Về sau một tuần đi qua, lại hoàn toàn không có muốn công tới ý tứ. Điều này không khỏi làm canh giữ ở La Tập bên cạnh Vương Khải lòng sinh nghi hoặc. Bệ hạ, cái này người phù tang đến cùng là muốn làm điểm cái gì nhiều kiểu, cũng không công tới, cũng không rút lui, chẳng lẽ tựa như cùng chúng ta như thế hao tổn. Nghe nói như vậy, La Tập mỉm cười. Hắn đang chờ. Chờ. Chờ cái gì? Các loại một trận mưa lớn. Đang nói ra cái này nằm chữ thời điểm, La Tập nụ cười trên mặt không khỏi biến đến rõ ràng hơn. Sau đó nhìn vẫn như cũ không có tỉnh táo lại Vương Khải, hắn không nhanh không chậm mở miệng lần nữa. Một khi trời mưa, súng đạn thì cơ bản phế đi. Cái này, cuối cùng là kịp phản ứng Vương Khải, sắc mặt nhất thời thay đổi một lần. Hắn tuy nhiên không tốt mưu lược, nhưng cũng biết bọn họ vạn giới văn minh cái này một đợt là từ bộ thương binh đánh chủ lực, súng đạn một khi phế bỏ, đối sức chiến đấu của bọn họ ảnh hưởng tuyệt đối nhỏ không được. Thế mà, một giây sau, nhìn lấy còn bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó La Tập, Vương Khải lại rất nhanh trầm tĩnh lại. Sự tình khác hắn không hiểu, nhưng xem bọn hắn bệ hạ cái kia ổn thỏa buông cần tư thế, hắn có thể xác nhận một chút, cái kia chính là tình huống này tận tại bọn họ bệ hạ trong lòng bàn tay. Ngửa đầu nhìn lấy ngày cao chiếu bầu trời, La Tập dùng lực duỗi lưng một cái, giãn ra một thoáng gân cốt. Cái kia Tạ Kẻ Đạ Dồ sẽ tơ dự tại loại cục diện này phía dưới, còn có thể như thế bảo trì bình thản, lặng lặng chờ đợi thiên thời, ngược lại để La Tập không thể không cao liếc hắn một cái. Người khác không biết, nhưng hắn nhưng là biết đến, trong mấy tháng này, Tạ Kẻ đã rổ sẽ tờ dưới lãnh thổ, thế nhưng là một mực tại bị huynh đệ bọn họ sẽ người trời xâm lấn a. Chương 1081, các loại một trận mưa. Phù Tang đại quân trận địa bên trong, ngồi ở trong doanh trướng Tạ Kẻ đã rổ sẽ tờ còn lâu mới có được nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Mấy tháng nay, chính mình văn minh lọt vào xâm lấn hệ thống nhắc nhở không ngừng kích thích hắn mỗi một cây thần kinh, để trong lòng của hắn cái kia cố nôn nóng tâm tình biến đến càng ngày càng khó áp lực. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cảm giác mình đều nhanh muốn điên mất rồi. Ngẩng đầu nhìn cái kia có thể xương mặt trời chói chang, ngàn dặm không mây bầu trời, Tạ Kẻ đã rồ sẽ tự cắn răng, đã liên tục mấy cái ngày đêm không thể ngủ lên một cái an giấc hắn. Giờ phút này trong mắt đều hiện đầy tơ máu. 16 ngày, đã 16 ngày không có trời mưa, mặt trời này phơi nhiều ngày như vậy, làm sao cũng cần phải trời mưa a. Xin nhờ, nhanh cho ta phía dưới một trận mưa lớn đi, ông trời. Không biết có phải hay không là Tạ Kẻ đã rổ sẽ tơ cầu nguyện có tác dụng, vẫn là nói ngày này trời trong xanh lâu, đích thật là đến xuống mưa thời điểm. Về sau lại là hai ngày đi qua, bên trên bầu trời, tầng mây bắt đầu tụ lại. Ngửa đầu nhìn lấy dần dần tối xuống bầu trời, Tạ Kẻ đã rồ sẽ tớ một cả trái tim bắt đầu khống chế không nổi ra tốc cuồng loạn lên, đồng thời cao giọng hô. Chuyên lệnh xuống, cho ta tập kết tất cả binh lực, tùy thời nghe ta hiệu lệnh, khởi xướng tiến công. Hô còn về sau, Tạ Kẻ đã rồ sẽ tớ một đôi mắt lần nữa nhìn hướng lên bầu trời. Thắng bại ở đây dơ lên, ông trời, cho ta một trận mưa đi. Cơ hồ là tại cái này hô to một tiếng rơi xuống đồng thời, càng ngày càng dày trong tầng mây, một đạo điện quang nhanh chóng lóe qua, chiếu sáng nửa phía bầu trời. Sau đó, chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang trầm, lôi đình chấn động ở giữa, một trận mưa rào tầm tạ trực tiếp bao phủ cái này một mảnh khát khô hơn nửa tháng đất đai. Ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ba. Đọc truyện. Với mưa rào tầm tã bên trong, Tạ Kẻ đã rồ sẽ tớ lên tiếng cười như điên, bị đè nén quá lâu tâm tình rốt cục đạt được bạo phát, để hắn giờ phút này cơ hồ là lâm vào trong điên cuồng. Chuyên lệnh xuống, toàn quân xuất kích. Cùng phong bạo vũ bên trong, Tạ Kẻ đã rồ sẽ tớ cuồng tiếu hạ xuất kích mệnh lệnh. Mưa rào tầm tã ảnh hưởng tới tầm mắt của bọn họ. Tàn phá bừa bãi cuồng phong không ngừng thổi thổi mạnh chung quanh viên kia khỏa giọt mưa lớn như hạt đậu, đập tại trên mặt của bọn hắn, để bọn hắn cảm giác gương mặt đau nhức, nhưng cái này cũng không hề đủ để dao động Tạ Kẻ đã rồ sẽ tớ tiến công quyết tâm. Các binh sĩ đội mưa tiến lên, chờ tới gần cái kia khe rãnh bấy dập về sau, đại lượng bao cát không ngừng ném mạnh đi xuống. Đồng thời từng khối to chế ra tấm ván gỗ tại khe rãnh bấy dập phía trên dựng thành cầu. Chuẩn bị đầy đủ, để Phù Tang quân đội đám binh sĩ trong khoảng thời gian ngắn vượt qua hai đạo ngoại vi khe rãnh bấy dập. Vậy mà lúc này giờ phút này, ban đầu cái kia vì thế cảm thấy hưng phấn không thôi Tạ Kẻ đã rổ sải tờ dị, lại là đã nhận ra có cái gì không đúng. Một giây sau, tựa như phát hiện cái gì hắn. Một đôi mắt không tự chủ mở to mấy phần. Cái kia, đó là vật gì? Chỉ thấy cái kia địch nhân chiến hào doanh địa trên không, đại lượng nước mưa, đúng là quỷ dị bóp méo lên. Mưa to khí trời dưới, mờ tối ánh sáng để Tạ Kẻ đã rổ sẽ tớ nhìn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là thời gian dần trôi qua, cái kia vặn vẹo biên độ bắt đầu biến đến càng lúc càng lớn, đồng thời, cả một cái hình thể cũng là biến đến càng ngày càng rõ ràng. Dần dần thấy rõ cái kia hiện tượng quỷ dị chân diện mục về sau, sắc mặt đột biến Tạ Kẻ đã rổ sẽ tớ bắt đầu cuồng hống lấy để cho mình đại quân rút lui. Mà bây giờ khí hậu thật sự là quá tệ, tiếng gió, tiếng mưa, lôi đỉnh tiếng oanh minh, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, chất đầy mỗi người lỗ tai, đừng nói bộ đội tiền tuyến. Liền xem như đứng tại Tạ Kẻ đã rổ sẽ tớ bên cạnh thân binh, đều chưa hẳn nghe được rõ ràng hắn tại hô cái gì. Hoàn toàn không biết rõ tình hình Phù Tang các binh sĩ, đỉnh lấy mưa to một hơi vọt vào chiến hào bên trong. Khi nhìn đến bốn phía cái kia từng đạo hình người hắc ảnh trong nháy mắt, vũ khí trong tay trực tiếp vung bổ tới. Thế mà, một đao rơi xuống, phản hồi về tới xúc cảm lại giống như là chém vào một đoạn gỗ phía trên đồng dạng, để tên kia phủ tang binh lính thần sắc sững sờ. Đồng thời cũng ngay một khắc này, một đạo sét đánh xé mở mở tối bầu trời, chiếu sáng cơ hồ đèn kịt một màu chiến hào. Sau đó, hướng giết đi lên phủ tang các binh sĩ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Giả, người giả. Chỉ thấy cái kia chiến hào bên trong, lại là hoàn toàn không thấy một người sống bóng dáng. Mà những cái kia đứng tại chiến hào bên trong bóng người, chẳng qua là một đống đội nón an toàn lên, phủ thêm quần áo cọc gỗ thôi. Giờ khắc này, bấy dập, mai phục loại hình chữ, cơ hồ là tại mỗi một cái phủ tang binh lính trong đầu nhanh chóng lóe qua. Thế mà, khi bọn hắn ý thức được cái này một lúc thời điểm, lại là đã muộn. Chỉ thấy mây đen tràn đầy dưới bầu trời, kinh khủng gió lốc đã hình thành, sức gió cường đại cơ hồ là đem chung quanh nước mưa đều toàn bộ cuốn đi, đem cả một cái tràng cảnh sấn thác giống như tận thế đồng dạng. Tại này tấm cảnh tượng phía dưới, Tạ Kệ Đạ Rồ sẽ từ dưới trướng phủ tang đại quân, quả thực tựa như là vội vàng đưa như chết, đâm thẳng đầu vào. Xong, xong. Theo đại hỉ cực đau khổ, trong chốc nhoáng này tâm tình biến hóa tới quá nhanh, cơ hồ là để Tạ Kệ Đạ Rồ sẽ từ đại nào đã mất đi năng lực suy tính, bên cạnh một đám thân binh, tức thì bị dọa đến mặt không còn chút máu. Thân hình một cái lảo đảo, chỉ nghe được phù phù một tiếng, chân ướt mà vũng bùn mặt đất, để hắn đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Tạ Kệ Đạ Rồ sẽ từ không có lập tức đứng lên, cả người liền phảng phất mất hồn đồng dạng nhìn lấy cái kia ở trong thiên địa không ngừng tàn phá bừa bãi gió lốc. Cái kia kinh khủng gió lốc dễ như trở bàn tay cuốn lên tất cả doanh trướng, nhìn như kiên cố chiến hào khe danh càng là trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc đó còn không có xông vào chiến hào phù tang binh lính, còn miễn cưỡng tới kịp quay người đào tẩu, đến mức đã xông vào chiến hào quân tiên phong. Bọn họ không chừng liền chuyện gì xảy ra cũng không biết, liền đã bị tàn phá bừa bãi mà đến gió lốc châu ngồi cuốn vào. Tựa như Tạ Kệ Đạ Rồ sẽ từ lúc đó nói như vậy, thắng bại ở đây dơ lên, thì kết quả đến xem đúng là như thế, chỉ bất quá cùng hắn trong dự đoán phản đi qua, người thắng biến thành La Tập, mà bại người biến thành chính hắn mà thôi. Như thế quy mô một tòa chiến hào trận địa, chỉ sợ đổi người nào, đều sẽ cho rằng La Tập hội thi triển tử thủ chiến thuật, cùng đối diện đánh cứ điểm chiến. Thế mà ai có thể nghĩ tới, nơi này nên làm là địch mới đại bản doanh chiến hào, đúng là thành lớn nhất cái cạm bẫy kia. Mà tại thời khắc này, càng là thành phần mộ của bọn hắn, đem Tạ Kệ Đạ Rồ sẽ tân phù tang đại quân lập tức tống táng đi vào. Một trận lôi đình mưa to, trực tiếp mang cho phủ tang đại quân tử vong tẩy lễ. Tại mưa to biến mất một khắc này, vô số sinh mệnh cũng theo đó tan mất. Chiến trường ngoại vi một chỗ đồng bằng phía trên, sắc mặt trắng bệch ngả phất sâm để tay xuống bên trong pháp trượng, cả người cơ hồ là muốn hư thoát ngã xuống đất. La Tập thấy thế, vội vàng vây vây tay, sai người đem ngả phất sâm mang đi nghỉ ngơi. Mà đồng thời ở nơi này, đại lượng tinh linh tế tự bắt đầu cộng đồng thi pháp, pháp thuật quang mang lập lòe ở giữa, một cái tiếp theo một cái cường hóa bờ UFF không ngừng bọc tại mỗi một cái vạn giới văn minh binh sĩ trên thân, dùng cái này tăng lên nghiêm chỉnh nhánh quân đội chiến đấu lực. Một bộ gia trì hoàn tất về sau, La Tập lệnh giọng hạ lệnh. Động thủ. Chương 1082, tình thế hỗn loạn không chừng. Một thanh rút ra bên hông phong bạo chi tức. Trương Uy Liêm đi đầu trùng phong, dưỡng đủ tinh thần vạn giới văn minh đại quân một hơi sát nhập vào chiến trường. Đã ý thức được mình bị đối phương tính kế Tạ Kệ Đạ Rồ sải tờ dị, vội vàng phát động kỹ năng, nỗ lực giữ chặt một đợt sĩ khí, ổn định cục diện. Mà ở đã trải qua tử vong tẩy lễ về sau, hán quân đội dưới quyền sĩ khí băng quá hoàn toàn, căn bản là kéo không ngừng. Giờ này khắc này, cả một cái cục diện đã là không phải do hắn. Mang theo một thân cường hóa bờ UFF vạn giới văn minh đại quân nhanh chóng giết tới. Tuy nói bởi vì khí trời nguyên nhân, súng đạn căn bản là phế đi, nhưng cái này nguyên một đám binh lính dẫn theo súng trường, liều lên dao găm đến, cũng là tuyệt đối không mang theo hàm hồ, chớ nói chi là còn có huyền giáp quân cùng còn lại cận chiến bộ đội tham chiến. Đối mặt cái này một cỗ lực lượng, sĩ khí sập bản Phù Tang đại quân, cũng sớm đã là la tập cái thất gỗ phía trên thịt cá, muốn làm sao xử lý, đây còn không phải là nhìn tâm tình của hắn. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, trận chiến này la tập kỳ thật còn mang theo một chi pháp sư bộ đội đi ra, số lượng tại 1.000 người. Dựa theo nguyên kế hoạch, đối phương muốn là vượt qua ngoại vì hai đạo khe danh bây dập, vọt tới phụ cận, hắn thì dùng pháp sư bộ đội điên cuồng phát ra. Nhưng hiện thực lại là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tại thấy rõ tả kẻ đã rổ sẽ tờ dí đồ về sau, la tập quả quyết đem kế hoạch của mình sửa lại thay đổi, cái này mới có trước mắt tình cảnh này. Bất quá dựa theo cái này tiết tấu xuống tới, pháp sư bộ đội trong cuộc chiến tranh này, chỉ sợ là không có đất dụng võ. Giơ lấy tay bên trong ống nhỏm, ở vào phía sau la tập thời khắc chú ý phía trước chiến cục. Tình huống lúc đó, Phù Tang đại quân quân tiên phong, có thể nói là trực tiếp bị ngã phất xâm cái kia một phát cụ phong thuật cấp diệt sạch, rơi xuống phía sau cái kia một bộ phận ngược lại là may mắn thoát khỏi tai nạn, đồng thời số lượng cũng không ít, muốn vây quét sạch sẽ, đoán chừng là còn muốn tìm chút thời giờ. Thả ra trong tay ống nhỏm, la tập quay đầu nhìn thoáng qua một mặt muốn nói lại thôi Vương Khải, sau đó trực tiếp hỏi. Nghĩ gì thế? Không có, vậy hạ. Thi chức thì là có chút hiếu kỳ, bệ hạ ngài chẳng lẽ đã sớm biết hôm nay sau đó như thế một trận mưa to sao? Không phải vậy làm sao lại sớm làm ra bố trí như thế? Đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Vương Khải trên mặt lộ ra rõ ràng hiếu kỳ. Hiển nhiên, bọn họ vạn giới văn minh đại quân cũng không phải đợi đến trời mưa làm thiên tài bắt đầu rút lui, mà chính là sớm lúc trước, thì mượn cảnh ban đêm lặng yên rời đi. Nhưng dạng này thì rất kỳ quái, bọn họ bệ hạ chẳng lẽ có thể không cần đoán cũng biết sao. Vương Khải thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Nghe nói như thế la tập, thì là cười khẽ một tiếng. Chỗ này lại không náo khô hạ, thiên tình lâu, trời mưa là tất nhiên, chớ nói chi là nửa tháng không có trời mưa, một chút lên, nhất định là mưa to, đến mức ta vì cái gì có thể biết chính xác thời gian. Nói đến đây, la tập ánh mắt trực tiếp vượt qua Vương Khải, rơi chắp sau lưng một tên hộ vệ khác trên thân. Vậy ngươi liền phải hỏi Chu Thương, hắn cái chân kia, có thể so sánh dự báo thời tiết chuẩn nhiều. Đối với cái này, làm hộ vệ đội một viên, theo quân xuất trinh Chu Thương nhếch miệng cười ha ha một tiếng, sau đó tại cảm nhận được Vương Khải cái kia mang theo vài phần hỏi thăm ánh mắt về sau, cũng không ban cái gì cái nút. Chỉ thấy hắn đấm đấm chân trái của mình chi rồi nói ra. Ta đầu này chân, trước kia theo bệ hạ trên chiến trường thời điểm, trên đầu gối bên trong qua một tiễn, may mà xử lý kịp lúc, khỏi hẳn về sau, cũng không có gì không lưu loát địa phương, nhưng ở cái kia về sau, vừa đến trời mưa xuống, liền sẽ đau nhức khó chịu lợi hại, mỗi lần một khó chịu lên, thì nhất định là muốn mưa. Không hề nghi ngờ, cái này một đợt, Chu Thương đầu này chân xem như lập công lớn. Đến mức trong thời gian này vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tỉ như mưa không có kịp thời hạ đến, cũng hoặc là tại hạ mưa trước đó, bị tạ kẻ đạ rổ sẽ tớ đã nhận ra dị trạng, la tập kỳ thật cũng có số 2 phương án. Làm tốt hai tay chuẩn bị, cái này căn bản là hắn thái độ bình thường. Bất quá bây giờ số 2 phương án hiển nhiên là không phát huy được tác dụng. Ánh mắt một lần nữa chuyển hồi trên chiến trường, Trương Uy Liêm trong tay phong bạo chi tức vung vẩy ở giữa, trực tiếp nhấc lên từng trận cuồng phong, cuốn sạch lấy dần dần nhỏ lại mưa rơi, xé mở Phù Tang các binh sĩ cái kia không chịu nổi một kích quân trận. Một bên khác, từ La Dung xuất lĩnh huyền giáp bộ binh càng là thế bất khả kháng, một lần nữa trên chiến trường cho thấy bọn họ cô máy giết chóc đồng dạng hiệu suất. Căn bản ngăn cản không nổi. Cái này một đợt, hắn đã là sợ bản, hỏng bét cục thế để tạ kẻ đạ rổ sạch tờ trong lòng dâng lên một cô mánh liệt thoái ý. Mà trên thực tế, hắn cũng đích thật là làm như vậy. Đá một cái bụng ngựa, tạ kẻ đạ rổ sạch tờ mang theo một đội thân binh thì hướng về nơi xa bỏ chạy. Tại loại này trơ nước vũng bùn trên mặt đất, chiến mã tốc độ tuy nhiên ở một mức độ nào đó nhận lấy hạn chế, không cách nào phóng ngựa phi nước đại, nhưng làm sao cũng muốn so hai cái đuổi nhanh hơn nhiều. Thế mà còn không chờ bọn họ nhiều chạy lên một đoạn đường, bên trên bầu trời, nương theo lấy một tràng tiếng xé gió vang, một tiếng to rõ ưng lệ chui vào tạ kẻ đạ rổ sạch tờ lô thai. Sau đó, còn không đợi hắn hoàn hồn, chỉ thấy đã vô cánh gấp đuổi theo tới lực ảnh, cánh một trận đập động, cùng bạo ám lôi trực tiếp hội tụ thành từng viên tia chớp hình cầu, đánh tới hướng cơi tại trên lưng ngựa tạ kẻ đạ rổ sạch tờ. Vẹn vẹn trong trước mắt, tạ kẻ đạ rổ sạch tờ thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị nện xuống cái kia mấy khỏa tia chớp hình cầu cả người lẫn ngựa trực tiếp nổ thành cho bụi. Thông qua ống nhòm, nhìn thấy màn này La Tập khỏe miệng hơi vện, trước đó tên kia giấu quá kỹ, mặt đều không lộ một chút, bất quá bây giờ tốt, có thể kết thúc. Thế mà, về sau 2-3 giây thời gian trôi qua, trong dự đoán hệ thống nhắc nhở lại là chậm chạp không có vang lên, điều này không khỏi làm La Tập nụ cười trên mặt hơi hơi thu liễm, trên trán không khỏi nhiều hơn một đạo nếp vốn. Chuyện gì xảy ra? Một tiếng tự hỏi. La Tập suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, nhanh chóng ý thức được không đúng. Cái kia ra hỏa không phải tạ kẻ đạ rổ sải tờ dị. Ý thức được điểm này La Tập, mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Theo trên lý luận mà nói, hệ thống cơ bản không có khả năng xuất hiện bờ UG. Tại cái tiền đề này dưới, chiến đấu không có kết thúc. Cái kia giải thích duy nhất chính là, cái kia cưới tại trên lưng ngựa ra hỏa không phải tạ kẻ đạ rổ sải tờ dị. Nóa, cả hệ mịu xạ. Thế thân. Hơi có chút ngoài ý muốn tình huống, để La Tập mi đầu không tự chủ nhíu chặt mấy phần, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Trọng yếu như vậy chiến đấu, giống chúng ta loại này người, nhất định phải tự mình chỉ huy, tự mình nhìn lấy mới có thể an tâm. Nhưng tạ kẻ đạ rổ sẽ tự làm cái thế thân đi ra, vì không cho thế thân thân phận bị vạch trần. Cái kia mệnh lệnh của hắn nhất định phải đến thông qua thế thân miệng truyền đạt, tại cái tiền đề này dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không cách cái kia thế thân quá xa. Nói cách khác, hắn lúc đó là lăn lộn ở chung quanh một đám thân binh bên trong, nhưng là những thân binh kia hiện tại cũng đã đều bị lược ảnh kia chớp hình cầu nổ chết rồi. Không đúng không đúng. Chân chính tạ kẻ đạ rổ sải tờ dị, trước đó tuyệt đối ngay tại cái kia thế thân phụ cận. Nhưng là hiện tại đã không có ở đây, mà muốn nói cơ hội, là thế thân cưới ngựa trốn thời điểm ra đi. Tên kia là đem thế thân ném đi ra làm mồi nhử. Mà chính mình thì là lăn lộn tại bình thường phụ tang binh lính bên trong trốn mất. Nghĩ tới đây, nhìn thoáng qua chiến trường chính bên trong đã tứ tán chạy tán loạn phụ tang binh lính, La Tập khỏe mắt bắp thịt không khỏi có chút co lại. Cái này còn thật là khiến người ta nhức đầu. Chương 1083, người hung ác không nói nhiều. Tạ kẻ đạ rổ sẽ tự chạy đi, không thể nghi ngờ là một chuyện phiền toái. Bất quá cái này cũng không có cách, La Tập cũng không thể trông cậy vào đối phương đần độn đứng ở đằng kia để hắn giết đi. Bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, đó cũng là một loại bản sự. Có điều hắn tuy nhiên định một năm thời gian chiến đấu, nhưng đây chẳng qua là dương mưu nhất hoàn mà thôi. Chính hắn thật là không có ý định tại trên phiến chiến trường này đợi một năm trước, đồng thời càng không có ý định buông tha cái kia tạ kẻ đạ rổ sải tờ dị. Ra lệnh một tiếng, La Tập bắt đầu tổ chức chính mình dưới trướng đại quân, tiêu diệt toàn bộ những cái kia tứ tán thoát đi phủ tang binh lính. Tinh linh giờ ỷ hiệp trợ, để chuyện này hiệu suất tăng lên không ít, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến phiền phức sự thật. Đồng thời, cũng để cho La Tập lần thứ nhất nếm đến chương này bản đồ lớn vị đắng. Rất có một loại chính mình đem chính mình gài bẫy cảm giác. Bất quá cũng không có cách, cái này bản đồ lớn cũng là hắn kế hoạch nhất hoàn. Chôn mọi người khai quật hiệu suất tuy nhiên rất nhanh, nhưng giống như thế chiến hào trận địa, cũng không phải một đêm liền có thể móc ra. Làm sao cũng muốn chừng một tháng thời gian, cho nên, trước làm một chương bản đồ lớn, đem lẫn nhau ở giữa khoảng cách kéo ra một chút, là rất có cần phải. Mà trên thực tế, phù tăng đại quân tới so La Tập trong dự đoán còn muốn càng trễ một chút. Cho nên bên ngoài thì lại tăng thêm hai đạo khe rãnh bấy dập. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, trong lúc này, La Tập vạn giới văn minh cũng không phải một mảnh yên tĩnh. Tên của hắn, mặc dù là đã thanh danh lan xa, nhưng Diệp Thanh Tuyền tên còn kém như vậy một chút. Nói một cách khác vẫn là có người xâm lấn tiến đến. Bất quá căn cứ hệ thống nhắc nhở, mấy cái cuộc chiến đấu đều thắng, muốn đến hắn tại xuất chinh trước đó bố trí tốt binh lực, vẫn là tương đối vững vàng. Cái này khiến La Tập một chút an tâm mấy phần, cũng để cho hắn càng thêm ung dung không vội tìm kiếm lên tạ kẻ đạ rổ sạch tờ tung tích. Bậy hạ, cái kia tạ kẻ đạ rổ sạch tờ sợ là quyết tâm muốn trốn đến cuối cùng, chỉ như vậy một cái chỉ huy một mình khó tìm a. Kết thúc mỗi ngày, tìm tòi không có kết quả, Trương Uy Liêm tâm tình hơi buồn bực cùng La Tập tiến hành báo cáo. Mà thời gian dài như vậy tìm kiếm xuống tới, La Tập ngược lại là không nổi. Bình tĩnh, hắn giấu không được bao lâu. Nói thế nào? Chúng ta bây giờ còn có thể như thế thành thạo tìm hắn, là bởi vì cái gì? La Tập không nhanh không chậm hỏi ngược một câu. Đối mặt một tiếng này hỏi lại, Trương Uy Liêm suy nghĩ một chút về sau, nhất thời vô hót một cái. Lương Thảo. Không sai. La Tập gật đầu cười. Chúng ta có Lương Thảo, có rông dài tư bản, nhưng tạ kẻ đạ rồ sẽ tự có cái gì? Hắn trong quân doanh vật tư, đều đã toàn bộ rơi xuống trong tay chúng ta. Tuy nói phiến chiến trường này bên trong, có một cái hoàn chỉnh sinh thái hệ thống, nhưng hết thể đều là tối nguyên thủy bộ dáng. Động vật tuy nhiên cũng có một chút, nhưng càng nhiều cũng chính là một số cỏ tươi cây tối loại hình thực vật thôi. Hắn muốn phải lấy được thực vật, nhất định phải có hành động. Một khi có động tác, bại lộ mạo hiểm liền sẽ gia tăng. Mà lại, chúng ta coi như tìm không thấy hắn, hắn ăn cỏ, ăn rễ cây có thể sống bao lâu. Nói một cách khác, hắn hiện tại hoặc là chết đói, hoặc là rơi vào trong tay ta bị ta giết chết, đến mức hao tổn đến thời gian kết thúc. Còn có nửa năm đâu, tiếp qua mấy tháng, sẽ phải bắt đầu mùa đông, hắn một cái chỉ huy một mình sống nổi. Nghe xong lời nói này Trương Uy Liêm, trong lòng cũng là vô cùng quyết tâm. Tình huống dưới mắt, cũng chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Duy nhất có điểm khó chịu chính là, cái này xuất chinh bên ngoài, thức ăn thật sự là không được tốt lắm. Nghĩ tới đây, Trương Uy Liêm không nhịn ở trong lòng suy nghĩ, quay đầu muốn hay không hướng La Tập xin một chút, ra ngoài đánh cái món ăn dân dã trở về đánh bữa ăn ngon cái gì. Sau đó, thời gian tiếp tục chuyển rời. Tựa như La Tập nói như vậy, lúc này tạ kẻ đạ rổ sải tờ dị, có thể nói là chịu đủ vấn đề thức ăn làm phức tạp. Một đoạn thời gian xuống tới, mặc lấy một thân tiểu binh trang phục, bẩn thỉu tạ kẻ đạ rổ sải tờ dị, đã bởi vì nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ mà biến đến xanh xao vàng gọn. 3 tuần trước, hắn giết chết bên người cái cuối cùng binh lính. Nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia một đống đã bị gặm đến sạch sẽ xương cốt, tạ kẻ đạ rồ sẽ tờ trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, cục diện dưới mắt, hắn đã là đúng nghĩa cùng đường mặt lộ. Rút ra bên hông hiếp xoa, trên lưới đao, còn dính lấy khô cạn biến thành màu đen vết máu không có lau sạch sẽ. Hắn trước đó cũng là dùng cái này giết chết bên người binh lính, động tác gọn gàng, không có bất kỳ cái gì một tia do dự. Mà lần này, hắn đem hiếp xoa chỉ hướng cổ của mình. Hít sâu một hơi, tạ kẻ đạ rồ sẽ tờ một đôi mắt hơi hơi mở to mấy phần, nắm chuôi đao tay hơi hơi phát run, mấy lần muốn ra tay, nhưng cuối cùng lại căn bản là không có cách đâm xuống. Đối đãi chính mình thời điểm, hắn đổ là ngoài ý muốn nhân tử. Cuối cùng buông xuống hiếp xoa, hô thở phào một hơi tạ kẻ đạ rồ sải tờ dị, cả người liền phảng phất hư thoát đồng dạng có quắp trên mặt đất. Loại này chờ chết quá trình, để hắn cảm giác hết sức dày vò. Nhưng nếu là để hắn vung đao tự vận, hắn cũng không thể đi xuống tên sát thủ kia. Về sau lại qua mấy phút đồng hồ, cắn răng tạ kẻ đạ rổ sải tờ dị, lôi kéo chính mình cái kia khô cạn cổ họng cật lực chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, từ dưới đất bò dậy. Hắn nhất định phải đi tìm đồ ăn, lại tiếp tục như thế, coi như cái kia đang chết Trung Quốc người tìm không thấy hắn, hắn cũng sẽ bị tươi sống chết đói. Thế mà, cũng không biết có phải hay không là mạng hắn đến tận. Một ngày này, La Tập vậy mà vừa vặn mang theo bộ đội dưới cờ điều tra đến cái này một hồi. Phát hiện cái kia lần lượt từng bóng người tạ kẻ đạ rổ sẽ tờ trong lòng căng thẳng, quay người thì muốn chạy trốn, nhưng là đã muộn. Giờ phút này thân thể vô cùng hư nhược hắn, lại làm sao có thể chạy qua La Tập bọn họ. Không ra một lát sau, hắn liền đã bị một đám vạn giới văn minh binh sĩ đoàn đoàn bao vây lên. Trong lòng biết đã không có đường lui, tạ kẻ đạ rổ sẽ tờ trái tim co lại. Sau đó, ánh mắt một vòng nhìn chung quanh, khi nhìn đến La Tập về sau, tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, chỉ thấy hắn trực tiếp phù phù một tiếng, hướng về La Tập quỳ xuống. Ngươi muốn cái gì đều có thể, nhưng vô luận như thế nào, vô luận như thế nào đều xin tha ta nhất mệnh. Lúc này tạ kẻ đạ rổ sẽ tờ trong miệng nói, là liên tiếp phù tăng ngữ, đùng đùng, không dứt, một đồng lớn, tốc độ nói còn tương đương nhanh. La Tập hiển nhiên là nghe không hiểu nhiều, bất quá nhìn điệu bộ này, đơn giản cũng chính là quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ai ngờ ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, căn bản là lấy một loại đầu dạp xuống đất tư thế quỳ dạp dưới đất tạ kẻ đạ rổ sải tờ dự, trong mắt một vệ ngoan độc chi sắc nhanh chóng lóe qua. Nhìn chính xác một cái cơ hội hắn trực tiếp tại chỗ bạo khởi, một thanh rút ra bên hông hiếp xoa, thì hướng về La Tập vồ giết tới. Đi chết đi cho ta. Trung Quốc người ba. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn cùng La Tập mặc dù không có trực tiếp đã gặp mặt, nhưng nhìn trang phục, nam tử trước mắt nói ít cũng là tướng lãnh. Cùng đường mạt lộ hắn, chỉ có thể đánh bạc cái này một thanh. Nếu như vận khí tốt, hắn giết chết nam tử này vừa tốt cũng là cái kia Trung Quốc người chơi, như vậy hắn liền có thể hoàn thành một tay tuyệt địa đại lật bàn. Nhưng không ngờ đúng lúc này, tạ kẻ đạ rồ sẽ tờ dự trong đồng tử, một vệt băng lánh đao quang nhanh chóng lóe qua, sau đó, trước mắt một toàn bộ thế giới tùy theo phát sinh trời lật địa chuyển. Thi thể không đầu ngã xuống đất, thật cao đầu lâu tại ném đi một trận về sau lăn rơi xuống một bên. Lúc đó, đưa tay khoác lên chuôi đao phía trên La Tập, bình tĩnh nhìn liếc một chút đã thu đao vào vỏ La Vân Tịch. Vân Tịch nha đầu này, thật đúng là người hung ác không nói nhiều điển hình A. Chương 1084, Ngạch, Minh Chủ. Hệ thống nhắc nhở, mô thức chiến tranh kết thúc. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được mô thức chiến tranh thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Hoàng Kim Bảo Dương 1. A. Nghe đến đó La Tập, nhịn không được cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cái này một đợt thế mà để hắn kiếm được một cái Hoàng Kim Bảo Dương. Về sau nghĩ lại, tạ kẻ đạ rồ sẽ tơ phù tang đại quân binh lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nếu là chính diện liều mạng binh lực, tạ kẻ đạ rồ sẽ tơ thậm chí còn chiếm ưu thế. Một khi chính diện đánh lên, đoán chừng lại là một cái sát địch 1.000, tự tổn 800 cục diện. Cho nên, hệ thống không thể nghi ngờ là thừa nhận tạ kẻ đạ rổ sẽ tờ thực lực cùng La Tập là ngang nhau. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập có thể tránh được chính diện chiến đấu, thông qua sách lược chiến thuật, lấy phe mình cực nhỏ thương vong làm đại giá, cơ hồ diệt sạch tạ kẻ đạ rổ sẽ tờ phù tang đại quân. Cái này một đợt đánh giá hiển nhiên là rất cao, làm cho hắn kiếm được một số lớn chiến thuật tích phân. Mà vừa mới, chảm sát địch nhân người chơi tạ kẻ đạ rổ sải tờ dị, không thể nghi ngờ lại có thể kiếm được một khoản tích phân. Này mới khiến La Tập thành công soát ra một cái Hoàng Kim Bảo Dương. Kinh hỉ sau đó, hệ thống nhắc nhở không thể nghi ngờ vẫn còn tiếp tục. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ tạ kẻ đạ rổ sải tờ dị vật 1. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng hiệu quả. Tạ kẻ đạ rổ sẽ tờ vừa chết, đã đạt thành chinh phục yêu cầu La Tập, không thể nghi ngờ là có thể lựa chọn phát động kỹ năng, chiếm đoạt đối phương văn minh. Bất quá theo trước đó chiến đấu đến xem, gia hỏa này cũng là cái phổ thông văn minh. Lại thêm bây giờ cái kia lãnh thổ địa bàn, đoán chừng đã bị huynh đệ bọn họ sẽ người chơi cướp sạch nhiều lần. Còn lại cái kia một đống cục diện rồi dám, La Tập có thể không hứng thú thu thập, quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng lựa chọn lập tức rút lui? Nếu là cự tuyệt, hệ thống đem tại 48 giờ người chậm tiến được cưỡng chế truyền tống. Cái kia 48 giờ, không thể nghi ngờ là hệ thống cho hắn vơ vét tư nguyên thời gian. Bất quá phủ tang binh lính thứ ở trên thân. Hắn đã sớm sai người vơ vét sạch sẽ, đến mức trên phiến chiến trường này tư nguyên. Nói thật, không có vật gì tốt. Như thế như vậy, La Tập tự nhiên là lựa chọn lập tức rút lui. Sau đó, thời gian một cái nháy mắt, La Tập lần nữa mở mắt thời điểm, người liền đã bị truyền tống về chính mình vạn giới văn minh đến trong hoàng cung. Thời gian này điểm, vạn giới văn minh mùa vụ còn tại giữa hè, lập tức chênh lệch nhiệt độ biến hóa, để La Tập tại ý thức phía trên cảm nhận được một tia không thoải mái. Bất quá không thoải mái về không thoải mái, hắn cũng là chưa quên cấp Mạnh Hiên phát một cái tin đi qua, báo cáo một chút chuyện kết quả, thuận tiện lại đem xuất trình quân phí kết lên một kết. Thu đến La Tập tin tức, khi biết tạ kẻ đạ rổ Sector đã lệnh thấu sau chuyện này, là minh chủ Mạnh Hiên, tại đối La Tập thực lực hơi cảm thấy giật mình đồng thời, càng là cảm thấy một trận vui mừng quá đỗi. Tuy nói đánh bại liền có thể đạt tới hiệu quả, nhưng đánh chết hiệu quả không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Lại thêm Kha Tu Văn cũng tại cùng ODA Kazu trong chiến đấu thu được thắng lợi, đem Bình Thành nêu lên trong sách hai người cao thủ đánh một chết một bị thương. Cái này một đợt, huynh đệ bọn họ sẽ buộc thôi học kế hoạch, nghĩ như thế nào cũng là 10 phần chắc chín. Đối với cái này, mới mặc kệ những thứ này là tập trực tiếp xoa xoa đôi bàn tay biểu thị. Cái kia, minh chủ, xuất chinh quân phí. Nhìn đến cái tin tức này Mạnh Hiên. Tại sửng sốt một chút về sau, cả người cũng là cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Sau đó 10 phần hào khí trực tiếp cấp La Tập vòng vo 2 triệu văn minh điểm số đi qua. Thu đến khoản này văn minh điểm số La Tập nháy nháy mắt, sau đó lại lần gửi đi tin tức. Ngạch, minh chủ, đừng để ý, thêm ra tới những cái kia, coi như là khen thưởng thêm đi. Ngươi sự tình lần này làm rất xinh đẹp, ta rất hài lòng. 2 triệu văn minh điểm số, đối với Mạnh Hiên tới nói không đáng kể chút nào, đừng nói là 2 triệu, liền xem như 20 triệu, hắn cũng có thể nói cầm liền có thể lấy ra. Thế mà để hắn không có nghĩ tới là, cái tin tức này gửi tới về sau, vừa mới đóng lại tin tức cửa sổ Mạnh Hiên, liền lại nghe được tích tích tích một trận tiếng vang. Nhìn lấy tin tức cửa sổ biểu hiện tên, Mạnh Hiên không khỏi lại cười một tiếng. Chẳng lẽ là cứng rắn muốn đem thêm ra tới văn minh điểm số trả lại cho ta? Tiểu tử này không khỏi cũng quá nghiêm chỉnh một chút ta. Bất quá loại tính cách này ta ngược lại thật ra cũng không ghét. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Mạnh Hiên lần nữa ấn mở La Tập gửi tới tin tức, sau đó ánh mắt quét qua, nhìn đến nội dung hắn, trên mặt cả một cái biểu lộ nhất thời cứng đờ. Chỉ thấy La Tập phát tới tin tức phía trên như thế viết. Ngạch, không phải A Minh Chủ, 2 triệu không đủ. Mạnh Hiên quả thực kinh ngạc. 2 triệu quân phí vậy mà không đủ. La Tập dùng chính là từ hắn cung cấp bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, làm đạo cụ phát động mới, quân phí tiêu hao có thể giảm phân nửa. Nói một cách khác, 2 triệu quân phí, đủ để vận dụng giá trị 4 triệu đại quân. Sau đó cân nhắc đến đối phương là hắc thiết đẳng cấp người chơi, tại làm thật tình huống dưới. Không sai biệt lắm cũng cứ như vậy à. Kết quả là lại còn không đủ. Để Mạnh Hiên giật mình, cũng không phải là điểm ấy quân phí, mà là La Tập đến cùng phái cái gì binh chủng đi lên a. Vậy mà có thể đem quân phí hoa đến loại tình trạng này. Đương nhiên, Mạnh Hiên cũng không cảm thấy La Tập là đang lừa hắn. Vô luận là xuất phát từ La Tập thực lực cân nhắc, vẫn là xuất phát từ hắn sau lưng tòa kia chỗ rửa cân nhắc. Làm loại chuyện này, đều quá thấp kém. Mà trên thực tế, La Tập cái này một đợt xuất chinh quân phí, hoàn toàn chính xác quý muốn chết. Huyền giáp quân làm trong tay hắn vương bài bộ đội, quân phí rất đắt, điểm này đã không lại dùng quá nhiều nhấn mạnh. Tiếp theo, bộ thương binh làm trang bị vũ khí nóng binh chủng, một cái quân phí cũng tuyệt đối không tính là tiện nghi. Tại cái tiền đề này dưới, còn có tinh linh tế tự, tinh linh giờ y. Pháp sư bộ đội, pháo binh bộ đội, cận chiến bộ binh bộ đội, thú nhân tộc hoan nhân bộ đội, cùng hậu cần bộ đội tiếp viện cùng đại lượng quân dụng vật tư. Trừ cái đó ra, còn có Trương Nguy Liêm, Ngả Phất Sâm, La Dũng, Vương Khải, La Vân Tịch các loại một đám cá thể quân phi cực quý cường lực đơn vị. Đơn giản tới nói, sau cùng quân phi 462 vạn, đánh cái giảm 50%, cũng muốn 231 vạn, đằng sau cái kia một chuỗi con số không đầu coi như xong. Chuyến này nếu không phải chi phí chung du lịch, La Tập là tuyệt đối sẽ không làm ra như thế một cái hào hoa đội hình tới. Mà nếu không phải có dạng này hào hoa đội hình tại, Diệp Thanh Tuyển cũng sẽ không yên tâm để hắn đi ra. Về phần hắn ngày bình thường đánh một trận xâm lấn chiến muốn tiêu bao nhiêu, không sai biệt lắm cũng liền hơn 1 triệu quân phí trình độ, là tại hắc thiết đẳng cấp bình quân trình độ đường trên. Không hỏi đối phương binh chủng phối trí loại này tư ẩn vấn đề, Mạnh Hiên trực tiếp trả lời một câu bao nhiêu. Đi qua. Sau đó nhìn lấy La Tập báo tới con số, tâm lý thoáng có chút lúng túng Mạnh Hiên, tại lại phát 310.000 văn minh điểm số đi qua sau, qua loa kết thúc lần này đối thoại. Đối với cái này, La Tập ngược lại là không có gì cái gọi là, quân phí không nói trước, làm thù lao 2 kiện hoàng kim cấp đạo cụ, lại thêm cái kia hoàng kim bảo dương, khác đều không cần tính toán, cái này một đợt, hắn liền đã kiếm lời lẻ ra. Chương 1085, yêu cầu quá đáng. Phù Tang người chơi liên minh, Bình Thành nêu lên sách hắc thiết đẳng cấp 2 đại cao thủ, Tạ Kệ Đạ Rổ Setters cùng Oda Kazu một chết một bị thương. Tin tức này một truyền ra đến, nhất thời đưa tới một trận nghị luận. Nếm đến lợi hại Bình Thành nêu lên sách, tự nhiên là bị huynh đệ hội thành công buộc lui. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, La Tập cái tên này chính thức xông vào thế giới chiến trường vô số người chơi trong tầm mắt. Nếu như nói, trước đó La Tập tại chiến tranh toàn diện hình thức dưới, tuần tự đánh giết Johan Sal cùng Giọt Lưu Mễ Ló Đi chiến tích, khả năng tồn tại vận khí thành phần. Như vậy quá tam ba bận, Tạ Kệ Đạ Rổ Setters làm cái thứ ba tử tại La Tập trong tay hắc thiết đẳng cấp người chơi, không thể nghi ngờ là để đại lượng người chơi ý thức được La Tập cứng thực lực. Đến mức thanh danh này khuyết tán ra tới tốt lắm chỗ cùng chỗ xấu, trước đó liền đã nói qua, ở chỗ này liền không lại làm nhiều lắm lời. Bất kể nói thế nào, cửa này, xem như để huynh đệ hội vượt qua được. Tuy nói khả năng còn có không ít người chơi đang dòm ngó bọn họ, nhưng chỉ cần bọn họ điệu thấp cẩn thận một chút, lại thêm Bình Thành nêu lên sách vết xe đổ còn tại đó. Muốn đến cũng sẽ không có cái nào liên minh ăn no dỗi việc lấy lại đến trêu chọc bọn hắn. Mà so sánh với liên huynh đệ hội bên này thuận lợi, G.O.G. liên minh bên kia, nhưng là không thế nào thuận lợi. Không hề nghi ngờ, làm trận kia liên minh chiến bại mới, G.O.G. liên minh nhận lấy càng nhiều chiếu cố, đến bây giờ cũng còn không có đánh xong đâu, thời gian dị thường gian nan. Bất quá những chuyện này đều cùng La Tập không quan hệ. Giờ này khắc này, ngồi tại nghị chính điện bên trong La Tập, ngay tại chỉnh lý chính mình cái này một đợt thu hoạch. Hoàng Kim Bảo Dương, trước tích lũy lấy lại nói. Đến mức Tạ Kệ Đạ Rổ Setters di vật, La Tập trực tiếp mở, văn minh điểm số căn bản không có bao nhiêu. Trừ đi một sóng lớn xuất chinh quân phí, đoạn thời gian kia hắn bị huynh đệ hội người chơi xâm lấn nhiều lần như vậy, đoạt đều muốn bị đoạt nghèo. Đến mức di vật trong bọc đạo cụ, đều là một số tương đối bình thường bạch ngân, hắc thiết cùng thanh đồng cấp bậc đạo cụ. Trừ cái đó ra, La Tập còn đem trước đó Giọt Lưu Mễ Ló Đi di vật bao lấy ra cùng một chỗ mở. Bất quá nói thật, Giọt Lưu Mễ Ló Đi con hàng này luận võ ruộng rổ sẽ tớ càng nghèo. Đương nhiên, Giọt Lưu Mễ Ló Đi nghèo như vậy, chủ yếu là La Tập tạo thành. Liên mở 2 cái di vật bao. La Tập hệ thống trong ba lô trực tiếp nhiều hơn một đống lớn có tác dụng hay không đạo cụ. Những cái kia thất bát tao đạo cụ tạm thời không quan tâm đến nó, mở ra hệ thống nhà kho La Tập đem Mạnh Hiên cấp thủ lao của hắn lấy ra ngoài. Lúc đó Mạnh Hiên mặc dù là trực tiếp đem thủ lao đưa cho hắn, nhưng là sự tình dù sao cũng là không có làm tốt, La Tập cứ việc thu xuống dưới, nhưng cũng không có dùng xong. Bây giờ sự tình đã làm xong, vậy hắn dùng, đương nhiên cũng là yên tâm thoải mái. Hoàng Kim cấp chính vụ xử lý sách kỹ năng, La Tập trực tiếp đập cho mình, dùng bản này sách kỹ năng thay thế đi hắn nguyên bản bạch ngân cấp chính vụ xử lý kỹ năng, thu được cao hơn hiệu quả tăng thêm. Đến mức cái kia phần hoàng kim cấp tiền kỳ máy hơi nước bản thiết kế, La Tập cầm ở trong tay lo nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định lấy ra ngoài, sau đó sai người đưa đi khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu, tóm lại trước chậm rãi nghiên cứu đi. Tuy nói tại bây giờ hắc thiết đẳng cấp bên trong, thực lực của hắn hẳn là có thể chen vào thượng du, nhưng nếu là vì thẻ thời gian mà cưỡng ép để cho mình phát triển đình trệ, đến lúc đó để những địch nhân khác đem chính mình vượt qua, vậy coi như quá ngu. Cùng dạng này, La Tập Ninh Khả trước đạt thành tấn thăng yêu cầu, bị hệ thống đã tiến chuẩn bị giai đoạn, sau đó tiêu hao văn minh điểm số điều chỉnh chênh lệch, thẻ đang chuẩn bị giai đoạn bên trong tùy ý phát triển, loại phương thức này hiển nhiên là muốn ổn thỏa hơn nhiều. Trước lúc này, trước tìm một chút cơ hội, tích lũy một sóng lớn văn minh điểm số lên, mới là chính sự. Thở ra một miệng thở dài, lại đem hai kiện kiếm được hoàng kim cấp đạo cụ an bài thỏa đáng về sau, La Tập lập tức đem chú ý lực chuyển đến trước mắt chính sự phía trên. Đối với các chi bộ đội cùng mỗi cái tướng lãnh ban thưởng, một cái tiếp theo một cái xác nhận đi xuống. Tại an bài không sai biệt lắm về sau, La Tập ánh mắt rơi xuống đứng ở một bên Chu Thương trên thân, sau đó vừa cười vừa nói. Chu Thương, lần này xuất chinh, ngươi xem như dựng lên kỳ công, ngươi đi theo ta Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm như vậy, cũng chớ khách khí, muốn cái gì, cứ mở miệng. Nghe nói như thế, Chu Thương đầu tiên là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tựa như nhớ tới cái gì hắn, vẻ mặt thoáng nghiêm chỉnh mấy phần. Bệ hạ, ty chức có cái yêu cầu quá đáng, còn hướng bệ hạ có thể ân chuẩn. Yêu cầu quá đáng. Nhìn lấy Chu Thương lúc này bộ dáng, La Tập mi đầu hơi nhíu. Nói. Đối với cái này, chỉ thấy Chu Thương tại hít sâu một hơi rồi nói ra. Mời bệ hạ cho phép ty chức từ đi hộ vệ trước. Nghe nói như thế, La Tập thần sắc sững sờ, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn Vương Khải liếc một chút. Đối với cái này, Vương Khải cũng là một mặt mờ mịt, hiển nhiên trước lúc này, hắn đối việc này cũng là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Vì cái gì? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Đối với đi theo tại bên cạnh mình mấy cái này lão huynh đệ, La Tập không thể nghi ngờ là phi thường trọng thị. Cảm nhận được La Tập lo lắng, Chu Thương trong lòng cũng là một hồi cảm động, sau đó thần sắc biến đến càng thêm kiên định lên. Bệ hạ, ty chức năm nay đã 56 tuổi. Nương theo lấy câu nói này nói ra, ngồi tại chủ vị La Tập lần nữa sửng sốt. Cho đến giờ phút này, hắn lại đi nhìn đứng ở phía dưới Chu Thương, La Tập mới phát hiện, Chu Thương trên đầu đã dài ra rõ ràng tóc trắng, nếp nhăn trên mặt cũng là nhiều hơn không ít. Miệng hư không mở ra vài cái, La Tập trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì cho phải, nguyên lai Chu Thương đã thương lão nhiều như vậy. Bậy hạ, bây giờ ty chức mặc dù không thể nói là tuổi tác đã cao, nhưng cũng cảm giác thân thể cùng tinh lực không lớn bằng lúc trước, đã không thích hợp lại tiếp tục đảm nhiệm hộ vệ trước, còn mời bệ hạ ân chuẩn. Nghe xong những lời này, La Tập trầm mặc mấy giây, sau đó trùng điệp hô thở phào một hơi, đồng thời điểm hạ đầu. Cái kia, Chu Thương, từ đi hộ vệ trước về sau, ngươi nhưng có làm an bài xong? Nếu như không có, không bằng đi trong quân doanh làm huấn luyện viên như thế nào? Chu Thương biết, đây là bọn họ bệ hạ có hảo ý, tất nhiên là sẽ không lại tiếp tục chối từ, mà chính là vui vẻ tiếp nhận. Ti trước, cảm ơn bệ hạ. Như vậy ti trước, cáo lui. Nương theo lấy một tiếng này cáo lui rơi xuống, nhìn lấy chậm rãi thối lui, cuối cùng không có bóng người Chu Thương, La Tập tâm tình không hiểu có chút thương cảm, quay đầu nhìn thoáng qua tâm tình đồng dạng phức tạp Vương Khải, hắn dương lên cái cảm. Đi thôi. Nghe nói như thế, Vương Khải vội vàng thi lễ một cái, sau đó bước nhanh hướng về đi ra ngoài điện. Một đường trở lại hộ vệ túc xá, nhìn lấy đã tại thu dọn đồ đạc Chu Thương, Vương Khải đứng trong chốc lát, sau đó một mặt phức tạp mở miệng. Vấn đề này, vì cái gì không còn sớm nói với ta? Đối với cái này, Chu Thương cười nhẹ một tiếng. Nay thực ta cũng vậy vừa mới quyết định, tính toán thời gian. Là không sai biệt lắm cái kia lui. Ngay tại hắn nói như vậy lấy thời điểm, bên ngoài túc xá, lại một bóng người chậm rãi đi đến. Làm hộ vệ đội lao nhân, Chu Thương chủ động từ đi hộ vệ trước sự tình, rất nhanh liền tại hộ vệ đội bên trong truyền ra. Nhìn lấy đi tới Giới Tử Xuyên, Chu Thương vẫn là như thế cười. Tới A. Vân Tịch nha đầu kia đâu? Cùng La Vân Tịch, Giới Tử Xuyên cũng không phải là đặc biệt quen, bất quá lúc này thời điểm vẫn là trả lời một câu. Tại đứng ngoài cửa đây. Ha ha, nha đầu kia tính cách đoán chừng là không đổi được, bất quá có các ngươi tại, muốn đến là không ăn thiệt thòi. Đang nói chuyện đồng thời, đã thu thập xong đồ vật Chu Thương hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía Vương Khải cùng Giới Tử Xuyên trên đầu vai các đập nhất quyền. Về sau, bệ hạ an toàn thì giao cho các ngươi. Chương 1086, chuyên nghiệp hiệu suất. Chu Thương rời đi, để La Tập thoáng phiền muộn hai ngày. Loại cảm giác này, cùng những người khác là không giống nhau. Bởi vì hắn kỳ thật có thể đem Chu Thương lưu lại, chỉ cần hoa một khoản văn minh điểm số, lại thu mấy khỏa tẩy tủy đan đến, còn có thể liều mạng một phen. Nhưng La Tập biết, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, mà lấy về sau, hắn chả đem đứng trước vô số lần lựa chọn như vậy. Đây là một đạo khảm, hắn nhất định muốn vượt qua. Cho nên, hắn cũng chỉ là có chút thổn thức cùng phiền muộn, tại qua sau một khoảng thời gian, rất nhanh liền một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái, tiến nhập chính mình cái kia hiệu suất cao văn phòng hình thức. Về sau một đoạn thời gian, đối với La Tập tới nói là bình tĩnh mà bận rộn. Cùng đẳng cấp bên trong, không có điểm cân lượng người chơi đã không còn dám đến trêu chọc hắn, nhưng văn minh nội bộ công tác, vẫn như cũ có hắn bận bịu. Trong thời gian này, hắn vạn giới văn minh lật cột bóng đá giải đấu, còn tại như hỏa như đổ tiến hành. Theo chính thức mở ra báo danh cửa sổ, đến bây giờ, đều đã qua hơn nửa năm, nhưng nhiệt độ lại là hoàn toàn không thấy biến mất. Thậm chí còn có một loại càng ngày càng cao xu thế. Đương nhiên, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, là mọi người đã càng ngày càng hiểu làm như thế nào chơi bóng đá, vô luận là tại trên sàn thi đấu đá bóng thi đấu cầu thủ cũng tốt, vẫn là tại sân bóng bên trong xem bóng thi đấu mua sổ số người xem cũng tốt, giờ phút này đều có một loại dần vào cảnh đẹp cảm giác. Thậm chí không ít biểu hiện ưu dị đội bóng, đều đã nắm giữ chính mình fans hâm mộ sẽ. Mà đồng thời ở nơi này, làm cho này một toàn bộ thế giới ly bóng đá giải đấu vận doanh người, hơn nửa năm, để Diệp Thanh Tuyền kiếm lời bát đầy bổn tròn. Rõ ràng 4 cái khu thi đấu top 8 trận đấu tiến độ, cũng còn chỉ tiến hành 1/4, nhưng Diệp Thanh Tuyền lại là đã điên cuồng vơ vét của cải liễm 800 triệu, mà lại đến tiếp sau lợi nhuận có vẻ như còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Điệu bộ này nhìn La Tập trợn mắt hốt mồm. Cái gì gọi là chuyên nghiệp kiếm tiền tiểu tay thiện nghệ? Thấy không, là cái này. La Tập trước kia vẫn cảm thấy chính mình kiếm tiền còn thật mau, hiện tại xem như được chứng kiến chuyên nghiệp hiệu suất. Về sau tự nhiên tránh không được lĩnh giáo một phen. Dung Diệp Thanh Tuyền mà nói tới nói, hiện tại bọn hắn vạn giới văn minh tổng nhân khẩu có hơn 30 triệu, mà trong những người này, chí ít có nhiều hơn một nửa, tham dự vào gật cột bóng đá giải đấu trong hoạt động. Mỗi tháng bóng đá trận đấu, buổi diễn kỳ thật cũng không nhiều, một tòa thành thị cũng liền 2-3 tràng, cường độ cao bóng đá trận đấu quá mức nhiều lần, đám cầu thủ thể lực cũng không chịu được nổi, có thể có 2-3 tràng, cái kia hay là bởi vì đội bóng số lượng quá nhiều nguyên nhân. Tại cái tiền đề này dưới, đối với một cái sinh hoạt mức độ tại bình thường trình độ vạn giới văn minh công dân tới nói, mỗi tháng có như vậy 2-3 ngày, tốn 50 khối vé vào cửa phí nhìn chẳng trận bóng tính là gì. Ngồi tại chỗ bên trong, lại đến cái 2 cốc địa, ăn chút gà rán bắp rang, 2-300 khối đều là món tiền nhỏ. Đương nhiên, bởi vì sân bóng khán đài vị trí có hạn, cái này dù sao cũng là một phần rất nhỏ người. Cái kia 800 triệu lợi nhuận đầu to, tại sổ số chỗ ấy. Một tòa thành trì bên trong người, bọn họ khả năng căn bản không xem so tài, nhưng bọn hắn có phần trăm 10 tỷ lệ, sẽ tiêu 10 đồng tiền tiện tay mua một tấm sổ số. 10 đồng tiền không nhiều, nhưng 10 triệu người, mỗi người hoa 10 đồng tiền, vậy coi như là 100 triệu. Chớ nói chi là trong bọn họ chí ít có nhiều hơn một nửa người, bỏ ra căn bản không ngừng 10 đồng tiền. Lại thêm sổ số thứ này còn có thể điều chỉnh tỷ lệ đặt cược, coi như đem trúng thưởng người tiền thưởng toàn bộ thanh toán rơi về sau, vẫn như cũ có thể có kinh người lợi nhuận số tiền. Thì trước mắt lợi nhuận đến xem, vượt cục 8 người đứng đầu khen thưởng, đã hoàn toàn có chỗ dựa rồi. Bất quá muốn nói hồi vốn, lại là còn không có. Khắc cảm thấy kỳ quái, La Tập tiền kỳ đầu nhập đi vào tiền cũng không chỉ như vậy điểm. Vì quảng bá bóng đá, hắn tại mỗi tòa thành trì đều làm ra nhiều cái tiểu hình sân bóng, trừ cái đó ra, vì phía sau vượt cục bóng đá giải đấu kế hoạch, còn kiến tạo lên có thể dung nạp đại lượng người xem chuyên nghiệp sân thi đấu. Tiểu hình sân bóng, chỉ cần một khối mặt cỏ hai quả cầu môn, ngược lại là không tính là quý, nhưng chuyên nghiệp sân thi đấu, vô luận là chiếm diện tích, vẫn là cả một cái kiến trúc, đều cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Kiến trúc tài liệu đòi tiền, công người làm việc phải trả tiền lương, cái này đều là chuyện đương nhiên, cả một cái thành bản, ít nhất phải vượt qua một mảnh tiểu hình sân bóng gấp trăm lần không thôi. Cho nên, La Tập vì làm ra hạng mục này, tiền kỳ là đầu nhập vào hạng gì to lớn tiền tài có thể nghĩ. Muốn để hắn hồi vốn, làm sao cũng phải lại vượt lên mấy lần. Thuận tiện nhắc lên, những thứ này chuyên nghiệp sân thi đấu tại kiến tạo sau khi thành công, là sẽ hữu hiệu quả xuất hiện. Mỗi ngày có 5% tỷ lệ sinh ra văn hóa điểm số, đồng thời nắm giữ chuyên nghiệp bóng đá sân thi đấu thành thị, thích hợp cư ngụ độ 1. Mà thích hợp cư ngụ độ cao đến mức nhất định thành trì, đem về thu hoạch được tăng lên phát triển hiệu suất MUFF, đồng thời mỗi một cái trụ dân công tác hiệu suất cũng sẽ tùy theo đề cao. Cái này khiến La Tập ban đầu ở đau lòng sau khi, cũng là hơi có vẻ an ủi. Mà đối với hồi vốn vấn đề, Diệp Thanh Tuyền vỗ bộ ngực biểu thị thỏa thỏa. Đợi đến cái này 4 năm một vòng ngược cột bóng đá giải đấu đá xong, bọn họ chẳng những có thể hồi vốn, còn có thể đại kiếm một món tiền. Chớ nói chi là nàng tiếp đó, đang chuẩn bị sứ đòn sát thủ đây. Đối với cái này, La Tập quả quyết biểu thị, chính mình thì tính toán như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn nàng quấy thao tác. Cứ như vậy, vạn giới văn minh bên trong, thời gian nhanh chóng lưu chuyển, xuân đi thu đến lại là một năm. Một năm nay, Diệp Thanh Tuyền vận doanh lấy thế giới của mình ly hạng ngũ, chơi quên cả trời đất, mà La Tập thì là đem chú ý lực chuyển rời đến ải nhân hành tinh phát triển phía trên. 2 năm trước, hắn đưa đi đại lượng phù tang khuân vác rõ ràng tăng nhanh ải nhân hành tinh kiến thiết, nhưng càng quan trọng hơn là muốn để các người lùn triệt để dung nhập vạn giới văn minh. Sự thật chứng minh, thời gian là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, chí ít cho tới bây giờ, vấn đề ngôn ngữ đã khắc phục hơn phân nửa, để các người lùn dung nhập biến đến càng thêm thuận lợi lên. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập mở ra các loại chính sách ưu đãi, cổ vũ các thương nhân đi ải nhân hành tỉnh buôn bán, mở tiệm mì, thành lập mậu dịch lộ tuyến, đồng thời cũng cổ vũ các người lùn đến những thành trì khác tiến hành phát triển. Khác không nói trước, ải nhân thiết tượng tinh xảo kỹ nghệ cùng những cái kia cao chất lượng sản phẩm đã bị không ít người dân hoan nghênh, tuy nhiên giá cả cũng cao, nhưng ít ra chất lượng rất có bảo hộ. Trong đó giống Minh Kính Thành, Đại Chu Thành, Thiết Bích Thành, Thanh Thủy Thành, Bắc Sơn Thành những thứ này đại hình thành thị bên trong, đã lần lượt có ải nhân tộc cửa hàng mở đi lên. Bất quá quân sự phát triển phương diện, đoán chừng còn phải chậm lại rất lâu, dù sao lúc trước cái kia một đợt chiến tranh toàn diện vẫn là đánh tương đương hung ác, dẫn đến ải nhân nhất tộc binh lực hao tổn nghiêm trọng. Muốn khôi phục cần đại lượng thời gian. May mà La Tập tại cùng Diệp Thanh Tuyền thương nghiệp văn minh sát nhập về sau, quân đội nhân tộc binh lực lập tức nhiều hơn hết mấy vạn đến, trong thời gian ngắn, cũng tịnh không đến mức thiếu binh. Lúc này giai đoạn này, các người lùn chỉ cần giúp hắn đại lượng chế tạo cùng phát triển nghiên cứu súng đạn, sau đó đem hắn người tộc bộ đội vũ trang lên, cũng đủ để bay vọt thức tăng lên hắn vạn giới văn minh quân sự lực lượng. Trước 1087, ta muốn đi làm một phiếu lớn. Toàn diện tăng lên chính mình vũ trang lực lượng, đây đối với La Tập tới nói, tự nhiên là một kiện đại sự. Đồng thời ở nơi này, súng trường bộ đội binh lực số lượng tự nhiên cũng tại từng bước tăng lên bên trong, đại lượng hỏa dược, súng trường cùng đại pháo sinh sản chế tạo, để vạn giới văn minh quân sự chi tiêu số tiền một năm so một năm cao. Trong lúc này, vài tòa trong đại thành thị hỏa dược nhà máy cùng quân giới nhà máy kiến tạo cùng mở rộng, cũng là không ngừng nâng lên nhật trình, càng tăng lên thêm một bước vạn giới văn minh tài chính chi xuất. May mà vung tay lên, trực tiếp ôm đồm cả một cái thương nghiệp phát triển Diệp Thanh Tuyền hoàn toàn chấn được tráng tử, lúc này mới không có để La Tập Quốc khố tiến vào thâm hụt trạng thái. Hô! Thở ra một miệng thở dài, cho mình trang bị hoàng kim cấp chính vụ xử lý kỹ năng La Tập, bây giờ văn phòng hiệu suất đó là tương đương cao, khoảng cách cơm trưa thời gian cũng còn có một giờ, hắn cũng đã đem buổi sáng đưa tới văn kiện báo cáo toàn bộ phê duyệt hoàn tất. Đương nhiên, hiện tại còn không phải buông lỏng thời điểm, dựa theo thông lệ, buổi chiều còn có một phần nhỏ hội đưa tới. Bệ hạ, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa mới đưa tới báo cáo. Tiếp nhận phần báo cáo kia, La Tập tùy ý lật xem. Từ khi hắn cùng Diệp Thanh Tuyền đại hôn về sau, vạn giới văn minh tài chính cùng thương nghiệp phát triển vấn đề, cơ bản đều đã giao cho Diệp Thanh Tuyền xử lý. Tương tự báo cáo, cũng là trực tiếp đưa đi Diệp Thanh Tuyền chỗ ấy, có điều hắn bên này cũng sẽ đưa tới một phần, để hắn xem qua một chút. Liếc nhìn trong tay cái kia một phần hơn nửa năm tài chính báo cáo, một cái kia cái bảy chữ số, tám vị đếm được tài chính chi xuất, nhìn La Tập mí mắt trực nhảy. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn hơn nửa năm đích thật là có không ít đại động tác, lại là xây dựng lại là tăng cường quân bị, trừ cái đó ra, tây cảnh ải nhân hành tỉnh bên kia phát triển kiến thiết, cũng phải tiếp tục chi tiêu số tiền. Đồng thời, vì gia tốc các người lùn dung nhập, ải nhân hành tỉnh bên kia các loại chính sách ưu đãi cũng lớn đại ảnh hưởng hắn vạn giới văn minh thu thuế. Thừa dịp ăn cơm chưa cơ hội, La Tập vội vàng tìm Diệp Thanh Tuyền hỏi tình huống. Dù sao làm phát triển cũng phải kết hợp tài chính tình huống. Trước mắt hắn vạn giới văn minh ngay tại thi công công trình thực sự nhiều lắm, một số khoảng cách thật dài đại hình công trình, vạn nhất thi công thi đến một nửa, nước khác kho bạo phát khủng hoảng tài chính, chi không ra kinh phí. Vậy coi như không chỉ là lúng túng vấn đề, còn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tại nhân dân quần chúng bên trong sự tín nhiệm. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền tràn đầy tự tin, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ tính toán thời gian, các nàng vạn giới văn minh ợt cột bóng đá giải đấu đã tiến hành hơn phân nửa, thì vào tháng trước thời điểm, Đông Nam Tây Bắc tứ đại khu thi đấu, đã toàn bộ quyết ra top 8 bảng danh sách. Đến giai đoạn này, đội bóng số lượng đã chỉ còn lại có 32 chi, nhưng nhiệt độ lại là biến đến so trước đó càng thêm khoa trương lên, thậm chí đều đè qua năm nay thu hoạch nhật lễ mừng. Dù sao tiếp xuống top 32 tiểu tổ thi đấu vòng tròn, căn bản là đã tiến nhập vượt cột màn kịch quan trọng phân đoạn. Tại Diệp Thanh Tuyền một tay trưởng không phía dưới, 32 chi đội bóng tiến hành rút thăm, chia làm 8 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 4 chi đội bóng. Lấy 4 nhà 2 phương thức quyết ra top 16. Tại cái tiểu tổ này thi đấu bên trong, là chủ làm mới thêm vận doanh người Diệp Thanh Tuyền, làm ra cái thứ nhất biến động, cũng là tăng lên vé vào cửa giá cả. Nguyên bản đại khu thi đấu thời điểm, một trận trận bóng, cấp số 1 vé vào cửa 150, cấp số 2 vé vào cửa là 100, mà cấp số 3 rẻ nhất vé vào cửa là 50. Hiện tại đến càng quan trọng hơn đấu vòng loại, trận bóng vé vào cửa giá cả tự nhiên là muốn đi lên sách. Như thế như vậy, cấp số 1 vé vào cửa biến thành 300, cấp số 2 200, cấp số 3 100. Về sau top 16 trận bóng cùng top 8 trận bóng cũng là cứ thế mà suy ra. Vé vào cửa tăng giá tin tức qua phát ra, tự nhiên là đưa tới một bộ phận nhân dân bất mãn. Nhưng sự thật lại là top 32 đấu vòng loại vé vào cửa dự bán cửa sổ vừa mở ra. Tất cả vé vào cửa liền bị toàn bộ tranh mua không còn. Đương nhiên, những thứ này đối với Diệp Thanh Tuyền tới nói, đều chẳng qua là món tiền nhỏ, vượt cúp trận đấu dựa vào bán vé vào cửa kiếm tiền. Đừng nói giỡn, nàng kiếm tiền hạng mục còn ở phía sau đây. Hừ hừ thế nào? Giờ này khắc này, rõ ràng là trong điện, Diệp Thanh Tuyền vẻ mặt đắc ý đẩy căn bản không tồn tại không khí kính mắt, sau đó hướng về phía ngồi ở chỗ đó La Tập nhìn qua. Đối với cái này, La Tập cười khẽ hai tiếng, sau đó có chút không xác định hỏi. Ngươi đây là muốn đi nói chuyện làm ăn. Chỉ thấy lúc này Diệp Thanh Tuyền chính mặc lấy một thân chuyên môn định chế chỗ làm việc phục, một đầu đến eo màu đen tóc dài, bị kéo thành một cái búi tóc, cuộn tại sau đầu, cả người xem ra thiếu đi mấy phần ôn nhu, nhưng lại nhiều hơn mấy phần khôn khéo già dặn, thỏa thỏa một bộ chỗ làm việc nữ cường nhân bộ dáng. Không sai, ta muốn đi làm một món lớn. Nói xong, Diệp Thanh Tuyền còn nâng lên La Tập cái cằm, sau đó lấy một loại nửa đùa nửa thật nửa đùa giỡn ngữ khí nói ra. Phu quân thì ngoan ngoãn đợi trong nhà, các loại tin tức tốt của ta đi. Nói xong, Diệp Thanh Tuyền ra dáng xốc lên một cái da thuộc văn kiện bao, dẫm lên một đôi giày cao gót, một đường tản ra nàng 1m8 nữ vương khí chẳng đi. Đối với cái này, Mạc Danh Kỳ Diệu biến thành gia đình chủ phu La Tập nhịn không được liếc mắt. Sau đó nhìn một bên mấy cái che miệng cười khẽ thị nữ, hắn tức giận nói một câu. Còn không mau đi làm việc. Coi chừng ta đập các ngươi tiền lương. Rời đi Hoàng Cung Diệp Thanh Tuyền, một đường đáp lấy xe ngựa, đi tới Minh Kính Thành Thương Nhân Hiệp hội Tổng Công hội. Không hề nghi ngờ, Hiệp hội Thương mại người sáng lập, dĩ nhiên chính là La Tập không sai. Cả một cái vạn giới văn minh bên trong, to to nhỏ nhỏ thương nhân. Nếu là muốn buôn bán làm ăn, liền phải trước tới chỗ này xin buôn bán giấy phép, nếu không liền không phải là pháp kinh doanh, nhẹ thì niêm phong tiền phạt, trọng tác trực tiếp không thu tài sản, câu lưu phục dịch. Bây giờ, cái này thương nhân hiệp hội tầng cao nhất lớn nhất phòng họp lớn bên trong, vạn giới văn minh bên trong, giàu có nhất một nhóm kia thương nhân toàn bộ tụ tập ở này. Trong đó bao quát lấy Trầm Tuấn cầm đầu nhân tộc thương nhân có 6 người, lấy Điệu Tinh Thương hội hội trưởng Trương Lỗi cầm đầu Điệu Tinh Thương nhân có 5 người, lấy Ải Nhân Thương hội hội trưởng Ạ Nạ Bờ Giòn Dệ Bè ở cầm đầu thương nhân có 3 người. Đến mức thú nhân cùng tinh linh cái này 2 tộc, đại khái là cái này 2 tộc người, thực chất bên trong thật sự là không có gì buồn bán thiên phú nguyên nhân, trong tộc cũng chưa từng xuất hiện cái gì đặc biệt xuất sắc thương nhân. Bất quá mang một loại xử lý sự việc công bằng tâm thái, thương nhân hiệp hội tổng công hội vẫn như cũ là phân biệt mời một tên đại biểu tới. Thú nhân tộc tới, không hề nghi ngờ chính là một tên hổ nhân thương nhân, mà tinh linh tộc tới, thì là một tên cao đẳng tinh linh. Một đám thương nhân tập hợp một chỗ, khó tránh khỏi ở nơi đó kéo kéo một cái lối buôn bán, chém gió bức, thuận tiện hỏi hỏi lẫn nhau gần nhất ở đâu phát tài. Có thể hay không hợp tác một phen cái gì. Trong lúc nhất thời, cái này trong phòng họp cũng là rất náo nhiệt, thẳng đến cửa lớn lần nữa mở ra. Nhìn lấy cái kia đạo một đường bước nhanh đi tới bóng người, bên trong phòng họp mọi người vào thời khắc ấy hào hào đứng dậy. Chúng ta tham kiến Hoàng hậu nương nương. Chương 1088, đây là tới kiếm lời bọn họ tiền. Mọi người miễn lễ. Nói xong, Diệp Thanh Tuyền cũng nghiêm túc. Tại chờ mọi người toàn bộ nhập tọa về sau, chỉ nghe nàng trực tiếp cắt vào chủ đề nói. Hôm nay triệu tập chư vị tụ tập ở này, là vì nói chuyện làm ăn. Nghe nói như vậy một đám thương nhân, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, mà chính là yên tĩnh cùng đợi trước mắt vị hoàng hậu nương nương này đoạn dưới. Mọi người cảm thấy, 2 năm này vượt cuộc bóng đá giải đấu như thế nào? Một câu hỏi ra. Một đám thương trái tim của người ta đều là cuồng dạo dực. Vượt cục bóng đá giải đấu như thế nào? Cái này đoán chừng gần 2 năm qua kiếm lợi nhiều nhất làm ăn. Bất quá cuộc làm ăn này cũng không phải là ai cũng có thể động, bởi vì ai cũng biết, cái này đứng phía sau, là hoàng đế của bọn hắn bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương. Khối này bánh kem tuy nhiên mỹ vị mê người, nhưng muốn ăn được một miệng. Đến hỏi trước một chút đứng tại quyền lực đỉnh phong 2 vị này có đáp ứng hay không. Ở trước đó, bọn họ vẫn là đàng hoàng vốn chia một ít tương đối tốt. Mà bây giờ, hoàng hậu nương nương chủ động đề cập với bọn họ lên chuyện này, chẳng lẽ bọn họ cũng có thể kiếm một chén canh. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, cái này một cái đại thương nhân tâm tư đều là hoạt lạc. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền cũng không bán cái gì cái nút, trực tiếp theo chính mình cặp văn kiện bên trong, tiện tay rút ra một tấm ảnh chỉ, dán tại sau lưng hội nghị trên bàn. Liên như là chư vị chỗ đã thấy như vậy, đây là Đại Chu thành lớn nhất sân bóng, tính cả đứng chỗ ngồi, nhiều nhất có thể dung nạp 63,000 tên người xem, mà ở trong đó. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Tuyền chỉ một ngón tay sân thi đấu bên trong một vòng, đã phân chia tốt ô vuông trống không khu vực. Là lưu cho chư vị, lưu cho chúng ta. Ngồi tại bên trong phòng họp tên kia cao đẳng tinh linh như mày, hiển nhiên là lập tức chưa kịp phản ứng. Xem xét lại lấy Trầm Tuấn cùng Trương Lỗi cầm đầu một đám thương nhân, lại là gương mặt như có điều suy nghĩ. Không sai, cũng là lưu cho chư vị đều là vạn giới văn minh bên trong số một thương nhân, danh nghĩa sản nghiệp đông đảo, nhưng cũng chính bởi vì vậy, một số sản nghiệp khó tránh khỏi bởi vì tuyên truyền không đủ đúng chỗ, dẫn đến sinh ý thường thường, mà bây giờ, chỉ cần chư vị nguyện ý, chư vị danh nghĩa tiệm mì nhãn hiệu thương hiệu cùng lời tuyên truyền liền có thể ấn ở chỗ này. Nghe nói như thế, một đám thương người nhất thời hào hào phản ứng lại. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng là tới tìm hắn nhóm hợp tác, kết quả lại không nghĩ rằng, đây là tới kiếm lời bọn họ tiền A. Bất quá tựa như Diệp Thanh Tuyền nói như vậy, bây giờ có thể ngồi tại cái này trong phòng họp, đều là vạn giới văn minh bên trong số một đại thương nhân. Bằng vào bọn hắn cái kêu bén nhạy thương nghiệp khứu giác, không có khả năng không phát hiện được cái này một đợt tuyên truyền giá trị. Giờ này khắc này, cái này nguyên một đám tâm lý, đã bắt đầu tính toán cái này sân bóng bên trong quảng cáo vị giá trị bao nhiêu. Bây giờ một tòa phổ thông thành trì, không sai biệt lắm có cư dân mấy trăm ngàn người, có thể dung nạp mấy vạn người xem sân thi đấu nếu như ngồi đầy, kỳ thật đã chiếm không nhỏ tỷ lệ. Giá trị không thể nghi ngờ là tương đối lớn. Mà Diệp Thanh Tuyền chuẩn bị, hiển nhiên cũng không chỉ như vậy, nhìn lấy một đám tạm thời không biểu lộ thái độ thương nhân, nàng cũng không đổi, chỉ thấy nàng tiếp tục tăng giá cả. Còn có những thứ này. Đang khi nói chuyện, sau lưng hộ vệ lưu loát đem trước đó chuẩn bị xong đồ vật dọn lên bàn hội nghị. Tại hạ nếu là không có nhìn lầm, đây cũng là sân thi đấu bên trong dùng để chở đồ ăn vặt chỉ thùng cùng đựng bia đồ uống thô sơ cái ly a. Lúc này nói chuyện vị này nhân tộc thương nhân, không thể nghi ngờ là có đi xem qua tranh tài. Nghe nói như thế Diệp Thanh Tuyền, thì là mỉm cười. Không sai. Sau đó, căn bản không cần nhiều lời, chú ý tới cái kia chỉ thùng cùng cái ly trống rỗng chủ mặt ngoài thân thể về sau, bọn họ thì đã hiểu. Trừ cái đó ra, tất cả mua quảng cáo vị nhãn hiệu cũng đều có thể tại sân bóng bên ngoài, cùng người xem vào tràng trong thông đạo gián tiếp tuyên truyền logo quảng cáo cùng an trí quảng cáo dựng thẳng bài. Đương nhiên, những thứ này xem như miễn phí tặng kèm, như thế nào? Diệp Thanh Tuyền viên đạn bọc đường đều là mang theo liên chiêu công kích, một vòng oanh tạc xuống tới, liền xem như những thứ này đại thương nhân. Trên mặt đều đã không nhịn được lộ ra rõ ràng ý động vẻ. Đến mức Diệp Thanh Tuyền vì cái gì đến bây giờ mới bắt đầu bán quảng cáo vị, rất đơn giản, bởi vì lúc trước nàng tại để vật cục bóng đá giải đấu bày ra giá trị, chỉ có làm cái này bóng đá giải đấu giá trị minh xác cây lập lên tới về sau, mới có thể thu được giá cao A. Nếu không cái này nguyên một đám quảng cáo vị, lại có thể bán ra bao nhiêu tiền đến. Giờ này khắc này, đang minh xác biết quảng cáo vị giá trị điều kiện tiên quyết, lại chịu đựng liên tiếp viên đạn bọc đường oanh kích, trong đó một tên ải nhân thương nhân, đã không nhịn được trực tiếp lên tiếng đặt câu hỏi. Không biết hoàng hậu nương nương là muốn như thế nào bán ra những thứ này quảng cáo vị đâu? Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền không nhanh không chậm vây vây tay, ra hiệu đi theo thị vệ đem nàng sớm thì chuẩn bị xong văn kiện lần lượt phân phát đi xuống. Có năng lực lăn lộn đến nước này đỉnh phong thương nhân, hiển nhiên không có khả năng không biết chữ. Hiện tại vạn giới văn minh, muốn đem sinh ý làm lớn, không biết chữ thế nhưng là nửa bước khó đi. Liền xem như mấy cái kia ải nhân thương nhân, mấy năm này đều là khổ học Trung Quốc ngữ, bây giờ bình thường giao lưu cùng đọc đã cơ bản không có chướng ngại. Chờ phân phát hoàn tất về sau, Diệp Thanh Tuyền lần nữa cao giọng nói ra. Lần này vượt cúp bóng đá giải đấu top 32 đấu vòng loại, lọt vào đội bóng, phân biệt đến từ tứ đại khu thi đấu 29 tòa thành trì, cho nên, đấu vòng loại cũng đem dùng đến cái này 29 tòa thành trì chính quy bóng đá sân thi đấu. Nói đến đây, Diệp Thanh Tuyền một chút thở phào, sau đó tiếp tục mở miệng. Mỗi tòa bóng đá sân thi đấu có thể chứa đựng bao nhiêu người xem, khán đài bố cục như thế nào, đem cử hành bao nhiêu trận đấu, trên văn kiện toàn bộ đều đã làm tốt kỹ càng ghi chú, mà tiêu ký chống không vị trí, thì là có thể an trí quảng cáo vị không gian. Chư vị có thể trực tiếp tại mình nhìn chúng quảng cáo vị phía trên viết rõ ra giá số tiền cùng muốn mua sắm quảng cáo chữ số lượng toàn bộ không hạ, sau cùng ta sẽ sai người tiến hành chỉnh lý thống kê, người trả giá cao được. Nghe đến đó một đám thương nhân mí mắt ào ào nhảy một cái. Thi Liên một mực bình chân như vại Trầm Tuấn, cũng nhịn không được tại nói thầm trong lòng một câu. Tới này tay sao? Không có cò kè mặc cả, cũng hoặc là thương lượng phân đoạn, mà chính là để bọn hắn trực tiếp mỗi người ra giá, người trả giá cao được. Nghe giống như đơn giản, trên thực tế lại phiền toái nhất. Nếu như ra giá quá thấp, không chừng một cái quảng cáo vị đều lấy không được, đến lúc đó nhưng là không còn bọn họ chuyện gì. Đến mức lẫn nhau thảo luận, hoàng hậu nương nương ngược lại là không có cấm đoán. Bất quá ai biết người khác nói cho ngươi báo giá là thật là giả. Thương nhân lợi lớn, cái kia hợp tác thời điểm hợp tác, mà cái kia hố đồng hành thời điểm, bọn này lao hồ ly cũng là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Bây giờ bọn họ không dám hố, cũng chỉ có hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương, dù sao bọn họ còn không có chán sống đây. Đến mức đồng hành, á á á á, cái này nguyên một đám đều là người thông minh à, đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, cũng là lười nhác lẫn nhau nhìn tới nhìn lui đắn đo khó định, cả đám đều mỗi người kéo ra khoảng cách nhất định, sau đó vùi đầu viết lên chính mình báo giá. Trước 1089, sau đó, liền không có sau đó. Mỗi cái sân bóng quảng cáo vị bán ra, đối với Diệp Thanh Tuyền tới nói, chẳng qua là chính mình cả một cái vận doanh kế hoạch trong đó nhất hoàn. Trừ cái đó ra một cái khác vòng, thì là rơi vào cái kia 32 chi đội bóng quần áo chơi bóng phía trên. Đối với quần áo chơi bóng cái này một khối, Hiệp hội bóng đá tự nhiên là có làm ra yêu cầu. Một chi đội bóng đồng phục của đội nhất định phải thống nhất, lên một lượt mặt còn phải tiêu ký chữ số Ả Rập, cái này tự nhiên là lớn nhất cơ bản nhất sự tình. Bất quá, tại cái này một khối phía trên, tuyệt đối đừng đối những cái kia đội bóng chính mình làm ra đồng phục của đội ôm lấy quá lớn chờ mong. Đơn giản mà nói, tuyệt đại bộ phận đều 10 phần thấp kém, thậm chí tại đại khu thi đấu thời điểm, còn trải qua thường xuất hiện đụng áo xấu hổ tình huống. Nhưng lúc đó Diệp Thanh Tuyền cũng không có vội vàng động thủ, mà chính là một mực chờ tới bây giờ, mới vung tay lên, trực tiếp bao xuống cái kia 32 chi đội bóng quần áo chơi bóng. Tại cho cái kia 32 chi đội bóng tỉ mỉ thiết kế cao chất lượng quần áo chơi bóng đồng thời, thuận tay cũng cầm xuống những cái kia đội bóng quần áo chơi bóng buôn bán quyền hạn. Sau đó, Diệp Thanh Tuyền còn mánh lưới 10 phần cấp các thành 32 chi đội bóng tới cái sáng rõ tướng, đến mức làm như thế mục đích chủ yếu, đó là đương nhiên là vì tú nhất tú tân cầu đào A. Cùng trước đó thấp kém quần áo chơi bóng so sánh, cái kia một thân mới tinh quần áo chơi bóng có thể nói là quá chói mắt, phải hâm mộ bóng đá không có khả năng chú ý không đến. Mà đồng thời ở nơi này, mỗi cái đội bóng quần áo chơi bóng cửa hàng ào ào tại sân bóng bên ngoài khai trường, tương tự gào to âm thanh càng là tại các tòa thành trì bắt đầu vang vọng. 20 đội bóng cùng khoản quần áo chơi bóng, chính bản trao quyền. Chỉ cái này nhất ra, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau mặc vào cái này một thân quần áo chơi bóng, cùng ngươi ủng hộ đội bóng cùng một chỗ chiến đấu đi. Tại lúc trước các chi đội bóng đều không có gì fan thời điểm, bán quần áo chơi bóng loại chuyện này, tự nhiên là không có gì làm đầu, bất quá bây giờ tình huống cũng không đồng dạng. Top 32 đội bóng, trải qua nửa cái mùa giải tích lũy, cơ bản mỗi một chi đều đã có chính mình fans hâm mộ sẽ. Lại thêm lúc này vạn giới văn minh hoàn cảnh, thích xem bóng đá tranh tài người, làm sao cũng có nhiều hơn một nửa cũng ưa thích đá banh, chí ít bình thường có thời gian rảnh hội đá hai cước chơi đùa. Tại cái tiền đề này dưới, một thân quần áo chơi bóng không thể nghi ngờ là tương đương có cần phải, mà đã dù sao đều muốn mua quần áo chơi bóng, vậy tại sao không cùng mình ủng hộ đội bóng xuyên cùng khoản đâu? Mang dạng này tâm lý, các đại thành trì quần áo chơi bóng cửa hàng, không đến thời gian một tuần, tất cả quần áo chơi bóng thì toàn bộ bán hết, để Diệp Thanh Tuyền gần nhất thu nhập lại thêm một bút. Bên này, bởi vì lượt cuộc đấu vòng loại sự tình dày vò khí thế ngất trời. Mà một bên khác, La Tập đương nhiên cũng không thanh nhàn, vừa mới ứng phó xong một nhóm xâm lấn Diệp Thanh Tuyền nước ngoài người chơi về sau. Hắn trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống chính mình những năm này để giành tới chinh phục điểm số phía trên. Lúc trước cùng tạ kẻ đạ rổ Setters cái kia một đợt 100.000 binh lực đại chiến, để hắn soát đến một sóng lớn điểm số, lại thêm trước đó lục tục xâm lấn chiến cùng thủ thành chiến, cùng hắn thỉnh thoảng còn sẽ ra ngoài đánh cái trợ giúp chiến kiếm chút thu nhập thêm cái gì, bây giờ trong tay hắn chinh phục điểm số, đã tích lũy đến 1.872 điểm. Tuy nhiên vẫn chưa tới 2.000 điểm, nhưng trước đó cái kia văn minh dung hợp hạng mục cũng đích thật là có thể suy nghĩ một chút. 1.000 điểm A. Đây quả nhiên là một cái để hắn cảm thấy đau lòng con số, hắn soát điểm chinh phục điểm số, thật là không dễ dàng A. Làm đến hắn mỗi lần tiêu hao điểm số thời điểm, đều có loại nhất chiều trở về trước giải phóng cảm giác. Dùng xong 1.000 điểm về sau, còn lại 872 điểm. Ngược lại cũng coi là so sánh ổn. Nghĩ tới đây, La Tập thở ra một miệng thở dài, sau đó đem ánh mắt rơi xuống dung hợp mặt bảng phía trên viên kia khỏa phân biệt đại biểu mỗi cái đặc thù văn minh quang cầu phía trên. Thú nhân văn minh, địa tinh văn minh, tinh linh văn minh, hải nhân văn minh cùng thương nghiệp văn minh 5 cái đặc thù văn minh. 1.000 chinh phục điểm số chỉ đủ dung hợp một cái, nói một cách khác, 5 tuyển 1. Ai? Nếu có thể đến điểm nói rõ liền tốt. Hoàn toàn không có nói rõ chi tiết hạng mục, để La Tập lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong. Muốn không, thì dự theo thứ tự tới. Thú nhân văn minh là ta trước hết chiếm đoạt văn minh, vậy trước tiên dung hợp thú nhân văn minh. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập đã đem thú nhân văn minh quang cầu cầm trong tay. Chờ một chút. Dung hợp về sau. Ta sẽ không đột biến thành thú nhân A. Nghĩ đến vấn đề này La Tập sửng sốt 2 giây, sau đó quả quyết lắc đầu. Không có khả năng. Nếu như dung hợp thú nhân văn minh, sẽ để cho hắn đột biến thành thú nhân, như vậy về sau hắn lại dung hợp địa tinh văn minh lại thế nào nói? Chẳng lẽ còn có thể lại biến thành địa tinh? Cái này căn bản là vô nghĩa mà. Cho nên, lớn nhất khả năng tính cũng là không thay đổi. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác nhận tiêu hao 1.000 chinh phục điểm số, đối thú nhân văn minh tiến hành dung hợp. Nghe được một tiếng này hệ thống nhắc nhở La Tập, tại làm một cái hít sâu sau dứt khoát biểu thị. Xác định tiến hành dung hợp. Hệ thống nhắc nhở, văn minh dung hợp sau đó, có thể sẽ tạo thành một loạt đến tiếp sau ảnh hưởng, đồng thời không cách nào bỏ dung hợp, phải chăng xác nhận tiếp tục. Xác nhận tiếp tục. Hệ thống nhắc nhở. Thú nhân văn minh đang tiến hành dung hợp, xin chờ một chút. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở vang lên, trước kia phiêu phủ ở La Tập trong lòng bàn tay thú nhân văn minh quang cầu, bắt đầu trôi hướng là chủ văn minh vạn giới văn minh quang cầu. Cái này một toàn bộ quá trình, cũng không có náo ra cái gì kinh thiên động địa đại động tinh đến, thậm chí có thể nói là tương đương bình tĩnh. Thú nhân văn minh quang cầu, tại tiếp xúc đến vạn giới văn minh quang cầu về sau. Mặt ngoài nhất thời có từng vòng hình tròn gợn sóng chậm rãi khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, đại khái qua mười mấy giây, nghiêm chỉnh khỏa thú nhân văn minh quang cầu hoàn toàn chui vào vạn giới văn minh quang cầu bên trong. Mà xem như quang cầu hạch tâm thế giới toái phiến, thú nhân văn minh cái kia một khối liền phảng phất vệ tinh đồng dạng, trôi lơ lưng ở một cái khác khối thế giới toái phiến bên cạnh. Sau đó hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, thú nhân văn minh dung hợp hoàn tất. Sau đó, liền không có sau đó. Tuy nhiên sớm thì đã thành thói quen hệ thống này nhất quán tác phong làm việc, nhưng lúc này La Tập vẫn như cũ là nhịn không được đầu đen rau muống một câu. Ta đều đã thanh toán xong 1.000 cái chinh phục điểm số khoản tiền lớn. Hệ thống, ngươi không có ý định tặng kèm ta một bản quan phương công lược cái gì xem như tiểu lễ vật sao? Cũng không biết có phải hay không là hệ thống nghe được La Tập đầu đen rau muống, cảm thấy hắn lời nói này còn thật có đạo lý. Như thế như vậy, tại La Tập chính mình hoàn toàn không có đi qua bất luận cái gì thao tác tình huống dưới, hắn văn minh phát triển mặt bảng ba một chút nhảy ra ngoài. Đồng thời cái này vẫn chưa xong, hoặc là nói, cái này vừa mới bắt đầu, một cái tiếp theo một cái giả thuyết màn hình không ngừng mở ra, sau đó vẹn vẹn một cái thời gian nháy mắt, liên miên giả thuyết màn hình liền trực tiếp lấp kín La Tập cả một cái tầm mắt. Đối với cái này, bị một chút giật nảy mình La Tập hơi nhíu lông mày, quan phương công lược tuy nhiên vẫn không có, nhưng nhìn điệu bộ này, cái này nên tính là cái nhắc nhở a. Lại nói hệ thống nguyên lai có thể nghe được hắn nói chuyện sao? Chương 1090, dung hợp sau biến hóa. Không có ở hệ thống vấn đề phía trên xoắn suýt quá lâu. Dù sao về sau hắn gọi mấy âm thanh, hệ thống cũng không để ý đến hắn nữa. Ánh mắt trực tiếp rơi xuống trước mắt một cái kia cái triển khai giả thuyết màn hình phía trên. La Tập trước đơn giản đối với mấy cái này cái triển khai giả thuyết màn hình tiến hành lần lượt xác nhận. Chỉ thấy giờ này khắc này, hiện ra ở trước mắt hắn chính là nguyên một đám thú nhân bộ môn mặt bảng. Nói một cách khác, đáp án cần phải ngay tại những này hạng mục mặt bảng bên trong. Những hạng mục này mặt bảng mới vừa vặn xác nhận 8-9 cái, La Tập mi đầu liền không khỏi hơi nhíu lại. Hệ thống, ngươi không phải là đem ta tất cả mở khóa qua thú nhân văn minh hạng mục toàn bộ đạn đi ra rồi hả? Ý thức được điểm này, La Tập đột nhiên hô một tiếng. Uy, hệ thống, ngươi không phải là ra bờ Google đi. Thoại âm rơi xuống, sau đó một phút trôi qua, hệ thống không có bất kỳ cái gì vang động. Đối với cái này, La Tập nhún vai. Nhìn đến không phải bờ Google, cho nên nói, quan trọng tại những hạng mục này mặt bảng bên trong sao. Hoặc là nói, những thứ này thú nhân văn minh hạng mục toàn bộ gửi đi biến hóa. Mang suy đoán như vậy, La Tập bắt đầu đối với mấy cái này mặt bảng tiến hành chăm chú so sánh xác nhận. Nhưng thú nhân văn minh làm La Tập sớm nhất chiếm đoạt một cái đặc thù văn minh, mở khóa hạng mục số lượng đông đảo, lại thêm còn chia làm mỗi cái khác biệt thú nhân chủng tộc. Bây giờ toàn bộ đạn sau khi ra ngoài, nói ít cũng có trên 100 cái cửa sổ, lượng công việc hơi lớn a. Thế mà để La Tập không có nghĩ tới là, trên thực tế lại là so với chính mình trong dự đoán còn muốn thuận lợi nhiều. Đại khái tại theo thứ tự xác nhận 10 cái binh chủng bộ môn mặt bảng về sau, một cái thú nhân tộc đặc thù kiến trúc mặt bảng, thành công đưa tới La Tập chú ý. Còn lại đều không có thay đổi gì, nhưng là cái kia kiến trúc bộ môn tên đằng sau, lại là nhiều hơn, có thể cải tiến, 3 chữ này. Trước kia cũng không có cái này, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối cũng là văn minh dung hợp về sau mới nhiều hơn tuyển hạng. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh đồng thời, La Tập nhanh chóng một trận lật qua lật lại, trực tiếp đem thú nhân tộc đặc sắc đồ đẳng trụ kiến trúc cấp lật ra đi ra, quả nhiên, đồ đẳng trụ đằng sau cũng hiện ra, có thể cải tiến, chứ. Giờ khắc này, La Tập tâm lý đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ, không được, hắn phải đi thí nghiệm một chút. Bất quá cái khác kiến trúc đều khá là phiền toái, đồ đằng trụ chế tạo đơn giản nhất, kỹ nghệ tinh xảo công tượng, nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết đem chính mình người tộc đỉnh phong công tượng gọi đi qua. Địa tinh tộc công tượng, am hiểu lĩnh vực là khoa học kỹ thuật dụng cụ, cũng có thể hiểu thành tinh vi đồ chơi. Ma ải nhân tộc công tượng, am hiểu lĩnh vực là vũ khí cùng súng đạn cái này một khối. Như thế như vậy, tại lẫn nhau đem so sánh tình huống dưới, kiến trúc cái này một khối, am hiểu nhất ngược lại là bọn họ nhân tộc công tượng. Làm công tượng bộ lão bộ trưởng, bây giờ đã 61 tuổi, ở vào nửa về hưu trạng thái Vương Khang tại thu đến La Tập chuyển triệu về sau tới rất nhanh. Lao thần Vương Khang, tham kiến bệ hạ. Lão bộ trưởng miễn lễ. Đối với theo đuổi chính mình hơn nửa đời người vị này lão bộ trưởng, La Tập trực tiếp tự mình đem đỡ lên. Lao thần cảm ơn bệ hạ, không biết bệ hạ lần này triệu Lao thần đến đây, có gì phân phó? Ngược lại cũng không phải phức tạp gì sự tình. Vương Khang A, ta nhớ được lúc trước như đầu nhân nhất tộc đồ đằng trụ, là ngươi tự mình làm, đúng không? Hồi bẩm bệ hạ, đích thật là Lao thần tự mình làm, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì rồi? Nói đến đây, Vương Khang trên mặt nhiều hơn mấy phần tâm thần bất định. Đem cái này một tia thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt La Tập liền vội khoát khoát tay. Không có không có, cái kia đồ đằng trụ tốt đây, tiếp qua mấy chục năm đoán chừng cũng không ra được vấn đề gì. Cái kia bệ hạ ngài đây là... Ngạch, chuyện là như thế này, ta nhớ được ngươi lúc đó đã nói với ta, cái kia đồ đằng trụ kỳ thật có thể làm càng tốt hơn, không sai à. Nghe nói như vậy Vương Khang đầu tiên là lo nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Là có chuyện này. Cái kia ta hiện tại hy vọng ngươi có thể đem cái kia đồ đằng trụ cải tiến phiên bản cấp làm đi ra. Đối với La Tập mệnh lệnh này, Vương Khang tâm lý có chút kỳ quái. Bởi vì hắn lúc trước đưa ra đề nghị kia thời điểm, bọn họ bệ hạ không có áp dụng à, hiện tại tại sao lại muốn làm càng quá tốt rồi. Bất quá Vương Khang cũng không nghĩ nhiều, vị này lão bộ trưởng là cái thực sự người, đã bọn họ bệ hạ mở miệng, vậy hắn chiếu vào làm là được. Lão thần tuân mệnh, nếu như bệ hạ không có chuyện gì khác, cái kia lão thần liền đi về trước chuẩn bị. Ừm, đi thôi. Nhận mệnh lệnh Vương Khang bước nhanh lui xuống. Mà La Tập thì đang ngồi trở lại trên vị trí của mình, tiếp tục lật nhìn lên những thu nhân kia phát triển văn minh hạng mục. Lúc trước Vương Khang đưa ra cải tiến đề nghị, La Tập chỗ lấy hội cự tuyệt, đó là đương nhiên là có nguyên nhân. Như vậy cũng tốt so chơi một cái trò chơi, ngươi lấy được một chương thứ gì cách điều chế, ngươi muốn làm ra món đồ kia, vậy thì phải chiếu vào hệ thống đưa cho ngươi tâm kia cách điều chế tới. Nếu như tùy tiện sửa lại, đồ vật thì làm không được. Kiến trúc cũng giống như nhau, ngươi muốn là tùy tiện sửa lại. Không có chiếu vào bản thiết kế tới làm, hệ thống thì không cách nào thành công tiến hành phán định, đến lúc đó dựng thẳng ở nơi đó, cũng không phải là đồ đằng trụ, mà chính là một cái phổ phổ thông thông, không có bất kỳ cái gì hiệu quả tăng thêm phá cây cột mà thôi. Cho nên, bọn họ nhân tộc công tượng, dù cho có thể làm ra tốt hơn, cũng chỉ có thể dựa theo thú nhân văn minh yêu cầu tới. Không có cách, thú nhân văn minh kỹ thuật lực thấp nha, cho nên đặc thù kiến trúc kỹ thuật hàm lượng cũng rất thấp, đây cũng là lúc đó để La Tập tâm lý so sánh chuyện buồn bực một trong, đồng thời cũng là nguyên nhân chủ yếu chỗ. Mà tình huống bây giờ không đồng dạng, những thú nhân kia văn minh đặc thù kiến trúc đằng sau, vậy mà hiện ra, có thể cải tiến, chứ? Vậy có phải hay không nói rõ bọn họ nhân tộc công tượng viễn siêu thú nhân văn minh tay nghề có thể thi triển ra rồi? Đến mức chuyện này đến cùng được hay không được, thử một lần liền biết rõ. Mà tựa như trước đó nói như vậy, đồ đằng trụ cũng không phải là phức tạp gì đặc thù kiến trúc, nói trắng ra là cũng là một cái điều khắc đặc thù đồ đằng cây cột. Tại có tài liệu tình huống dưới, muốn là tùy tiện làm một chút, không chừng một ngày liền có thể giải quyết. Bất quá bọn hắn bệ hạ đã nói muốn cải tiến, vậy khẳng định là muốn làm đến so trước đó càng tốt hơn. Như thế như vậy, Vương Khang liền bỏ ra 3 ngày, lấy nguyên bản bản thiết kế làm cơ sở, tiến hành một lần nữa thiết kế. Đến mức chất liệu phương diện, kim loại dễ dàng gì xét mục nát, cho nên Vương Khang lựa chọn dùng đá cẩm thạch. Sau đó y theo lấy ngưu đầu nhân nhất tộc đồ đằng đường vân, trải qua mấy ngày tinh điêu tế chắc về sau, một cái hoàn toàn mới đồ đằng trụ cuối cùng hoàn thành, cũng ngay đầu tiên đưa đến hoàng cung. Để La Tập xem qua. Nhìn trước mắt cái kia đồ đằng trụ, La Tập nhịn không được cảm thán lên tiếng, cũng tán dương Vương Khang bảo đao chưa lão, hắn vị này đỉnh phong công tượng tay nghề, quả nhiên là im lặng. Như đầu nhân nhất tộc ban đầu cái kia một cái đồ đằng trụ, cùng cái này một cái so sánh, quả thực thì tồn tại một trời một vực. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là hệ thống đến cùng có thừa nhận hay không trước mắt cái này một cái. Là ngưu đầu nhân nhất tộc đồ đằng trụ. Quan hệ đến chính mình suy luận phải chăng thành lập, cái này khiến La Tập không khỏi có như vậy một chút hơi khẩn trương. Sau đó đầu ngón tay vạch một cái, giả thuyết màn hình nhất thời bắn ra. Chương 1911, hạn chế giải trừ. Đầu ngón tay xẹt qua, cái kia từ nhân tộc đỉnh phong công tượng tinh điều tế chắc mà thành đồ đẳng trụ phía trên, một cái giả thuyết màn hình nhất thời bắn ra. Như đầu nhân đồ đẳng trụ, đặc thù kiến trúc, cải tiến bản vận dụng viễn siêu thú nhân công tượng tay nghề tinh điều tế chắc mà thành đồ đẳng trụ, không giống như là thú nhân khả năng có kiến trúc. Hoa văn lấy ngưu đầu nhân nhất tộc tín ngưỡng đồ đẳng, chính là ngưu đầu nhân nhất tộc tinh thần cùng vinh diệu biểu tượng, vốn có cái kia đồ đẳng trụ tình huống dưới, ngưu đầu nhân nhất tộc tất cả chiến sĩ, ngầm thừa nhận sĩ khí 10. Đang nhanh chóng xem hết cả một cái hiệu quả về sau, La Tập hô hấp tại trong lúc vô hình biến đến dồn dập mấy phần. Đặc thù kiến trúc hiệu quả thay đổi. Trước kia đồ đằng trụ hiệu quả là để cô tộc thú nhân ngầm thừa nhận sĩ khí 5, mà bây giờ lại là biến thành ngầm thừa nhận sĩ khí 10, hiệu quả trực tiếp tăng lên gấp đôi. Mà tại trước kia thì có nói qua, sĩ khí thứ này, tại đạt tới 60 điểm hợp cách tuyến trở lên điều kiện tiên quyết, mỗi tăng thêm một chút, đều có thể tăng lên cái kia bộ đội 1% chiến đấu lực. Hiện tại căn này cải tiến sau ngưu đầu nhân đồ đằng trụ làm cho ngưu đầu nhân nhất tộc tất cả chiến sĩ ngầm thừa nhận sĩ khí 10, vậy thì chờ cùng với là vừa lên đến thì tăng lên 10% cơ sở chiến đấu lực. Đồng thời, lấy khinh thường lớn, đã đồ đằng trụ có thể bằng vào bọn hắn nhân tộc kỹ thuật lực làm ra cải tiến bản đến, như vậy thú nhân văn minh còn lại đặc thù kiến trúc đâu? Khẳng định cũng là toàn bộ có thể. Nghĩ tới đây, La Tập cái kia một cả quả tim cũng là khống chế không nổi ra tốc cuồng loạn lên. Đồng thời cũng có chút minh bạch hệ thống vì sao lại làm như vậy giòn cho hắn gợi ý. Bởi vì cái này nhắc nhở căn bản không quan trọng gì. Thì hướng mặt trước nói như vậy, biến hóa rất rõ ràng, hệ thống coi như không cho La Tập nhắc nhở, hắn tại cùng thú nhân văn minh dung hợp hoàn tất về sau, trực tiếp sử dụng xóa qua thức lần lượt điều tra phương thức. Cuối cùng cũng khẳng định có thể phát hiện sự biến hóa này. Chỉ bất quá, hệ thống trực tiếp đem cửa sổ bắn ra ngoài, để hắn tiết kiệm một chút thời gian mà thôi. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trực tiếp vây vây tay, gọi tới hai tên hộ vệ, sau đó mở miệng nói ra. Sai người đem căn này đồ đằng trụ đưa đi Ngưu Giác Thành, liền nói là đúng Ngưu đầu nhân nhất tộc những năm gần đây sở tác ra cống hiến cảm tạ. Năm đó Hắc Sơn Bảo nhất chiến, Ngưu đầu nhân làm đội quân tiên phong chủ lực binh chủng một trong, thương vong nặng nề nhất, đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Những năm gần đây, đối với cái kia mấy cái tộc thú nhân, La Tập tự nhiên là rất nhiều trông nom, nhưng vẫn như cũ không cách nào vãn hồi một cái kia cái đấm máu số lượng thương vong. Mượn cơ hội lần này, cấp cái kia mấy cái tộc thú nhân đưa đi đồ đằng trụ, cũng coi là trò chuyện tỏ tâm ý. Đến mức những cái kia càng thêm phức tạp đại hình kiến trúc, La Tập tuy nhiên cũng muốn lập tức tạo ra đến, bất quá cái kia bộ phận kiến trúc dù sao cũng là muốn so đồ đẳng trụ nhiều phức tạp. Vô luận là lần nữa tiến hành cải tiến thiết kế, vẫn là đến tiếp sau kiến tạo, đều không phải là 10 ngày thời gian nửa tháng liền có thể giải quyết, mà bây giờ, vạn giới văn minh các hạng đại công trình đều còn không có xong công việc, hắn lập tức cũng điều không ra nhiều như vậy công tượng cùng người tay đến, cho nên, chỉ có thể tạm thời về sau thả thả. Lúc này đã đem trong đầu suy nghĩ sửa sang lại không sai biệt lắm La Tập, đã có ý tưởng. Như vậy Vương Khang, còn lại mấy cái tộc đồ đẳng trụ thì vất vả ngươi. Mời bệ hạ yên tâm, lão thần ổn thỏa dốc hết toàn lực. Một việc an bài thỏa đáng La Tập, nhanh chóng đem chú ý lực chuyển rời đến một chuyện khác. Đang chờ đợi căn này cải tiến bản đồ đằng trụ ra lò trong khoảng thời gian này, hắn lại có phát hiện mới. Cái kia chính là thú nhân binh chủng vũ khí trang bị. Rất nhiều thú nhân binh chủng đồ phòng ngự vũ khí, cũng đều là có đặc biệt bản thiết kế. Mà hệ thống cân nhắc đến thú nhân tộc kỹ thuật lực thấp nguyên nhân, cho nên thường thường sẽ không làm ra cái gì rất khó khăn đồ vật để thú nhân công tượng chế tác. Như thế như vậy, thú nhân nhất tộc đồ phòng ngự cùng vũ khí nhất quán phong cách cũng là ngắn gọn mà thô kệch. thì nói ví dụ Tê Ngưu Nhân nhất tộc cự Tê Bộ Binh, nhân tộc công tượng thì không chỉ một lần đối cái kia một thân bùi gai bản giáp thiết kế đưa ra ý kiến. Bọn họ hoàn toàn có thể đem cái kia một thân bùi gai bản giáp kết cấu thiết kế càng thêm khoa học, đồng thời chất lượng cũng càng thêm tinh xảo một số. Nhưng là La Tập muốn thu hoạch được binh chủng bộ môn hiệu quả gia trì, vậy cũng chỉ có thể chiếu vào ban đầu bản thiết kế tới. Hắn nhiều nhất chỉ có thể để đám thợ thủ công tại hạn chế phạm vi bên trong, đem những cái kia đồ phòng ngự vũ khí làm đến tốt nhất. Mà bây giờ, lại là hoàn toàn không có cái kia lo lắng. Tại hai cái văn minh chính thức hoàn thành dung hợp về sau, cùng nói là đồ vật có thể cải tiến, không bằng nói là hệ thống hạn chế giải trừ. Tựa như bọn họ phổ thông văn minh nhân tộc mặt bảng một dạng, căn bản không tồn tại bất kỳ kỹ năng thụ, hoàn toàn cũng là tùy tiện người chơi chính mình giày vò. Mà đặc thù văn minh, nhất là nắm giữ đặc thù chủng tộc đặc thù văn minh, lại là thống nhất đều có một cái hoàn chỉnh kỹ năng thụ. Theo phương diện tốt cân nhắc, đây là dẫn đạo, là trợ lực. Nhưng theo xấu phương diện cân nhắc, lại là ngược lại sẽ khiến người ta bó tay bó chân. Mà, lướt qua kiến trúc cùng binh chủng phương diện khác biến hóa, còn có đợi hắn chậm rãi đi phát hiện. Chẳng qua hiện nay La Tập trong đầu, đã có mấy cái kế hoạch, cũng là trước mắt sự tình quá nhiều, lập tức nhảy không xuất thủ đến, trước nhớ kỹ, đợi đến quay đầu một chút hư không rảnh rỗi thời điểm, sẽ chậm chậm giày vò. Đồng thời, hắn cũng là nhịn không được suy nghĩ lại đi chỗ nào soát cái 1000 chinh phục điểm số sự tình, chỉ là từ trước mắt phát hiện đến xem, này 1000 cái chinh phục điểm số hạng mục lớn, đã cho thấy khá cao giá trị. Hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển, gần nhất 2 cái 3 tháng, quân giới nghiên cứu bộ bên trong có thể nói là tương đương náo nhiệt. Nhân tộc, địa tinh cùng ải nhân, tam tộc đỉnh phong nhân tài tụ tập ở một chỗ. Tại tăng lên quân giới phát triển nghiên cứu hiệu suất đồng thời, cũng là khó tránh khỏi náo ra mâu thuẫn. Trong đó lấy ải nhân cùng địa tinh mâu thuẫn huyên náo lớn nhất. Đám địa tinh đang nghiên cứu dụng cụ cùng tiến hành chế tạo thời điểm, thường thường hội ngay đầu tiên cân nhắc đến thành bản cùng tính so sánh giá cả vấn đề. Nhưng các người lùn lại là hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó, một lòng chỉ muốn tạo ra châu bò nhất ép đồ chơi. Như thế như vậy, trở xuống tình huống, liền thành quân giới nghiên cứu bộ thường ngày. Bút, cái này bản thiết kế là ngươi tại rượu cồn chúng độc thời điểm vẽ ra tới sao? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, dạng này thành bản quá cao. Mà lại chế tạo hiệu suất cũng hoàn toàn sách không đi lên. Đối bụt, man truy ải nhân này tộc thủ tịch quân giới đại sư kiêm thối tử quỷ, làm quân giới nghiên cứu bộ phó bộ trưởng, giang chiêm, địa tinh. Hoàn toàn như trước đây phát ra hắn gào thét. Ta rất thanh tỉnh. Muốn tạo ra cao chất lượng đại pháo, điểm ấy tài liệu cùng thời gian là nhất định. Tiết kiệm thành bản, sách cao hiệu suất, sẽ chỉ tạo ra giống tháng trước như thế, mở mấy cái pháo thì báo hỏng phế liệu. Ngươi nói người nào đại pháo là phế liệu? Đơn giản tới nói liền là của ngươi. Muốn đánh nhau phải không sao? Ngươi cái thối tử quỷ. Đến A. Ai sợ ai A. Đương nhiên, tình huống tương tự không có một lần là thật đánh lên, tuy nói địa tinh cùng ải nhân tại thân cao phía trên xem ra 8 lạng nửa cân, nhưng bởi vì thể trạng vấn đề, làm ải nhân bụt. Man truy thế nhưng là quá khôi ngô, giang chiêm làm sao cùng hắn đánh. Đánh cũng đánh không lại. Bởi vậy, giống như vậy tranh luận, cuối cùng tất nhiên sẽ bị ném đến làm bộ trưởng Diệp Tuyển trên thân. Bộ trưởng ngươi tới nói, ai mới là chính xác? Đương nhiên là ta. Xéo đi, thối tử quỷ. Mà đối với tình huống như vậy, lại nghiên cứu một cái suốt đêm Diệp Tuyển, thường thường hội đỉnh lấy một đôi mắt quần thâm, vô một cái chính mình vậy ít nhất một tuần chưa giặt tóc, sau đó mặt ủ mày trao biểu thị. Cho nên, chỉ cần tại bảo trì tính năng cùng chất lượng đồng thời, khống chế tốt thành bản không được sao. Chương 1092, tin tức tốt. Làm quân giới nghiên cứu bộ bộ trưởng, Diệp Tuyền không thể nghi ngờ là không hợp cách, bởi vì nàng nền vốn không thế nào quản sự, một mực vùi đầu nghiên cứu. Nhưng cùng lúc lại không cách nào phủ nhận là, nàng tại quân giới nghiên cứu bộ bên trong địa vị là không người nào có thể thay thế. Lấy Giang Chiêm cầm đầu một đám địa tinh bộ viên, luôn làm ra một số nhẹ vốn, cao hiệu suất, nhưng rất dễ dàng ra trục chặt đồ chơi. Mà lấy Bụt, Man Truy cầm đầu một đám ải nhân bộ viên, thì là hoàn toàn không để ý thành bản cùng hiệu suất vấn đề, chất lượng là không thành vấn đề, nhưng rất khó đại quy mô đầu nhập quân dụng đắt đỏ súng đạn. Tại cái tiền đề này dưới, ngoài ý muốn chỉ có Diệp Tuyển có thể trưởng khống đại cục. Lấy chính mình đỉnh phong quân giới tài năng, tại bảo đảm chất lượng đồng thời, đem chế tác thành bản cùng chế tạo hiệu suất cũng không chế nằm trong giới hạn chịu đựng. Càng quan trọng hơn là, nàng mỗi lần vừa mở miệng, liền có thể để Giang Chiêm cùng bút. Man Truy căn bản không biết nên làm sao tiếp chiêu, càng là hoàn toàn không cách nào phản bác. Không lại đi quản chính ở chỗ này lẫn nhau trừng mắt Giang Chiêm cùng bút. Man Truy, Diệp Tuyền ngáp quay đầu hướng về phía một cái đi ngang qua bộ viên hỏi. Triệu Lôi đâu? Người đi đến nơi nào rồi? Báo cáo bộ trưởng, phó bộ trưởng hắn sáng sớm hôm nay liền chạy ngoài thành sân thí nghiệm đi vào được quá sơn pháo thử bắn. Một đêm không ngủ Diệp Tuyền, bởi vì thực sự quá khốn, dẫn đến phản xạ đường vòng cung đều biến đến hơi chút chậm chạp lên. Tại nghe nói như thế về sau, qua mấy giây mới phản ứng được, sau đó nhẹ gật đầu. Há, nghĩ tới, là có việc này. Quá sơn pháo hạng mục, là từ La Tập nói ra, bất quá hạng mục này bản thân không có gì độ khó khăn. Cơ bản chỉ cần tại nguyên trước đại pháo trên cơ sở, tiến hành nhẹ nhàng hóa cải tiến là được rồi. Cho nên nàng thì đem hạng mục này giao cho Triệu Lôi phụ trách, tại tương tự hạng mục phía trên, Triệu Lôi hướng để phát huy rất vững vàng, năng lực làm việc cũng là 10 phần đáng tin. Chẳng qua hiện nay Triệu Lôi không tại trong bộ môn, Diệp Tuyền hai bên xem xét về sau. Trực tiếp đem chính mình một đêm thành quả nghiên cứu tiện tay kín đáo đưa cho trước mắt tên kia bộ viên. Người đi đem cái này nội dung phía trên chỉnh lý trèo lên ghi một chút, ta muốn đi ngủ một giấc, trước khi trời tối đừng đến nhau nhau ta. Không lâu lắm một phen, Diệp Tuyền lại là nói ngáp không ngớt. Nàng một cái suốt đêm xuống tới, tiêu hao không chỉ có riêng là tinh lực, còn có đại lượng trí nhớ. Nàng bây giờ không thể nghi ngờ là đã khôn đến không được. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp lung la lung lay tung bay trở về trong phòng làm việc của mình. Mà đối với những chuyện tương tự, quân giới nghiên cứu bộ một đám bộ viên nhóm, không thể nghi ngờ là đã sớm thành bình thường. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới ngoài thành quân giới nghiên cứu bộ sân thí nghiệm phía trên. Làm quân giới nghiên cứu bộ đời thứ nhất kiêm hiện nhân phó bộ trưởng, Triệu Lôi bây giờ niên kỷ đã có 67 tuổi. Không qua tinh thần của hắn đầu vẫn như cũ rất tốt. Những năm gần đây, hắn thay đổi lớn nhất, chỉ sợ sẽ là đỉnh đầu mép tóc tuyến M chữ đã càng ngày càng lập thể. Bản thân đối với cái này, giống như cũng là 10 phần để ý, gần nhất càng là thường xuyên hướng ý đi học viện chỗ ấy chạy. VN. Căn theo tin đồn, hắn có vẻ như đang cùng y đi học viện cái vị kia lão viện trưởng cùng một chỗ, vì như thế nào phòng thoát vấn đề cảm thấy buồn rầu. Bây giờ nói về chính đề. Quá sơn pháo thử bắn, không thể nghi ngờ là tương đương thuận lợi, tuy nhiên hy sinh không nhỏ tầm bắn cùng uy lực, nhưng cân nhắc đến nó có thể nhẹ nhõm vận lên núi chỗ, đồi núi cái này một phần loại sách tay tính, cái này súng đạn giá trị liền đã bày ra. Tiếp vào báo cáo mới nhất. Đối với Triệu Lôi lần này thành quả, La Tập không thể nghi ngờ là hài lòng, tại ban khen thưởng đồng thời, trực tiếp hạ lệnh dưới tay quân giới nhà máy bắt đầu tiến hành quá sơn pháo sinh sản. Mà tại cái này về sau, bởi vì 2 năm này thuận lợi phát triển, một bên khác cũng là có mới tin tức tốt truyền đến. Thu đến tin tức mới nhất, La Tập mang theo mấy tên tùy thân hộ vệ một đường khoái mã đuổi tới nội thành quân doanh. Còn chưa nhập doanh, từng đợt ngựa hí huyết dài, liền đã chui vào La Tập lô thai. Nhanh chóng tiến quân vào doanh bên trong, chỉ thấy hất lên một thân trọng giáp Chu Tiện, chính cưới một con chiến mã trong sân huấn luyện vừa đi vừa về rong đuổi. Tại không có tinh linh tế tự thi ra cường hóa bờ UFF điều kiện tiên quyết, cái kia hất lên áo giáp chiến mã, chạy như điên tốc độ lại rõ ràng nhất vượt qua trọng kỵ binh tiêu chuẩn. Hình ảnh kia thấy thế nào đều là tràn đầy một loại thật không thể tin cảm giác. Sau đó, La Tập đến không thể nghi ngờ là đưa tới trong quân doanh một đám các tướng sĩ chú ý. Chu Tiễn thấy thế, càng là vội vàng ghim lại trong tay dây cương, sau đó tung người xuống ngựa, một đường chạy mau chạy tới La Tập trước mặt hành lễ. Mặt tướng La Thành, Chu Tiễn, tham kiến bệ hạ. Đều miễn lễ đi. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập ánh mắt, trực tiếp rơi xuống trong sân cái kia con chiến mã trên thân. Cảm giác như thế nào? Mặt đối với vấn đề này, Chu Tiễn trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một trận vẻ hưng phấn. Hồi bẩm bệ hạ, cái này xích huyết mã có thể làm, vô luận là chạy như điên cao nhất tốc độ, vẫn là thể lực, đều muốn vượt xa trước đó chiến mã. Đang khi nói chuyện công phu, La Tập một nhóm người trực tiếp chuyển rời đến quân doanh chuồng ngựa bên trong. Bây giờ an trí tại chuồng ngựa bên trong xích huyết mã, đều là đầu tháng thời điểm, theo đông cảnh chuồng ngựa đưa tới, số lượng tạm thời xác định là 100 thớt. Không dùng La Tập nhiều lời, phụ trách chăm sóc những thứ này xích huyết mã mã phu cũng đã đem trong đó một thớt dắt đi ra. Đến gần về sau, có thể rõ ràng cảm nhận được xích huyết mã khôi ngô, so huyền giáp trọng kỵ trước kia phối trí chiến mã cũng còn muốn lớn mạnh phía trên một vòng, mà màu da thì là hiện ra là một loại thâm hồng sắc. Đang phủ thêm chiến mã chuyên dụng áo giáp về sau, xem ra càng là uy vũ bất phàm, sát khí tràn trề. Đến mức cái này xích huyết mã là như thế nào làm được? Đơn giản mà nói, bọn họ là liệu nguyên hỏa đời sau. Liệu nguyên hỏa tại tiến hóa thành ma thú về sau, cùng thảo nguyên bên kia đưa tới đỉnh phong chiến lập tức tiến hành lai giống, lúc đó sinh ra tới cái kia một con ngựa, chính là sớm nhất xích huyết mã. Đương nhiên, liệu nguyên hỏa cùng phổ thông chiến mã sinh hạ đời sau tỷ lệ là phi thường thấp. Chí ít lúc đó cũng chỉ có như vậy một tớt. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là mệnh chuồn ngựa nhân tinh hiểu lòng tài liệu. Chờ xích huyết mã sau trưởng thành, vậy coi như là đỉnh phong thảo nguyên chiến mã đều không thể cùng sánh vai tốc độ cùng sức chịu đựng, nhất thời thì đưa tới mọi người một tràng thốt lên. Xuất sắc như thế chiến mã, La Tập đương nhiên là dâng lên bồi dưỡng tâm tư. Nhưng là liệu nguyên hỏa sinh hạ đời sau tỷ lệ quá nhỏ, chiếu cái này hiệu suất, chỉ sợ đến bồi dưỡng đến ngày tháng năm nào đi. Như thế như vậy, La Tập lúc đó linh cơ nhất động. Không bằng cầm xích huyết mã lai giống thử một chút. Liệu nguyên hỏa là ma thú, nhưng một cái khác con chiến mã lại không phải, bởi vậy, sinh ra tới xích huyết mã tuy nhiên không tầm thường. Nhưng cùng ma thú so sánh, nó vẫn như cũ thuộc về phổ thông chiến mã. Phổ thông chiến mã cùng phổ thông chiến mã ở giữa lai giống, cho dù chủng loại khác biệt, cũng nền vốn không thế nào sẽ ảnh hưởng sinh hạ đời sau tỷ lệ. Cho nên, lúc đó La Tập liền ra hiệu chuồng ngựa bên kia, dùng xích huyết mã đi cùng với những cái khác đỉnh phong chất lượng tốt chiến lập tức tiến hành lai giống. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Về sau đi qua đông cảnh chuồng ngựa một đám thành viên mấy năm chăm chú bồi dưỡng, bây giờ vạn giới văn minh, xích huyết mã cái này nhất phẩm loại cũng coi là có chút quy mô. Đương nhiên, nếu như muốn toàn phương vị phối trí lên, nhanh nhất cũng muốn tiếp qua cái 8 năm 10 năm mới được. Đồng thời, những thứ này xích huyết mã còn đặc biệt có thể ăn, phối trí phía trên cái này nhất phẩm loại chiến mã về sau. Kỵ binh quân phí cùng thường ngày chi tiêu đoán chừng phải cao hơn. Chương 1093, U Buồn Diệp Thanh Tuyển. Vạn giới văn minh bên trong mùa vụ thay đổi, thời gian giống như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì. Lại là một năm giữa hè, La Tập cùng Diệp Thanh Tuyển hoàn toàn như trước đây chuyển rời đến Thần Phong Thành nghỉ mát. Xe ngựa chậm rãi chạy nhanh vào trong thành, thông qua cửa sổ xe, nhìn lấy nội thành lui tới chen chúc đám người. Không chỉ là tinh linh cùng nhân loại, còn có điệu tinh cùng ải nhân, thậm chí cơ bản biết không nhiều xuất hiện tại tinh linh được tỉnh lý thú nhân, theo vừa mới bắt đầu, La Tập đều thấy được không ít. Điều này không khỏi làm trên mặt hắn thần sắc lộ ra mấy phần vẻ kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Điệu tinh không nói trước, sẽ có nhiều như vậy thấp người và người thú xuất hiện tại thần trong phong thành, đây cũng quá ly kỳ một chút ta. Có lẽ là trước đó thì có nói qua, bởi vì chủng tộc thiên tính nguyên nhân, thú nhân tộc cùng tinh linh tộc quan hệ cũng không được tốt lắm, cho nên tại dưới tình huống bình thường, thú nhân là cơ bản sẽ không tới tinh linh hành tinh tới. Mà ải nhân tộc đám kia đại thô kệch, cũng cùng các tinh linh quan hệ vô cùng bình thường. Tại cái tiền đề này dưới, cảnh tượng trước mắt đối với La Tập tới nói có bao nhiêu hiếm lạ có thể nghĩ. Nghe nói như thế, lúc đó chính là một bên tựa ở La Tập trên thân, một bên hoạt động lên đầu ngón tay, xoát lấy chính mình hệ thống mặt bảng Diệp Thanh Tuyền nhẹ giọng cười một tiếng. Ta nghĩ, đại khái là bởi vì 3 ngày sau trận bóng. Trận bóng sao? Thì ra là thế. Thế giới kia ly bóng đá giải đấu sự tình, tại để Diệp Thanh Tuyền toàn diện tiếp nhận về sau, hắn thật đúng là thì không sao cả chú ý qua. Hiện tại xem ra, thật đúng là vượt quá hắn dự liệu hỏa như ta. Thế giới này ly, liền thấp người và người thú đều tham gia sao? Ừm a. Diệp Thanh Tuyền nhẹ nhàng lên tiếng. Trước mắt đã đá top 16 sau cùng 2 trận đấu, toàn ở Thần Phong Thành bên này. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Tuyền thân thủ hướng bên cạnh lật một phen, sau đó lật ra một sấp văn kiện tới. Nàng cái này ban tổ chức kiêm vận doanh người, làm đến cũng là có đầy đủ để ý, cùng loại văn kiện, rõ ràng đều là tùy thân mang. Tại lật vài tờ về sau, chỉ nghe Diệp Thanh Tuyền nhanh chóng nói ra. Một trận đấu là tại 3 ngày sau, từ tinh linh tộc du hiệp đội giao đấu thú nhân tộc thú vương đội, mà trận thứ 2 trận đấu. Thì là tại 1 tuần sau, là từ tinh linh tộc trục tinh đội giao đấu ải nhân tộc súng kiếp thủ đội. Tinh linh tộc lại có 2 chi đội bóng đá tiến top 16. Điều này thực để La Tập ngoài ý muốn một chút, hắn nguyên bản còn tưởng rằng tinh linh tộc sẽ không đối loại này vận động cảm thấy hứng thú đây. Mà Diệp Thanh Tuyền thì là lật qua lại văn kiện trong tay, một mặt thành thạo tiến hành nói rõ. Nói đúng ra, tinh linh tộc có 3 chi đội bóng đá tiến top 16, trong đó 1 chi đã xác nhận tiến vào top 8, mà du hiệp đội cùng trục tinh đội trước đó tại súng kiếp thủ đội cùng thú vương đội sân nhà bị thua, cho nên, Thần Phong Thành cái này 2 trận bóng, hẳn là quyết định cái này 4 chi đội bóng ai có thể đưa thân top 8 quan trọng so tài. Đối với bóng đá trận đấu, La Tập cá nhân hứng thú kỳ thật cũng không phải là đặc biệt lớn. Lúc trước làm ra căn bản mục đích ngay tại ở kiếm tiền, thuận tiện tại cho nhân dân nhóm thêm cái giải trí hoạt động đồng thời, còn có thể đoán luyện thân thể, cũng coi là một cục đá hạ 3 con chim. Diệp Thanh Tuyền tình huống gần giống như hắn, bất quá hứng thú của nàng là ở chỗ ớt cục bóng đá giải đấu trận này trên phương diện làm ăn. Bất quá bây giờ đến đều tới, ngẫu nhiên nhìn cái trận đấu, cảm thụ một chút không khí cũng không tệ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là La Tập đối với thú nhân tộc cùng ải nhân tộc đội bóng biểu hiện cảm thấy rất hứng thú, nên tính là mới lạ a. Dù sao loại tràng diện này, tại hiện thực thế giới bên trong có thể không thấy được a. Như thế như vậy, 3 ngày sau đó, đổi lại một thân áo thun mũ lưới trai thường phục, La Tập mang theo Diệp Thanh Tuyền cùng một đám hộ vệ điệu thấp chạy vào sân bóng. Giờ này khắc này, sân bóng bên trong cũng sớm đã là không còn chỗ ngồi, thì liền đứng chỗ ngồi đều đã bị chật ních. Lít nha lít nhít trên khán đài, nhân loại, tinh linh, thú nhân, tam tộc fans hâm mộ trên thân cơ bản toàn bộ mặc lấy 2 chi đội bóng quần áo chơi bóng, ở nơi đó hò hét trợ uy. Đồng thời sân bóng bên trong cái kia một vòng quảng cáo, còn thật để La Tập cảm nhận được như vậy một cỗ hớt cục bầu không khí. Trận đấu vừa ngay từ đầu, khoa trương tiếng hoan hô thì cơ hồ là tại chỗ tạo thành một mảnh tiếng gầm, tràn vào La Tập trong lỗ tai. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, ngươi muốn không cách nào dung nhập vào bọn này cuồng nhiệt fans hâm mộ nhóm trong cơ thể, vậy ngươi thì sẽ phát hiện này thời gian quả thực độ dây như năm. Đám người kia, cùng nói là đến xem so tài, không bằng nói là tìm đến bầu không khí. Cũng là loại này hiện trường nhiệt liệt đến quả thực cùng cuồng hoan một dạng bầu không khí. Nhanh chóng đem sự chú ý của mình chuyển rời đến trận bóng phía trên, không thể không nói, tuy nhiên vẫn chỉ là giới thứ nhất ớt cụt, nhưng cái này top 16 trận bóng, hàm kim lượng vẫn rất cao. Từ tinh linh tộc cầu thủ tạo thành du hiệp đội, nguyên một đám thân thủ đều là vô cùng linh hoạt mạnh mẽ, một bên đá một bên đại tú kỹ thuật bóng. ngoài ý muốn còn thật đẹp mắt. Chí ít La Tập đã bị câu lên mấy phần hứng thú tới, đồng thời cũng bắt đầu có chút minh bạch, cái này du hiệp đội vì sao lại có nhiều như vậy fans hâm mộ fan. Trận đấu bắt đầu phút thứ 15, du hiệp đội chủ lực tiên phong một đường thanh tú lấy kỹ thuật bóng, đem bóng đá đưa vào thú vương đội cầu môn, cầm xuống vốn trận đấu cái thứ nhất dẫn bóng, cũng nên đón một trận càng thêm khoa trương tiếng hoan hô. Tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc, du hiệp đội 2 so linh dẫn trước. Theo trình độ nào đó tới nói, quả thực cũng là đại cục đã định. Điều này không khỏi làm La Tập cảm thấy kỳ quái, bởi vì dựa theo Diệp Thanh Tuyền thuyết pháp, du hiệp đội trước đó tại thú vương đội chủ tràng tiến hành thời điểm tranh tài thế nhưng là bị thua. Mang dạng này nghi hoặc, đến nửa tràng sau, La Tập mới cuối cùng biết là chuyện gì xảy ra. Đơn giản mà nói, du hiệp đội thể lực không được, bóng đá thế nhưng là một hạng vô cùng ăn thể lực vận động, đến nửa tràng sau về sau, cho dù là sử dụng hết tất cả đổi người danh lệch, du hiệp đội đều hoàn toàn chịu không được thú vương đội cái kia mãng phu đồng dạng thế công. Các loại đại lực vô ly không ngừng ý hiếp bọn họ cầu môn. Tại nửa tràng sau kết thúc trước đó, bị thú vương đội cứ thế mà lấy 2-2 đuổi ngang, sau đó tiến vào thêm lúc thi đấu. Sau cùng thú vương đội lấy 3-2 điểm số ngược gió lật bàn, cầm thế giới bên dưới ly top 8 thi đấu danh lệch. Về sau lại qua mấy ngày, thần phong thành trận thứ 2 trận bóng, một cái khác chi tinh linh tộc đội bóng trục tinh đội cũng theo đó bị thua, cùng du hiệp đội cùng một chỗ bị song song đào thải, vô duyên top 8, cái này khiến xác nhận tin tức Diệp Thanh Tuyền u buồn thật lâu. A. Cái này hai chi đội bóng quần áo chơi bóng đều là cực kỳ tốt bán A. Hiện tại toàn đào thải, cái này một đợt có thể thua thiệt lớn. Bán quần áo chơi bóng nghiện người nào đó lại tại La Tập trong ngực, phát ra dạng này kêu rên. Không sai, đây chính là nguyên nhân. Mà đối với cái này, La Tập trong lòng cũng là so sánh im lặng. Dung Diệp Thanh Tuyền mà nói tới nói, tinh linh tộc mấy cái chi đội bóng. Cơ bản từng cái xoay ca, nhan trị cực cao, lại thêm thời điểm tranh tài các loại thanh tú kỹ thuật bóng, đá cũng rất xinh đẹp, rất có thưởng thức tính, cho nên không chỉ có bản tộc fans hâm mộ rất nhiều, nhân tộc fans hâm mộ cũng rất nhiều, bọn họ quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ, vẫn luôn chiếm cứ lấy trước mấy tên. Hiện tại cái này hai chi đội bóng toàn bị đào thải, quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ ít nhất phải hạ xuống một mảng lớn A. Trước đó hàng tồn trắng đột. Trước 1094, động. Nhìn lấy chính mình sắp tới tay món tiền nhỏ tiền, toàn bộ mọc ra cánh ào ào bay đi, cực kỳ buồn bực Diệp Thanh Tuyền. Đằng sau mấy ngày, là liền du ngoạn tâm tình cũng không có. M. Như thế như vậy, xử lý xong trong tay công vụ, tạm thời không có chuyện để làm La Tập, cũng chỉ có thể tìm Trương Uy Liêm nói chuyện phiếm giải buồn đi. Đương nhiên, trong đó chủ yếu hơn một nguyên nhân, là muốn nhìn một chút cái viên kia tinh linh trứng rồng bây giờ thế nào, dù sao đó cũng là tương lai trọng yếu binh chủng đơn vị A. Cho nên, tại cái kia về sau một mực không có động tĩnh gì. Đúng thế. Trong phủ thành chủ, đánh giá bày đặt ở trước mắt cái viên kia tinh linh trứng rồng, La Tập tâm tình không khỏi cũng có chút buồn bực lên. Ngươi nói có khả năng hay không là tinh linh long trứng đã chết? Đối với cái này, Trương Uy Liêm lắc đầu. Không có khả năng, ta đã để trưởng lao xác nhận qua, cái này mai tinh linh trứng rồng là sống không sai. Nói đến đây, tựa như lại nghĩ tới cái gì Trương Uy Liêm mở miệng lần nữa. Mà lại cái này mai tinh linh trứng rồng tại bị phát hiện trước đó, vẫn luôn là được an trí tại tinh linh cổ thụ đỉnh long xào bên trong, cơ bản là không thể nào ra chuyện. Trương Uy Liêm lời nói này cũng là có lý. Chỉ nghe ngồi trở lại dựa vào trên ghế La Tập, lần nữa lên tiếng hỏi. Thật chẳng lẽ liền không có đo đạc cái này chứng năm biện pháp sao? Ngốc như vậy chờ lấy, muốn chờ tới khi nào mới là đầu A? Như thế một cái sử thi cấp đặc thù binh chủng bày ở trước mắt, nhưng một mực nút ở trứng bên trong không ấp ra tới. Đồng dạng trò chơi. Ấp trứng tốt xấu còn có cái thời gian đếm ngược hoặc là chu kỳ nhắc nhở cái gì, nhưng chỗ này lại không có cái gì, thật sự là khiến người ta rất khó chịu. La Tập vấn đề này một sách đi ra, Trương Uy Liêm còn thật liền là có như vậy một chút ý nghĩ. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nói thế nào? La Tập vội vàng truy hỏi một câu. Đối với cái này, chỉ thấy Trương Uy Liêm đưa tay chỉ chính mình. Trọng điểm ngay tại ở tuổi của ta. Tuổi tác. Nhà 4. Giờ khắc này, La Tập hiển nhiên là kịp phản ứng. Cho nên là bao nhiêu năm? Cái này khỏa tinh linh cổ thụ, là ta tại hơn 200 tuổi thời điểm phát hiện, mà tại cái kia về sau, ta có thể chưa từng thấy có tinh linh long quá đến đẻ trứng. Nói một cách khác, ở trước đó, cái viên kia tinh linh trứng rồng, liền đã ở nơi đó. Nói đến đây, Trương Uy Liêm thanh âm dừng một chút, đại khái là trong lòng mình tính toán năm. Ta tính toán một cái, cho đến bây giờ, làm sao cũng có 300 năm đi. Mà tinh linh trứng rồng ấp trứng thời gian, là muốn không sai biệt lắm 400 năm. La Tập tại tiếp lời gốc dạ đồng thời, một tay nâng lên cái cảm. Nói cách khác, nhiều nhất khả năng còn phải đợi thêm một khoảng 100 năm. Vậy cũng đủ dài. Ngay tại hắn như thế nói thầm lấy thời điểm, dưới tầm mắt ý thức đảo qua tinh linh trứng rồng hắn, tại mãnh liệt nháy mắt hai cái về sau, cả người xoát một tiếng đứng lên. Đột nhiên thoáng một cái, không thể nghi ngờ là đem Trương Uy Liêm giật nảy mình. Thế mà, còn không đợi hắn nói chút gì, đứng dậy La Tập, đã là hai bộ cũng thành một bước đi tới cái viên kia tinh linh trứng rồng phụ cận. Động. A. Vừa mới ta ánh mắt đảo qua thời điểm, tinh linh long trứng giống như bỗng núp nhích. Nóa. Thật hay giả a. Thốt ra lời này xuất khẩu, Trương Uy Liêm cũng bình tĩnh không được nữa, vội vàng đồng dạng đứng lên tới. Trong nháy mắt đó động tác, cơ hồ là cùng La Tập không có sai biệt. Giờ này khắc này, Thần Phong Thành trong phủ thành chủ, một vị là vạn giới văn minh hoàng đế bệ hạ, một vị là tinh linh tộc tinh linh vương đại nhân. Cái này hai đạo địa vị vô cùng tôn sùng bóng người, lúc này chính là một mặt vội vã cuống cuồng tiếp cận ở miếng kia tinh linh trứng rồng phụ cận. Sau đó mở to ánh mắt, nhìn chằm chằm cái viên kia tinh linh trứng rồng mánh liệt nhìn. Về sau mấy phút trôi qua, hoàn toàn không thấy nửa phần động tĩnh, Trương Uy Liêm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoài nghi. Bệ hạ, hoàn toàn không động tới, có phải hay không là ngươi nhìn lầm? Thế mà, lời còn chưa nói hết. Câu nói kế tiếp, ở dây tiếp theo trực tiếp biến thành một cái A. Chữ theo Trương Uy Liêm trong miệng thốt ra. Động, thật động. Trong nháy mắt đó, hắn xác xác thật thật thấy được, đặt ở chỗ đó tinh linh trứng rồng. Đột nhiên động gửi một cái, biên độ phi thường nhỏ, không nhìn kỹ, đoán chừng cũng nhìn không ra. Chẳng lẽ nói là sắp ấp ra tới. Giờ khắc này, La Tập cùng Trương Uy Liêm trên mặt đã bắt đầu khống chế không nổi hiện ra vẻ hưng phấn. Tuy nhiên lúc trước Mai Lạc trưởng lão tại nói cho bọn hắn, tinh linh long từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói cũng không phải là long thời điểm, trong lòng bọn họ rõ ràng mất nhìn một cái. Bất quá thật đến cái này trong lúc mấu chốt, làm một cái người chơi, quả nhiên vẫn là hội khống chế không nổi hưng phấn lên. Tinh linh trứng rồng chậm chạp mà yếu ớt lay động, để La Tập cùng Trương Uy Liêm hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, trứng rồng bên trong tinh linh lòng con non ngay tại cật lực di chuyển thân thể của mình, nỗ lực đánh vỡ vỏ trứng, từ bên trong bỏ ra tới cảnh tượng. Nhưng là loại này va chạm quá yếu ớt. Yếu ớt đến để Trương Uy Liêm cũng nhịn không được hoài nghi tinh linh lòng con non là có hay không có thể thành công. Dù sao cái này mai tinh linh trứng rồng, hắn cùng La Tập đều là thân thủ đụng vào qua. Tuy nhiên chưa từng tiến hành qua đánh, nhưng chỉ là cảm thụ cái kia mặt ngoài tính chất xúc cảm, liền có thể minh xác ý thức được vỏ trứng này là đến cỡ nào cứng rắn. Y theo hiện tại va chạm cường độ, tinh linh lòng con non muốn đánh vỡ vỏ trứng. Quả thực khó như lên trời, càng là nhìn Trương Uy Liêm một trận cuống cuồng. Muốn không, chúng ta giúp nó một tay. Trương Uy Liêm mặc dù không có nói rõ, nhưng La Tập không thể nghi ngờ là biết hắn muốn làm gì, sau đó dứt khoát lắc đầu. Không được, nó đến bằng vào lực lượng của mình đi ra. Cùng hoàn toàn không có dưỡng qua cùng loại sủng vật Trương Uy Liêm khác biệt, La Tập tốt xấu dưỡng qua lực ảnh. Cho nên hắn biết, đối với những thứ này theo trứng bên trong ấp ra sinh vật tới nói, làm phá vỏ trứng đi ra, là bọn họ trong đời thứ một cửa ải khó. Lúc này thời điểm nếu là có người nào hoành đúng một tay, rõ ràng bất lợi cho bọn họ về sau trưởng thành. Qua một trận về sau, cũng không biết có phải hay không là trứng rồng bên trong tinh linh lòng con non mệt mỏi, cái kia một cái tinh linh trứng rồng lâm vào thời gian dài bình tĩnh, nhìn điệu bộ này, trong hôm nay chỉ sợ là không ra được. Chẳng qua hiện nay La Tập cùng Trương Uy Liêm có thể làm sự tình, cơ bản cũng chỉ có chờ đợi. Chí ít bọn họ đã biết, tinh linh long đã nhanh muốn ấp ra đến rồi. Cùng trước đó không biết còn muốn chờ bao nhiêu năm trạng thái so sánh, đây không thể nghi ngờ là tốt quá nhiều. Bất quá cái kia tinh linh trứng rồng một mực tại chỗ ấy lắc một chút, khó tránh khỏi khiến người ta nóng ruột nóng gan, nhưng hắn cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu mỗi ngày hướng phủ thành chủ chạy a. Như thế như vậy, tại cùng Trương Uy Liêm thương lượng một chút về sau, trực tiếp để hắn ôm lấy tinh linh trứng rồng, tạm thời đem đến thần phong thành hành cung bên trong đợi. Sau đó thời gian mấy ngày trôi qua, tinh linh trứng rồng phản ứng bắt đầu dần dần biến đến càng ngày càng kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, tinh linh long con non tại va chạm vỏ trứng thời điểm, cũng bắt đầu có thể phát ra rõ ràng vang động. Rốt cục, tại ngày thứ 5 thời điểm, nương theo lấy soạt soạt một tiếng vang nhỏ, trứng rồng bề ngoài trên mặt, một đạo thật nhỏ vết nứt từ từ khuyết tán ra. Chương 1095, tinh linh long. Vỏ trứng phía trên cái này một vết nứt, không thể nghi ngờ là dẫn động tới tim của mỗi người. Giờ này khắc này, tinh linh trứng rồng chung quanh, ngoại trừ La Tập cùng Trương Uy Liêm bên ngoài, thì liền đang bận vùi đầu chỉnh lý chính mình đến tiếp sau kinh doanh phương án, thể muốn vãn hồi tổn thất Diệp Thanh Tuyền đều là từ trong phòng chạy ra. Đứng ở phía sau một đám hộ vệ, càng là hào hào dỗi cổ hướng bên trong nhìn qua. Hiển nhiên, đối với cái này cái gọi là tinh linh long tất cả mọi người là hứng thú mười phần. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, Mai Lạc trưởng lao trước mắt cũng không tại thần phong thành. Trương Uy Liêm tuy nhiên đã đưa đi tin tức, nhưng tính toán đi đường thời gian, hiển nhiên là không còn kịp rồi. Theo phụ trách chăm sóc tinh linh trứng rồng người hầu phát hiện trứng rồng phía trên xuất hiện vết nước, đến La Tập bọn họ một đường chạy tới nơi này, trứng rồng mặt ngoài cái kia một đạo thật nhỏ vết nước rõ ràng khuyết tán không ít. Sau đó, từng khối to bằng móng tay vỏ trứng toái phiến bắt đầu chóc ra, để mọi người viên kia trái tim toàn bộ huyền đến cổ họng phía trên, đồng thời vô ý thức nín hơi ngưng thần lên. Loại trạng thái này đại khái kéo dài 1-2 phút. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng yếu ớt nhẹ vang lên, ngã lệch tinh linh trứng rồng phá vỡ một cái lỗ hổng, một cái đầu nhỏ từ bên trong chui ra. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đặc thù binh chủng đơn vị tinh linh long, con non. Không có đi thẳng chính mình bên thai vang lên hệ thống nhắc nhở, trong nháy mắt đó, không ít người theo bản năng che miệng lại, không dám lên tiếng. Sợ kinh hại đến cái này mới vừa từ trứng bên trong ấp trứng đi ra tiểu gia hỏa. Trên mặt duy nhất thần sắc biến hóa, chỉ sợ sẽ là một đôi mắt lại mở to mấy phần. Từng đôi tràn ngập hưng phấn cùng tò mò ánh mắt, căn bản cũng không muốn từ tiểu gia hỏa kia trên thân rời một giây. Chui ra một cái đầu tiểu gia hỏa, còn đang ra sức hướng mặt ngoài bò. Mới vừa từ trứng rồng bên trong ấp trứng đi ra tinh linh long con non. Xem ra dị thường yếu đuối, thậm chí có như vậy một chút tội nghiệp, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ uy hiếp lực. Đồng thời, cái kia ngoại hình bộ dáng, cũng cùng La Tập cùng Trương Uy Liêm trong dự đoán hoàn toàn khác biệt, hoặc là nói là kém nhiều lắm. Đơn giản tới nói, lông xù, ướt nhẹp. Đây là, tóc máu sao. Trên thân kề cận, hẳn là trứng rồng bên trong màng dính. Những cái kia màng dính cùng dịch thể hoàn toàn đem tinh linh long con non trên người màu xanh biếc lông tơ làm ướt. Về sau, còn mọi người không giống nhau suy nghĩ nhiều, tinh linh long con non hơi hơi há hốc miệng ra, sau đó, phát ra một trận a a. Thanh âm. Thanh âm này vô cùng yếu ớt, cảm giác kia, tựa như là cổ họng của nó lý tạp lấy thứ gì đồng dạng. Mà sự thật chứng minh đúng là như thế. Tại tinh linh long con non vài lần nỗ lực dưới, một đoàn hoàn toàn trong suốt dịch nhờn theo trong miệng nó ho ra. Trước đó để nó không phát ra được thanh âm nào kẻ cầm đầu, lộ ra không sai chính là cái này. Hiện tại thành công đem cái này một miệng dịch nhờn phun ra tinh linh long con non, cuối cùng là có thể phát ra một số đường đường chính chính thanh âm. Nhưng nói thật, loại này lược mang theo mấy phần nhược khí kêu to, để La Tập cùng Trương Uy Liêm cũng không biết phải hình dung như thế nào mới tốt. Dù sao khẳng định không giống long âm, nhưng muốn nói là chim gọi, cũng không giống nhau lắm. Ngay tại hai người như thế dầu dĩ thời điểm, tinh linh long con non ánh mắt hơi hơi mở ra, lại rất nhanh một lần nữa nhắm lại, đại khái là còn không thích đứng phía ngoài ánh sáng. Bất quá, mở to ánh mắt La Tập bọn người, vẫn như cũng là thấy do nó đồng tử nhan sắc, cũng là màu xanh biếc, rất lớn rất xinh đẹp, giống như lưu ly phỉ thúy đồng dạng màu sắc. Một lần nữa nhắm mắt lại tinh linh long con non chóp mũi hơi hơi run run, chậm rãi bỏ tới một khối vỏ trứng toái phiến bên cạnh, sau đó miệng hơi hơi mở ra, đem cái kia một khối nhỏ vỏ trứng từng điểm ăn vào trong miệng. Bệ hạ, cái này thật không có vấn đề sao? Xem ra quả thực tựa như là vừa ra đời con mèo nhỏ một dạng, thật sẽ có chiến đấu lực sao? Ta về sau đi cùng Mai Lạc trưởng lao xác nhận qua, hắn kỳ thật cũng không có tận mắt thấy qua tinh linh lòng, hắn biết những kiến thức kia, hoàn toàn đến từ văn bản cùng truyền thừa, sẽ có hay không có khoa trương thành phần. Cổ nhân tại nói một ít chuyện thời điểm. Tổng là ưa thích nói khoa trương một chút, La Tập chính mình cũng còn không có ý tưởng gì, Trương Uy Liêm liền đã trước một bước hoài nghi. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể nói bọn họ đối long cả đời này vật chờ mong giá trị quá cao, thế mà tiểu gia hỏa này hiện tại bộ dáng cũng quá nhược khí một chút, khiến người ta không thể không sinh ra hoài nghi. Đối với cái này, La Tập lên tiếng biểu thị. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, so với cái này, tinh linh long con non muốn bao nhiêu năm mới có thể dài đại. Sẽ không lại phải đợi cái mười mấy mấy trăm năm a. Cái kia cũng không cần, nghe nói chỉ cần thời gian mấy năm, thì có thể trưởng thành kích thước nhất định. Trương Uy Liêm mà nói để La Tập nhẹ nhàng thở ra. Tinh linh tộc binh chủng, thành hình đều quá chậm. Ký hiệu bản quyền VN. Bất quá nghĩ lại, nhưng cũng không có gì ma bệnh. Bọn họ tinh linh tộc 300 tuổi mới tính trưởng thành, nắm giữ 1.500 tuổi tự nhiên thọ mệnh, đủ loại này tộc phát triển tiết tấu, vốn là muốn so chủng tộc khác chậm chạp rất nhiều. Bất kể nói thế nào, chiếu cố tinh linh long con non sự tình, thì giao cho Trương Uy Liêm. Về sau đại khái qua hơn nửa tháng, La Tập bắt đầu có chút tin tưởng tinh linh long lớn lên rất nhanh. Nương theo lấy một trận cánh đập động tiếng vang cùng một trận trong trẻo tiếng kêu to, một đạo thúy bóng người màu xanh lục tại thần phong thành hành cung bên trong khắp nơi bay loạn. Dưới đấy còn có mấy cái người hầu luống cuống tay chân truy ở phía sau. Không sai, đây chính là nửa tháng trước mới từ trứng bên trong ấp ra tinh linh long con non. Cùng lúc trước lúc vừa ra đời bộ kia gầy yếu bộ dáng hoàn toàn khác biệt, vẹn vẹn nửa tháng công phu, hình thể của nó thì trưởng thành hai vòng, thể trạng phương diện, đã không sai biệt lắm có thể cùng một số trưởng thành cho sánh ngang, cánh đập động ở giữa, bay lên động tác cũng là tương đương lưu loát. Đồng thời, bởi vì là tại tòa này hành cung bên trong ra đời nguyên nhân, nó tựa như là đem nơi này xem như xào huyệt của mình. Đối hành cung bên trong lui tới người hầu, hộ vệ, đều cơ bản không có biểu hiện ra cái gì để ý. Mà đối La Tập, Diệp Thanh Tuyền cùng Trương Uy Liêm ba người, càng là mười phần thân mật. Đây đại khái là bởi vì bọn hắn ba người là tiểu gia hỏa mở mắt thời điểm, trước hết nhìn đến ba cái khuôn mặt, cho nên tiểu gia hỏa này coi bọn họ là người nhà họ Thành. Đối bọn hắn tới nói, đây coi là một chuyện tốt. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, Trương Uy Liêm cấp tiểu gia hỏa này lấy cái tên, gọi là Ý Dệ Gia. Lúc đó vừa nghe được cái tên này La Tập, trực tiếp liếc mắt. Bất quá cái này Ý Dệ Gia cùng đầu kia cùng nó cùng tên Lục Long có thể lớn lên đến hoàn toàn không giống. Tựa như Mai Lạc trưởng lão nói như vậy, tinh linh Long từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói cũng không phải là cự Long. Bọn họ làn da mặt dài đến thậm chí đều không phải là cứng rắn long lân, mà chính là màu xanh biếc mềm mại lông tóc. Đương nhiên, lướt qua vấn đề này không đề cập tới, chỉ xem ngoại hình hình thái, tinh linh long cùng La Tập, Trương Uy Liêm trong ấn tượng long hình sinh vật vẫn là tương đối tương tự. Không hề nghi ngờ, Y Dệ Dạ sinh ra, để La Tập một năm này mùa hè lại nhiều một đại thu hoạch. Trước 1096, bận rộn lại một năm. Đem Y Dệ Dạ lưu tại Thần Phong Thành, quay trở về Minh Kính Thành, La Tập rất nhanh liền đầu nhập vào càng bận rộn trong công việc. Căn cứ tứ phía biên cảnh mới nhất đưa tới tình báo, ngoại trừ phía tây biên cảnh bên ngoài, còn lại ba mặt biên cảnh cũng còn tính toán bình ổn. Phía đông biên cảnh bên ngoài, tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ phát hiện một số thảo nguyên bộ lạc bóng người, bất quá căn bản là không có cách đối bọn hắn cấu thành bất cứ uy hiếp gì, tại La Tập hạ lệnh về sau, dễ dàng thì hoàn thành hợp nhất. Mà một bên khác, phía tây biên cảnh nhiệt đới trên thảo nguyên, thú nhân vấn đề để La Tập có chút đau đầu. Những cái kia vụn vặt lẻ tẻ thú nhân, thật sự là rất phiền người. Bọn họ không có chỗ ở cố định, đồng thời còn chẳng có mục đích tại nhiệt đới trên thảo nguyên du đãng, cung cấp cái kia kéo một cái người đi đường thương nhân mang đến uy hiếp. Chú đóng ở cao lãnh thành tây cảnh quân đoàn mấy lần phái binh vây quét, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Người đi đường thụ thương, thương nhân bị tập kích, dần dà, tây cảnh cái kia một khối đều nhanh muốn biến thành cao nguy khu vực, buộc thôi học không ít dự định tiến về tây cảnh phát triển thương nhân. Tuy nói còn có không ít thương nhân vì lợi nhuận, nguyện ý bi quá hóa liều, nhưng tây cảnh mậu dịch phát triển cái này một khối, đã lạc hậu hơn còn lại ba mặt biên cảnh, cái này cũng là sự thật. Nghĩ tới đây, La Tập đang suy nghĩ một trận về sau, quay đầu hướng về phía Lữ Dương hỏi. Lữ Dương, nội thành quân giới nhà máy cái này 3 tháng báo cáo mới nhất đưa phía trên có tới không? Nghe nói như vậy, Lữ Dương vội vàng mở ra chính mình trên bàn cái kia một đống văn kiện, sau đó đem bên trong một phần rút ra. Hồi bẩm bệ hạ, quân giới nhà máy cái này 3 tháng báo cáo ở chỗ này. Tiếp nhận Lữ Dương trình lên báo cáo, La Tập tại một trận nhanh chóng đọc qua về sau mở miệng lần nữa. Chuyên lệnh xuống. Quân giới nhà máy mới nhất sản xuất ra một nhóm kia súng trường, hết thể 3.000 chi, ưu tiên phân phối cấp tây cảnh quân đoàn. Nói xong, La Tập chuyện hơi chuyển một cái. VN. Đồng thời truyền lệnh cấp thiên kỵ trưởng Tạp Nhĩ Cam, mệnh hắn xuất lĩnh dưới trướng cự ưng kỵ sĩ gấp rút tiếp viện tây cảnh, hiệp trợ tây cảnh quân đoàn tiêu diệt toàn bộ cảnh nội thú nhân. Có cự ưng kỵ sĩ tiến hành không trung điều tra, cung cấp tầm mắt, lại phối hợp thêm súng trường bộ đội hỏa lực, muốn đến tiêu diệt toàn bộ mấy đám thú nhân giặc cỏ cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá chuyện này, ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở. Hắn là thời điểm cái kia tăng cường đối với mình lãnh thổ bên trong dã ngoại khu vực trưởng khống lực. Để tránh xuất hiện những thứ này dã thú nhân cái gì làm loạn. Nhưng bây giờ các thành ở giữa nhau khoảng cách, dựa theo bình thường đi đường hiệu suất, nói ít cũng có tầm một tháng lộ trình. Lớn như thế một khối khu vực, muốn giám thị khống chế trong tay, không thể nghi ngờ cũng là khó khăn. Bây giờ biện pháp tốt nhất, chỉ sợ sẽ là tạo cứ điểm. Tại giữa hai thành, lại tìm một khối địa điểm thích hợp, tạo lên một tòa cứ điểm. Bởi như vậy, dã ngoại khu vực liền có thể lấy tòa kia cứ điểm làm trung tâm, bị một phân thành hai, phạm vi thu nhỏ. Càng thêm thuận tiện lẫn nhau hai tòa thành trì đối ngoại thành khu vực giám thị trưởng khống. Đến thời kỳ chiến tranh, tòa kia cứ điểm còn có thể dùng để đại lượng quân đội, chống cự địch nhân xâm lấn, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Mà lại ải nhân tộc còn vừa tốt có ải nhân cứ điểm đặc thù kiến trúc hạng mục, có thể thu hoạch được tăng thêm hiệu quả. Đương nhiên, vấn đề này làm, khẳng định chưa nói nhẹ nhàng như vậy. Một tòa cứ điểm thành bản, có thể so sánh tạo một tòa dịch trạm đắt hơn quá nhiều. Nhân lực vật lực, còn có thời gian, cái này nhưng đều là đến hoa đi xuống. Muốn là động mồm mép liền có thể giải quyết, La Tập đã sớm làm xong. Trước mắt hắn vạn giới văn minh ngay tại thi công đại công trình, đã đủ nhiều. Ở cái này trong lúc mấu chốt, nếu là hắn lại mở một cái đại công trình, không chỉ có điều không ra đầy đủ nhân lực vật lực, đoạn thời gian trước thông qua thế giới ly bóng đá giải đấu ích lợi, thật vất vả mới chậm tới quốc khố, đoan chừng lại được bạo phát khủng hoảng kinh tế. thậm chí còn có tài chính sập bàn mạo hiểm. Như thế như vậy, trước mắt chỉ có thể trước tiên đem kiến tạo cứ điểm sự tình đưa vào danh sách quan trọng, đợi đến đang tiến hành mấy cái cổ đại công trình bên trong, có cái nào cổ làm xong về sau, lại đến dạy vò cái này. Hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển. Thu thu về sau, nhanh chóng trở nên lạnh khí trời biểu thị trời đông giá rét tiến đến. Mùa đông này, bình tĩnh rất nhiều năm khổ hàn chi địa chỗ sâu, bây giờ lại là tuyệt không bình tĩnh. Gào thét trong gió tuyết, cuồng bạo tiếng gầm gừ chính đang vang vọng lấy. Ngay sau đó, chỉ nghe được một tiếng vật nặng va chạm ngọn núi đồng dạng kịch liệt trầm đục, vô số đá vụn vẩy ra lên, hùng nhân nhất tộc tộc trưởng bối ân thân thể trực tiếp bị đặt ở chảy đá phía dưới. Sau đó đại khái qua 2 giây, cuồng bạo tiếng gầm gừ bên trong, bối ân nương tựa theo một cỗ cậy mạnh, trực tiếp đem áp ở trên người hắn hòn đá đều tung bay. Giờ này khắc này, cái này máu me khắp người hùng nhân tộc trưởng đang điên cuồng hướng về cách đó không xa một cái kia quái vật khổng lồ phát ra gào thét, nỗ lực thông qua loại phương thức này uy hiếp đối phương. Nhưng hiển nhiên, hắn cái này một cách làm cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Ẩm! Ẩm! Phanh! Cái kia quái vật khổng lồ mỗi bước ra một bước, bước chân nặng nề thậm chí sẽ để cho dưới chân mặt đất đều khẽ chấn động lên. Toàn thân trên dưới đều hất lên thật dài lông tóc, tráng kiện vòi voi rủ xuống đến eo ở giữa, hai căn cự đại đến quả thực khoa trương răng nanh, tại trong gió tuyết hiện lộ rõ ràng hắn dữ tợn. Cơ hồ chiêu bài thức chủng tộc đặc thù nói cho tất cả mọi người, lúc này không lưu tình chút nào đánh sụp bối ân tên thú nhân này, là một tên tượng nhân. Càng thêm chuẩn xác mà nói, hắn hẳn là mảnh này khổ hàn chi địa chỗ sâu mạnh nhất đại tù trưởng, Lô Khắc. Luận thân cao cùng hình thể, Lô Khắc thậm chí càng đẻ qua phổ thông tượng nhân một đầu, là đúng nghĩa cự hình đơn vị. Lúc trước bối ân muốn thu hoạch nhân tộc vũ khí trang bị căn bản mục đích, thì là muốn giết Lô Khắc, nô dịch khổ hàn chi địa chỗ sâu tượng nhân nhất tộc, bởi như vậy, là hắn có thể trở thành khổ hàn chi địa chỗ sâu duy nhất người thống trị. Mà hiện tại xem ra, kế hoạch của hắn rõ ràng là tiến hành vô cùng không thuận lợi. Lô Khắc, ngươi đây là muốn theo ta ở chỗ này quyết ra cái sinh tử sao? Ánh mắt xéo qua liếc qua cái này một đợt theo hắn ra đến tìm kiếm thức ăn cấp dưới, căn bản là chết thì chết, thương thì thương. Giờ này khắc này, bối ân không thể nghi ngờ là bị dồn đến tuyệt cảnh. Duy nhất có thể mong đợi, chỉ sợ cũng chỉ có bộ tộc doanh địa bên kia tộc nhân khác có thể kịp thời chạy đến chi viện. Đại khái là xem thấu bối ân ý nghĩ. Lô Khắc cái kia giọng trầm thấp tại trong gió tuyết vang lên. Đừng có nằm ngộng, bọn họ sẽ không tới. Nghe nói như thế, máu me khắp người bối ân thần sắc sững sờ, đồng thời, cũng chính là cái này sững sờ công phu. Lô Khắc cái kia giống như công thành búa lớn đồng dạng quyền đầu trực tiếp đập vào trên mặt của hắn. Tuy nói hùng nhân tộc thể phách cực mạnh, nhưng tượng nhân tộc lực lượng lại là bực nào kinh người. Một quyền này nện xuống đến. Cơ hồ là tại chỗ liền để bối ân đầu vóc trống rỗng. Thẳng đến chính mình một đầu đâm vào cái kia băng lánh trong đống tuyết, cái này mới thanh tỉnh lại. Lô Khắc, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại chơi trò hề này. Đang nói ra câu nói này đồng thời, bối ân miệng mũi chỗ không ngừng ra bên ngoài chảy máu, hắn tráng kiện hai tay chống đất, nỗ lực đứng lên, nhưng làm thế nào đều đứng không dậy nổi. Nhìn lấy cơ bản đã lần nữa không thể bối ân, Lô Khắc khẽ cho mày. Ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi. Đừng ngốc, ngươi ở chỗ này tình báo, cũng là bọn họ nói cho ta biết. Nói xong, còn không đợi bối ân quay người, Lô Khắc cái kia bàn tay khổng lồ đã bắt lại bối ân đầu. Sau đó một cái phát lực, chỉnh cái đầu tại chỗ liền bị Lô Khắc bóp nát. Chương 1097, cục. Cái này một đợt. Làm khổ hàn chi địa chỗ sâu đại tù trưởng một trong, bối ân có thể nói là chết không nhắm mắt. Đỉnh điểm. Tiện tay đem bối ân thi thể ném ở một bên, nghe được động tĩnh Lô Khắc hơi hơi quay đầu, hướng về một chỗ nhìn qua. Chỉ thấy trong gió tuyết, mấy đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi đi tới, bọn họ chính là khoan thai tới chậm hùng nhân. Thế mà khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là, ban đầu vốn phải là như cùng chết địch đồng dạng hai cái bộ tộc, bây giờ tại gặp được về sau, đúng là ngoài ý muốn không có đánh lên, thậm chí xem ra còn tâm bình khí hỏa. Nhìn trước khi đến Lô Khắc theo như lời nói, là sự thật. Cái này căn bản là một cái sớm bố trí tốt bấy giờ, thậm chí bối ân những cái kia tộc nhân, đều tham dự trong đó. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Ngươi nếu là dám lừa gạt ta, vậy hắn cũng là xuống tràng. Đang khi nói chuyện, Lô Khắc nhìn thoáng qua đã chết hẳn bối ân, trong lời nói uy hiếp chi ý, có thể nói là không cần nói cũng biết. Đối với cái này, chỉ nghe một thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Lô Khắc tộc trưởng cứ việc yên tâm, chúng ta vạn giới văn minh từ trước đến nay nói được thì làm được. Chỉ thấy giờ này khắc này, đứng ở đằng kia hai cái hùng nhân hơi hơi hướng hai bên trái phải lui ra mấy bước. Sau đó, một tên bọc lấy giày đặc quần áo mùa đông hồ nhân chậm rãi đi ra. Mà cái này hồ nhân, chính là lúc trước quy thuận vạn giới văn minh bạch hồ trưởng Lao Tạp Tân. Chỉ cần Lô Khắc tộc trưởng phối hợp chúng ta, trừ rơi bôi ân, cùng hắn vây cánh, cũng mang theo trong bộ lạc tất cả thú nhân quy thuận, ta có thể hứa hẹn chư vị tại trong cuộc sống sau này áo cơm không lo, đồng thời cùng với những cái khác tượng nhân tộc tộc nhân gặp mặt, chờ trở lại vạn giới văn minh về sau, ta cũng sẽ mau chóng an bài. Nói đến đây, Tạp Tân thanh âm có chút dừng lại. À đúng, để tỏ lòng thành ý, nhóm đầu tiên thực vật ta cũng trực tiếp mang tới. Đang khi nói chuyện, Tạp Tân phất phất tay, trong gió tuyết, một nhóm dã chư nhân nhất thời liền đem một xe tiếp lấy một xe lương thực đưa đến Lô Khắc trước mắt. Lô Khắc tộc trưởng nếu không tin, đại có thể trực tiếp xác nhận. Đối với cái này, Lô Khắc tự nhiên là sẽ không giả mồm, chỉ thấy hắn nắm một nắm tuyết, tại đem vết máu trên tay xoa sạch sẽ về sau, nhanh chóng cầm lên một túi lương thực, thận trọng giật ra bao tải miệng túi, nghiêm túc xác nhận lên. Bất quá, y theo Lô Khắc cái kia khoa trương hình thể, làm lên những cái kia cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí còn mang theo vài phần khẩn trương động tác đến, thật sự là mang theo tràn đầy không hài hòa cảm giác, thậm chí còn có như vậy một chút buồn cười. Nhưng là không có cách nào, tại thực vật tư nguyên thiếu thốn khổ hàn chi địa bên trong, cái này từng túi lương thực, cũng là chân quý như vậy. Chớ nói chi là tại hai năm này, có thể vơ vét thực vật tư nguyên, cơ bản đều đã bị mấy cái thú nhân bộ tộc vơ vét sạch sẽ, dẫn đến hiện tại hàng năm qua mùa đông, đều sẽ có không ít thú nhân chết đói, cái này khiến thực vật biến đến càng thêm chân quý lên. Nếu không phải như thế, Lô Khắc cũng sẽ không làm như vậy giòn đáp ứng quy thuận. Tượng nhân tộc thiên tính dù sao cũng là còn tại đó, Lô Khắc đối quyền thế cũng không có bất kỳ cái gì quyền luyến. Hắn sẽ trở thành đại tù trưởng, chẳng qua là vì mang theo các tộc nhân sống sót mà thôi, chỉ cần có thể để các tộc nhân toàn bộ ăn no, không bị chết đói, cái kia quy thuận các ngươi lại như thế nào. Chớ nói chi là Tạp Tân còn nói cho hắn biết, tại cái kia vạn giới văn minh bên trong, còn có không ít tộc nhân của hắn ở nơi đó định cư. Tại xác nhận thực vật không có bất cứ vấn đề gì về sau, Lô Khắc thần sắc rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Nhìn ra điểm này, Tạp Tân vội vàng mở miệng lần nữa. Không biết Lô Khắc tộc trưởng chuẩn bị khi nào mang theo dưới trướng bộ tộc thú nhân khởi hành. Đang nói chuyện đồng thời, Tạp Tân đem trên người mình món kia dày đặc quần áo mùa đông lại quấn chặt lấy mấy phần, muốn là nếu có thể, hắn thật là một ngày đều không muốn tại cái này vùng khỉ ho có gáy giống như địa phương rách nát chờ lâu. Bây giờ đã là định cư tại Bắc Sơn thành Tạp Tân. Những năm qua này, không thể nghi ngờ là đã thành thói quen phồn hoa thành thị sinh hoạt, tướng tương đối, nửa đời trước của mình quả thực thì là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng a. Hiện tại lại đến xem mấy cái này thú nhân bộ tộc, vì cái kia mấy khối chim không thèm bị phá địa bàn đánh tới đánh lui dáng vẻ, quả thực ngu xuẩn tới cực điểm, cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt cướp? Thật sự là không hiểu rõ đám này thổ dân a. Lô Khắc tất nhiên là không biết Tạp Tân trong đầu đang suy nghĩ chút gì, cái lao hổ ly này cũng sớm đã làm đến hỉ nộ không lộ. Bởi vậy, tại nghe nói như thế về sau, Lô Khắc vẻ mặt thành thật đáp. Dưới trướng của ta bộ tộc thú nhân, còn cần một số chuẩn bị thu thập thời gian, nhanh nhất cũng muốn 4-5 ngày đi. Cái kia, chúng ta 7 ngày sau xuất phát, có thể a? Không có vấn đề. Lô Khác gật đầu đáp ứng, tại một việc có một kết thúc về sau, Tạp Tân trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này mục đích cùng nguyên nhân, nghĩ đến cũng là không cần nói cũng biết. Tại lấy Khoa Lạc cầm đầu một đám hùng nhân tộc triệt để quy thuận, đồng thời bày ra trung tâm, thành công thu được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm về sau. La Tập tự nhiên là thông qua Khoa Lạc, hiểu được đại lượng có quan hệ khổ hàn chi địa chỗ sâu tin tức. Tại xác nhận chiếm cứ tại khổ hàn chi địa chỗ sâu hai đại tù trưởng cấp bộ tộc, La Tượng nhân tộc cùng Hùng nhân tộc về sau, La Tập tránh không được động điểm tâm tư. Trong đó Tượng nhân tộc không thể nghi ngờ là dễ đối phó. Cùng thực chất bên trong lộ ra hung tính Hùng nhân khác biệt, Tượng nhân được xưng tụng là 10 phần hiền lành thú nhân. Chỉ cần bắt chuẩn cơ hội, hợp nhất tỷ lệ rất cao. Đến mức Hùng nhân tộc, có Khoa Lạc cái này trước tộc trưởng chi tử tại, lực thu hút không thể nghi ngờ cũng là có. Trọng điểm ở chỗ như thế nào để những cái kia Hùng nhân phản chiến, đồng thời tìm cơ hội xử lý Bối Ân, cùng hắn những cái kia tử chung vây cánh. Bởi vậy, bọn họ cần một cái mồm mép lưu loát ra hỏa. Như thế như vậy, thân là Bạch Hồ trưởng lão Tạp Tân, liền bị La Tập thành công điểm danh. Những năm này, Bắc Cảnh mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng La Tập thủ đoạn thế nhưng là một mực không có ngừng qua. Biên tốt một cái hoàn chỉnh cố sự, Khoa Lạc mang theo mấy cái hùng nhân cùng Tạp Tân một đường trốn về ở vào khổ hàn chi địa chỗ sâu hùng nhân bộ tộc. Tại thành công lừa qua Bối Ân về sau, bọn họ trước đàng hoàng một đoạn thời gian. Thậm chí Tạp Tân còn bày mưu tính kế giúp Bối Ân giải quyết không ít phiền phức vấn đề, từng bước thu được đối phương tín nhiệm. Chờ Bối Ân bắt đầu đối với hắn buông lỏng cảnh giác về sau, hắn hành động lại bắt đầu. Nhìn chính xác mục tiêu, đem những cái kia nguyên bản lập trường thì khuynh hướng Khoa Lạc cùng bảo trì trung lập hùng nhân lần lượt xúi dục, đồng thời lặng lẽ tìm tới Tượng nhân Lô Khác, tiến hành đàm phán cùng ngả bài. Cuối cùng một tay sách lược tốt cả một cái cục. Mượn Lô Khắc cùng còn lại giống như tay của người, trực tiếp giết chết Bối Ân cùng hắn một đám vây cánh, hoàn thành chính mình một toàn bộ kế hoạch. 7 ngày sau đó, Lô Khắc tương đương thủ tín mang theo chính mình bộ lạc một đám thú nhân cùng Tạp Tân bọn họ tụ hợp, chính thức hướng về vạn giới văn minh chỗ phương vị xuất phát. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, Lô Khắc trong bộ lạc, không hề chỉ có Tượng nhân. Phía trước thì có nói qua, Tượng nhân tộc tính cách thiên hướng về hòa bình, cũng chính bởi vì cái này một phần tính cách, để không trẻ mang đối nhỏ yếu thú nhân bộ tộc, đều chạy tới ôm Tượng nhân tộc bắt đuổi. Bây giờ cả một cái bộ lạc di chuyển lên, chiến trận cũng được xưng tụng là trùng trùng điệp điệp. Chương 1098, lần này là thật. Theo khổ hàn chi địa chỗ sâu xuất phát thú nhân bộ đội, y theo đi bộ đi đường hiệu suất, muốn đuổi tới vạn giới văn minh. Không thể nghi ngờ là có muốn đi. Vạn vạn vạn. Tạm thời mặc kệ bọn hắn, hiện tại sẽ tùy thuộc góc một lần nữa quay lại vạn giới văn minh bên này. Đông đi xuân tới, băng tuyết tan rã, vạn vật khôi phục. Năm nay, Minh Kính Thành đoán chừng là nên đón từ trước tới nay náo nhiệt nhất một cái mùa xuân. Này nguyên nhân căn bản tại với thế giới ly bóng đá giải đấu top 8 thi đấu, đem tại năm nay mùa xuân. Tại Minh Kính Thành đấu trường La Mã Cổ bên trong cử hành. Đấu trường La Mã Cổ nội bộ sân bãi, bị La Tập một chút sửa lại thay đổi, làm cái sân bóng đi ra. Đương nhiên, tại cái kia về sau, hắn có thật tốt xác nhận qua làm như vậy hội sẽ không ảnh hưởng cái này một tòa tam tinh nhân tạo kỳ quan hiệu quả, nếu như tạo thành ảnh hưởng, vậy liền đổi lại tới. Sự thật chứng minh, có vẻ như cũng không có tạo thành ảnh hưởng. Cái kia La Tập về sau liền định đem đấu trường La Mã Cổ làm sân vận động dùng. Cái này giới thứ nhất vượt cúp top 8 đội bóng, bao gồm 4 chi nhân tộc đội bóng, 1 chi tinh linh tộc đội bóng, 1 chi thú nhân tộc đội bóng cùng 2 chi ải nhân tộc đội bóng. Theo cái tỷ lệ này bên trong, đủ để nhìn ra bóng đá đích thật là cần 11 cái cầu thủ phối hợp với nhau ăn ý vận động. Chung kết tiến hành. Để các tộc fans hâm mộ hào hào hội tụ ở Minh Kính Thành bên trong, thậm chí thì liền địa tinh vương Cao Văn, Tinh linh vương Trương Uy Liêm cùng ải nhân vương Johansson đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Khoa trương người lưu lượng làm đến Minh Kính Thành nên đón trước nay chưa có rầm rộ. Đồng thời trong lúc này bao hàm to lớn kinh tế lợi ích, để gần nhất Diệp Thanh Tuyền một mực làm kình tràn đầy. Thuận tiện nhắc lên, top 8 chung kết vé vào cửa, rẻ nhất 400, đắt nhất 800. Cái này vé vào cửa phí tuyệt đối là đáng giá, không nói trước trận bóng, tam tinh nhân tạo kỳ quan đấu trường La Mã Cổ thì bày ở nơi đó, chỉ là tham quan danh lam thắng cảnh, đều đầy đủ bọn họ hồi vốn đi. Chớ nói chi là còn có thể nhìn đến đặc sắc trận đấu, nghĩ như thế nào cũng không lỗ. Mà trong lúc này, cùng khí thế hung hăng chuẩn bị kiếm một món hời Diệp Thanh Tuyền khác biệt, đối với trận này ngay tại cửa nhà mình cử hành chung kết, La Tập có vẻ hơi mất hết cả hứng. Mặc cho bên ngoài chiêng trống tiếng động vang trời, pháo cùng vang lên, hắn cũng không có ý định chuyển một chút vị trí của mình, cái kia làm gì thì làm gì. Trong thời gian này, các bộ môn, thậm chí ngay cả thư ký văn phòng bên kia, đều có không ít người tìm các loại lý do xin phép nghỉ, muốn vụng trộm chạy đi nhìn luật cuộc chung kết. Đối với cái này, La Tập tại cảm thấy một trận dở khóc dở cười đồng thời, trực tiếp biểu thị toàn bộ không cho phép. Nói đùa cái gì? Cái này các bộ môn người đều chạy tới xem so tài, văn minh phát triển còn cần hay không? Nương tựa theo Hoàng Kim cấp chính vụ xử lý kỹ năng hiệu suất, La Tập nghiêm túc phê duyệt xong trong tay những văn kiện kia, cũng tại đối văn minh bên trong các đại công trình tiến độ tiến hành sau khi xác nhận, hắn tiện tay chạm vào huynh đệ hội liên minh trong kênh nói chuyện nhìn mấy lần. Hắn bây giờ dù sao cũng là huynh đệ hội thành viên, trong liên minh một ít chuyện, luôn luôn đến một chút quan tâm một chút. Miễn cho đến lúc đó có chuyện phát sinh, ngươi lại liền chuyện gì xảy ra cũng không biết, dạng này liền sẽ rất bị động, cũng rất xấu hổ. Đương nhiên, ngoại trừ nguyên nhân này ra, thường xuyên nhìn xem liên minh kênh, thỉnh thoảng cũng có thể theo còn lại liên minh thành viên chỗ đó thu mua đến một số trong phòng đấu giá rất khó mua được đạo cụ, đây cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Trong khoảng thời gian này xuống tới, La Tập đã thông qua liên minh con đường, giao dịch đến hai kiện không tệ đạo cụ, thuận tiện cũng đem trong tay mình một số không cần đạo cụ bán ra, tiểu kiếm lời một bút. Tại liên minh trong kênh nói chuyện lật vài tờ tin tức về sau, La Tập dùng lực duỗi lưng một cái. Từ khi đánh lui phủ tang liên minh bình thành nêu lên sách về sau, huynh đệ bọn họ sẽ thời gian cũng coi là qua so sánh bình ổn, cơ bản không có phát sinh cái đại sự gì. Mà gần nhất nói cứng có chuyện gì, cái kia chính là G.O.G. liên minh bên kia. Trước đó cũng có nói đến, tại huynh đệ bọn họ sẽ bị bình thành nêu lên sách người chơi kiếm tiện nghi thời điểm, G.O.G. liên minh bên kia tình cảnh, cũng là giống như bọn họ. Chỉ bất quá, khác nhau ở chỗ huynh đệ hội bên này, La Tập cùng Kha Tu Văn ngăn cơn sóng dữ, thành công buộc thôi học đối phương, để bọn hắn bỏ đi tiếp tục tiến công suy nghĩ. Mà G.O.G. liên minh bên kia thì so sánh thảm rồi, bị thừa lúc vắng mà vào đám gia hỏa dày vò chết đi sống lại. Căn cứ liên minh kênh bên trong tin tức, G.O.G. liên minh chiến đấu đoạn thời gian trước vừa đánh xong. Nguyên bản thì nguyên khí đại thương G.O.G. liên minh, hiện tại là càng thảm hơn. Nghe nói hắc thiết đẳng cấp thành viên, đã lui minh lui cái không rời 10, thì liền bạch ngân đẳng cấp người chơi, đều đi mấy cái. G.O.G. liên minh sợ là muốn chỉ còn trên danh nghĩa. Giờ này khắc này, huynh đệ hội bên trong không ít người chơi đều tại liên minh trong kênh nói chuyện soát lấy, muốn hay không thừa cơ hội này, đi cấp G.O.G. liên minh nhất kích chí mệnh. Đối với cái này, La Tập là so sánh không quan trọng, mà lại vấn đề này cũng không cần hắn quan tâm. Huynh đệ bọn họ sẽ minh chủ là cái người biết chuyện. Nếu quả thật đến có thể giải quyết đối phương thời điểm, Mạnh Hiên động thủ, là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Thế mà để La Tập không nghĩ tới, hoặc là nói là người nào cũng không nghĩ tới chính là, G.O.G. liên minh, vậy mà tại một tháng sau giải tán. Nghe nói là trong liên minh chiến lực đã lui hơn phân nửa, còn thừa lại mấy cái kia, cũng bởi vì tiếp xuống phát triển phương châm mà náo động lên ý kiến bất hòa, sau cùng triệt để trở mặt. Bất quá G.O.G. liên minh minh chủ, dù sao cũng là cái hoàng kim đẳng cấp người chơi, coi như liên minh giải tán, chính mình biến thành một cái chỉ huy một mình, cũng không đến mức lẫn vào quá thảm. Về sau nghe người ta nói, có vẻ như là lại gia nhập vào một cái khác đại hình Europa trong công hội, đến mức cụ thể cái nào, La Thập liền không có quan tâm nữa. Dù sao hắn một đầu còn tại hắc thiết đẳng cấp bên trong hoạt động cá ướp muối, quan tâm hoàng kim cấp đẳng cấp lao đại làm gì. Cùng quan tâm bọn hắn, còn không bằng quan tâm cao túc đây. Kết quả, không biết có phải hay không là nhắc Tào Tháo liền đến huyền học nguyên lý tại phát huy tác dụng, La Tập vừa mới nghĩ như vậy, cao túc tin tức liền phát tới. Ta muốn lên tuyến. Đối với cái này, La Tập trực tiếp liếc mắt. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Lần này là thật, kéo không ngừng. Nhìn đến cái tin tức này, La Tập không khỏi kinh ngạc. Đám người kia dạng này đều có thể đem ngươi nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Không là, là ngục gia muốn đem ta chuyển rời đến bệnh viện tâm thần. Nhìn đến đây La Tập nhịn không được duỗi tay nâng trán. Người khác không biết cao túc làm cái gì, nhưng hắn nhưng là biết đến. Đơn giản tới nói, lúc trước nhóm người kia muốn đem cao túc nộp tiền bảo lãnh đi ra thời điểm, chúng ta cao túc đồng học, đột nhiên linh quang nhất điểm, trực tiếp liền đem cái kia đến mang hắn đi ra giám ngục đánh một trận thật đau. Cái kia giám ngục cũng là không có chút nào phòng bị A, hoặc là nói căn bản chính là mộng. Ai có thể nghĩ tới người bình thường sẽ ở nhanh ra tù tình huống dưới đánh lén cảnh sát A. Người này sợ không phải có bị bệnh không. Nhưng không cách nào phủ nhận, cao túc một chiêu này là hữu dụng, giám ngục không sĩ diện sao. Bị một trận đánh đau về sau, còn đem người thả ra. Mặt đều muốn nhịn không được rồi a. Như thế như vậy, trước một khắc liền muốn ra tù cao túc, vừa quay đầu lại bị giam trở về. Về sau thời gian, tức thì bị một trận trọng điểm chiếu cố. Nhưng hắn vẫn như cũ không thành thật, về sau lại liên tiếp sách lược hai ra vượt ngục bộ phim. Càng tiến một bước tăng thêm tội của mình, hắn hiện tại có vẻ như đều đã bị phán án 20 năm trở lên tù có thời hạn. Theo lý thuyết trong vòng mấy năm, cân nhắc đến vấn đề mặt mũi, ngục giam bên kia đều là tuyệt đối sẽ không thả người. Bất quá ngục giam người cũng không ngốc à, tại mở ra hồ sơ về sau, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp, cao túc mọi cử động quá kỳ quái. Cái này để bọn hắn không khỏi hoài nghi con hàng này có phải hay không bệnh thần kinh, có cần phải đưa đi làm toàn phương vị tinh thần giám định. Chỉ khi nào thoát ly ngục giam khu vực, đám kia thủ ở bên ngoài ra hỏa, là tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như vậy, cho dù là bước lên tập kích ngục giam áp vận xe mạo hiểm, bọn họ cũng nhất định sẽ động thủ. Cho nên, tại hiện thực thế giới bên kia, cao túc đã là đúng nghĩa không ở lại được nữa. Chương 1099, nhân tuyển tốt nhất. Cao túc cứng chắc để La Tập cảm thấy ngoài ý muốn. Đỉnh điểm. Tại làm lớn như vậy sau khi chết, hắn trong tù vậy mà không có bị chơi chết, cũng coi là hiếm lạ. Đương nhiên, liếc đem làm trò đùa nhân tố, La Tập lại nhanh chóng phát một cái tin đi qua. Cho nên, còn có bao nhiêu thời gian? Theo ta hiểu rõ, bọn họ hiện tại đã đưa ra thân mời đi lên. Đến lúc đó cho phép một nhóm xuống tới, ta chỉ sợ cũng đến bị chuyển rời đến bệnh viện tâm thần. Nhìn đến cái tin tức này La Tập, nhịn không được dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Với hắn mà nói, đây thật là cái hỏng bét tin tức. Trọng điểm ở chỗ còn có bao nhiêu thời gian. Ta bên này, cân nhắc đến xin phát lên sau xét duyệt quá trình tiêu tan tốn thời gian, ta suy nghĩ, cần phải còn có 2-3 tháng. Mà thế giới khác bên kia bình thường tốc độ chạy, cũng là hiện thực thế giới gấp 10 lần. Nói một cách khác, người bên kia tại bình thường thời gian lưu tốc dưới, tiếp qua thời gian hơn 2 năm, ta chỉ sợ cũng muốn lên tuyến. Phát xong cái tin tức này cao túc, sau đó lại phát một cái tin tới. Người bây giờ phát triển đến hắc thiết đẳng cấp giai đoạn gì rồi? Làm La Tập lớp trên, La Tập nếu như tăng lên đẳng cấp, cao túc không thể nghi ngờ là có thể thu đến hệ thống nhắc nhở, mà hệ thống một mực không có động tĩnh, vậy đã nói rõ La Tập còn tại hắc thiết đẳng cấp. Ngay tại cải tiến xung kíp cùng đại pháo, thuận tiện phát triển nghiên cứu tiền kỳ máy hơi nước. Đối với cái này tiến độ, cao túc coi như hài lòng. La Tập phát triển mạch suy nghĩ, từ trước đến nay là lấy làm ruộng làm trung tâm, hậu tích mà bạc phát, bằng vào ở cái trước đẳng cấp góp nhặt thâm hậu nội tình, một khi tăng lên đẳng cấp, thì rất nhanh có thể tại trước mắt đẳng cấp bên trong đứng vững góp chân. Tại cái tiền đề này phía dưới, La Tập như là đã bắt đầu đại lượng cải tiến súng đạn, phát triển nghiên cứu tiền kỳ máy hơi nước, vậy đã nói rõ hắn kỳ thật đã làm tốt tấn thăng bạch ngân đẳng cấp chuẩn bị tâm tư. Sau đó lại tăng thêm hắn đặc thù văn minh cung cấp đặc thù binh chủng, dù cho tấn thăng bạch ngân đẳng cấp, chiến lực của hắn cũng tuyệt đối là đáng để mong chờ. Không sai, đối với La Tập đặc thù văn minh, Cao Túc là có nhất định hiểu rõ. Dù sao vấn đề này sớm muộn là muốn ngả bài, chỉ bất quá hiện nay La Tập, mục đích biến thành toàn lực đem chính mình ngụy trang thành ma huyễn văn minh. Mà Cao Túc hiểu rõ, hiển nhiên cũng giới hạn tại ma huyễn văn minh. Đơn giản kết thúc đối thoại, thân sức ép lên gia tăng mãnh liệt La Tập bước nhanh hướng về rõ ràng La Điện đi đến. Tuy nhiên y theo Cao Túc chính mình thuyết pháp, hắn online về sau, vẫn như cũ có thể cùng mấy cái kia tử địch cùng chết phía trên thật lâu, nhưng y theo La Tập hiện tại bình thường thời gian lưu tốc, cũng tuyệt đối là đã không kịp chậm rãi phát rủ. Hắn nhất định phải tăng tốc chính mình bước đi, thậm chí cả một cái vạn giới văn minh thời gian lưu tốc. Bước nhanh đi vào rõ ràng La Điện, giờ này khắc này, Diệp Thanh Tuyển chính núp ở giường nằm phía trên soát lấy hệ thống mặt bảng, nhìn tư thế kia, hẳn là đang cùng người nào nói chuyện làm ăn đây. Nhìn đến La Tập nhíu mày lấy từ bên ngoài đi tới, gần đây tâm tình không tệ Diệp Thanh Tuyển động tác trên tay một trận. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? La Tập không có dấu giếm, trực tiếp đem Cao Túc bên kia tin tức mới nhất cùng nàng nói một lần. Sau khi nghe xong Diệp Thanh Tuyển, rõ ràng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó, chỉ thấy miệng nàng hư không mở ra vài cái, tựa như là muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng vẫn không có đem tâm lý lời muốn nói ra miệng. Trợ giúp Cao Túc là một kiện mạo hiểm cực cao sự tình, Diệp Thanh Tuyền cùng Cao Túc không quen, thậm chí có thể nói là căn bản không biết, tự nhiên là không muốn để cho La Tập đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nhưng đối với chuyện này, La Tập giống như mình nhìn thấu triệt. Tại cái trò chơi này bên trong, người chơi ưu thế ở đâu? Là vượt mức quy định tư duy cùng thưởng thức. Nhưng phần này ưu thế, là hội theo sự phát triển của thời đại, biến đến càng ngày càng yếu. La Tập đơn giản tính toán một chút, nếu như nói, Bạch Ngân đẳng cấp đối ứng, là 18, 19, thế kỷ 20, như vậy Hoàng Kim đẳng cấp, hẳn là nguyên tử thời đại cùng thời đại tin tức. Hiện tại vấn đề tới, tại một cái nguyên tử thời đại cùng thời đại tin tức bên trong, người chơi có thể làm cái gì? Bọn họ vượt mức quy định tư duy ưu thế ở thời đại này bên trong, có thể nói là hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Những cái kia hiện đại quân dụng dụng cụ, khoa học kỹ thuật đỉnh cao ngươi làm sao dạy vò đi ra? Nếu như nói, trước đó người chơi bởi vì vượt mức quy định tư duy, có được minh sắc mạch suy nghĩ cùng con đường phát triển, như vậy con đường này hiện tại chạy tới đầu. Giờ phút này trước mắt đen kịt một màu, đã đến chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi chậm rãi tìm tòi giai đoạn. Cho nên La Tập đoán chừng, theo Bạch Ngân đẳng cấp đến Hoàng Kim đẳng cấp, hai cái này đẳng cấp, ưu thế biến mất hầu như không còn người chơi, phát triển nhất định bước đi liên tục khó khăn. Vừa mới thăng cấp đi lên người chơi, đối mặt những cái kia người chơi già dặn kinh nghiệm, đem về lâm vào to lớn thế yếu bên trong. Xây dựng ở điểm này trên cơ sở, La Tập cần một cái có thể bao bọc được hắn người. Như thế như vậy, thân là hắn lớp trên Cao Túc, có thể nói là nhân tuyển tốt nhất. Một mặt là bọn họ lớp trên cùng hậu bối quan hệ, xa so phổ thông trò chơi hảo hữu muốn đáng tin hơn nhiều. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì Cao Túc tình cảnh. Cao Túc chính mình trước đó cũng có nói qua, hắn cũng là cái minh hữu là không độc hành hiệp, cho nên mới sẽ bị một đám tiện nhân làm cho bên dưới lánh nạn. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập cái này có được hậu bối thân phận, duy nhất có thể tín nhiệm minh hữu, với hắn mà nói thì sẽ có vẻ càng thêm đầy đủ chân quý, khẳng định là muốn coi trọng bồi dưỡng lên. La Tập cần phải có người bảo bọc hắn, mà Cao Túc cần một cái tin được Minh Hữu có thể trợ giúp hắn. Hai người bọn họ đều là người thông minh, càng là người biết chuyện, cho nên hai người đều biết, chỉ cần lẫn nhau đầy đủ thông minh, liền có thể ý thức được bọn họ lẫn nhau, thì là đối phương nhân tuyển tốt nhất. 37 năm. Diệp Thanh Tuyển nhanh chóng tính toán một chút hai người bọn họ tất cả văn minh điểm số, sau cùng đạt được một con số, so sánh hiện thực thế giới cái kia không đến thời gian 10 tháng, các nàng nhiều nhất điều ra 37 năm. Không đủ. Cái này cần tiêu hao văn minh điểm số, đã là đạt tới một cái kinh người cấp bậc, phổ thông hắc thiết đẳng cấp người chơi, mệt gần chết, điều cái 6-7-8 năm thì là cực hạn. Dù sao còn phải lưu lại một bút văn minh điểm số lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền hai người, lại là tại giữ lại một bộ phận văn minh điểm số tình huống dưới, một điều liền có thể điều 37 năm, từ đó đủ để nhìn ra, bọn họ tư sản số tiền đã là đem cùng đẳng cấp người chơi hất ra tốt mấy con phố không ngừng, nhưng đối với La Tập tới nói vẫn như cũ không đủ. Ở chỗ này, không thể không xét chính là, bởi vì hai người văn minh đã hoàn toàn cũng đến một cái thế giới, cho nên, chọn thời gian lưu tốc, cũng là hoàn toàn đồng bộ. Bây giờ nói về chính đề, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn phi thường. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trực tiếp đem chính mình tích lũy xuống 3 cái hoàng kim bảo dương, 17 cái bạch ngân bảo dương, 31 cái hắc thiết bảo dương toàn bộ lấy ra ngoài. Diệp Thanh Tuyền thấy thế, đồng dạng lấy ra 6 cái bạch ngân bảo dương cùng 11 cái hắc thiết bảo dương. Song phương bảo dương cùng nhau, hết thể có 3 cái hoàng kim bảo dương, 23 bạch ngân bảo dương cùng 42 cái hắc thiết bảo dương. Không hề nghi ngờ, cái này một đợt là chỉ có thể bán đi một nhóm đạo cụ tích lũy tiền, mà cái này một nhóm bảo dương, La Tập cũng là dự định toàn bộ mở rơi. Thanh Tuyền, 3 cái hoàng kim bảo dương ta đến lái. Bạch Ngân Bảo Dương cùng Hắc Thiết Bảo Dương toàn bộ giao cho ngươi. Hoàng Kim Bảo Dương mở ra Hoàng Kim cấp đạo cụ tỷ lệ vốn cũng không nhỏ, mà La Tập lại là đặc thù văn minh, nắm giữ đặc thù đạo cụ trì. Nếu như có thể mở ra đặc thù Hoàng Kim cấp đạo cụ đến, giá trị sẽ chỉ so phổ thông Hoàng Kim cấp đạo cụ lớn hơn. Mà Bạch Ngân Bảo Dương cùng Hắc Thiết Bảo Dương không thể nghi ngờ là càng xem vật khí. Giao cho may mắn giá trị cực cao Diệp Thanh Tuyền tới nói, là lại ổn thỏa cực kỳ. Chương 1100, Đại Mở Dương. Hai người thật đúng là lần đầu mở nhiều như vậy bảo dương, nhất là đối với muốn mở mười mấy cái dương Diệp Thanh Tuyền tới nói, lượng công việc đều hơi có chút lớn. Vạn vạn vạn. Đến cái này trong lúc mấu chốt, La Tập mới hối hận, sớm biết lúc trước nên quản Mạnh Hiên muốn văn minh điểm số A. Bất quá trên đời này cũng không có thuốc hối hận, hoàng kim cấp đạo cụ, hắn cầm cũng cầm, dùng cũng dùng, hiện tại cũng không được hối hận, mở đi. Hoàng kim cấp bảo dương chậm rãi mở ra, theo khe hở bên trong tràn ra tới chói mắt kim quang, mặc kệ là bao nhiêu lần, đều sẽ để La Tập nhịn không được đem ánh mắt của mình híp thành hai cái khe hở khe hở. Một giây sau, còn không đợi hắn thấy rõ kim quang kia bên trong đồ vật, hệ thống nhắc nhở liền đã trước một bước vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đạo cụ tuyên chiến lệnh, hoàng kim cấp, X1. Cái thứ nhất hoàng kim bảo dương, hắn nên tính là khởi đầu tốt đẹp, nhưng tâm tình lại là phức tạp tới cực điểm. Hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh tuyệt đối là đồ tốt, có tiền cũng mua không được cái chủng loại kia, giá trị độ cao không thể nghi ngờ. Nhưng cũng là bởi vì như thế, hắn không có khả năng đem hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh cầm lấy đi đổi văn minh điểm số A. Chớ nói chi là hắn vạn giới văn minh theo trình độ nào đó tới nói, cần nhất đạo cụ cũng là hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh. Lúc này La Tập tâm tình, là đã nghĩ thoáng ra đồ tốt đến, lại nghĩ thông ra bản thân không dùng được đồ vật, bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể cầm lấy đi bán đi. Như thế như vậy, mang loại này phức tạp mà xoắn suýt tâm tình. La Tập mở ra trước mắt cái thứ hai hoàng kim bảo dương. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đạo cụ máy hơi nước xe bản thiết kế X1. Thương thiên A, giết ta đi. Lúc này La Tập có thể nói là đau cũng khoái lạc lấy, chính mình chu tiền hành trình hoàn toàn không có có bất kỳ tiến triển nào. Máy hơi nước xe, cũng có thể gọi hắn là hơi nước xe lửa, cái này có thể nói là thế kỷ 20 trước kia, nhân loại trọng yếu nhất đại hình công cụ giao thông. Một khi kiến tạo thành công, trải thành đường sắt, đến lúc đó, các thành, các cảnh ở giữa di động hiệu suất, đều muốn phi tốc tăng lên. Trọng yếu như vậy bản vẽ, vẫn là hoàng kim cấp, La Tập chắc chắn sẽ không cầm lấy đi bán đi. Như thế như vậy, cái thứ ba hoàng kim bảo dương. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hoàng kim cấp đặc thù đạo cụ bát quản viêm long pháo bản thiết kế X1. Nghe được cái này tiếng thứ ba hệ thống nhắc nhở La Tập, cái kia một cả quả tim có thể nói là cuồng loạn không thôi. Hoàng kim cấp đặc thù đạo cụ. Nóa! Ta đặc thù đạo cụ chỉ xuất hàng rồi. Không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đem cái kia phần bát quản viêm long pháo bản thiết kế lấy ra ngoài. Hệ thống nhắc nhở, nhận lấy về sau, cái kia đạo cụ đem không cách nào tiến hành giao dịch, phải chăng xác nhận nhận lấy bát quản viêm long pháo, hoàng kim cấp, bản thiết kế. Xác nhận. Nương theo lấy một tiếng xác nhận, chịu nặng bản thiết kế nhất thời vào tay. La Tập vội vàng lật nhìn vài trang, đối với tinh vi đến cấp bậc này quân giới súng đạn, hắn nhưng thật ra là cơ bản nhìn không hiểu nhiều, nhưng theo đơn giản giới thiệu cùng hình vẽ bên trong, hắn vẫn như cũ có thể thu hoạch đến không ít tin tức. Đang nhanh chóng xem hết giới thiệu về sau, La Tập biết được, cái này tên là bát quản viêm long pháo vũ khí, là thuộc về hải nhân văn minh đặc thù trang bị, đoán chừng là hắc khoa kỹ cấp bậc tồn tại. Vũ khí ngoại hình cùng tiền kỳ ổ quay súng máy cực độ tương tự, đồng thời bát quản viêm long pháo cái tên này, cũng đã minh xác nói do nó nắm giữ 8 cái nòng súng. Chỉ là cầm lấy cái này một phần bản thiết kế, La Tập liền đã ngửi được một cố đồ sát lợi khí khí tức, liên đối lấy cả một cái lực lượng đều nhiều thêm mấy phần. Bất quá y theo bọn họ vạn giới văn minh trước mắt kỹ thuật lực, có thể hay không đem cái này hắc khoa ký tạo ra đến, còn phải đánh cái dấu hỏi. Dù sao cái đồ chơi này xem ra có thể so sánh súng trường phức tạp nhiều lắm. Chỉ có 3 cái hoàng kim bảo dương, La Tập bên này đã kết thúc, cái này một đợt, hắn quả thực có thể xưng nhân phẩm bạo phát. Hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh cùng hoàng kim cấp máy hơi nước xe bản thiết kế không nói trước, bát quản viêm long pháo bản thiết kế tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn, phổ thông ải nhân văn minh muốn là cầm tới cái này bản thiết kế. Đến lúc đó vừa vào bạch ngân đẳng cấp nghiên cứu ra đến, cái kia quân sự lực lượng đoán chừng là bay thẳng lên. Bất quá bây giờ, cái này hắc khoa kỹ quân giới đã là rơi xuống La Tập trong tay, trong lúc nhất thời, La Tập trong lòng mình cũng là mừng thầm không thôi. Mà đồng thời ở nơi này, Diệp Thanh Tuyền bên kia hiển nhiên còn có chiếu cố. Mười mấy cái bảo dương còn tại đó, đoán chừng chỉ là mở dương, đều có thể lái lên một lúc lâu. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, đã mở 4-5 cái bạch ngân bảo dương Diệp Thanh Tuyền, động tác đột nhiên dừng lại. Mở ra hoàng kim cấp đạo cụ. Giờ này khắc này, sớm liền kiến thức qua Diệp Thanh Tuyền nhân phẩm La Tập, biểu hiện cũng là coi như chấn định, chỉ nghe hắn trực tiếp lên tiếng hỏi. Cái gì đạo cụ? Nói là hoàng kim cấp tứ tinh nhân tạo kỳ quan bản thiết kế, gọi là lương đỉnh. Nghe nói như vậy La Tập trọn vẹn sửng sốt 3 giây, sau đó cả người đã khống chế không nổi cười ra tiếng, nhân phẩm này thật là không thể nói a. Châu bức, mười mấy cái bảo dương toàn bộ mở xong, Diệp Thanh Tuyền bên này thành quả, để La Tập một lần nữa ý thức được cái kia Âu Hoàng Chi thủ chỗ lợi hại. Nàng hết thể mở ra 3 kiện hoàng kim cấp đạo cụ, 36 kiện bạch ngân cấp đạo cụ cùng 26 kiện hắc thiết cấp đạo cụ. Khác không nói trước, bạch ngân cấp đạo cụ số lượng vậy mà so hắc thiết cấp đạo cụ còn nhiều. Chỉ là từ một điểm này, liền có thể nhìn ra nàng theo hắc thiết bảo dương bên trong mở ra bao nhiêu bạch ngân cấp đạo cụ. Đối với giống La Tập loại này, 10 cái hắc thiết bảo dương đồng dạng chỉ có thể khai ra 10 cái hắc thiết cấp đạo cụ, mở ra một kiện bạch ngân cấp, đều tính toán nhân phẩm bạo phát người mà nói. Diệp Thanh Tuyền mở dương vận khí thật sự là để hắn có phần bị đả kích. Bây giờ nói về chính đề, 3 kiện hoàng kim cấp đạo cụ, ngoại trừ tứ tinh nhân tạo kỳ quan lương đỉnh bản thiết kế bên ngoài, mặt khác 2 kiện, theo thứ tự là một cái trường sinh bất lao dược cùng một chương hoàng kim cấp bị giáp bản thiết kế. Mà 36 kiện bạch ngân cấp đạo cụ bên trong, đồ tốt bao quát 4 khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, 2 bản chữa bệnh hệ sách kỹ năng cùng 3 tấm ngành kiến trúc bản thiết kế. Đến mức còn lại mấy cái bên kia so sánh đồng dạng bạch ngân, hắc thiết cấp sách kỹ năng, bản thiết kế, ở chỗ này thì không nhiều làm lắm lời. Nhanh chóng đem những cái kia đạo cụ phân loại một chút, 4 khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh là khẳng định toàn bộ lưu lại. Trường sinh bất lao dược cùng lương đỉnh bản thiết kế, cũng không cần nhiều lời. La Tập Tại đi qua một phen xoắn suýt về sau, cuối cùng quyết định đem hoàng kim cấp bì giáp bản thiết kế bán đi. Cũng không phải là nói bì giáp bản thiết kế vô dụng, bì giáp hiện dùng tính là rất cao, cho dù là đến bạch ngân đẳng cấp tiền kỳ, đoán chừng cũng sẽ không bị đào thải rơi. Tại hắc thiết đẳng cấp bên trong, càng là không hề nghi ngờ hàng bán chạy. La Tập hiện tại chính mình đang dùng, đều chẳng qua là một phần bạch ngân cấp bị giáp bản thiết kế mà thôi. Thả lúc trước, La Tập tuyệt đối sẽ lưu cho mình dùng, nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng. Đối với trước mắt La Tập tới nói, đem phần thiết kế đồ này bán đi, đổi thành văn minh điểm số với hắn mà nói giá trị càng lớn.